Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, rắn chắc bụng kéo căng đến quá chặt, rút ra đút vào tiết tấu cực nhanh, mỗi lần chính là rút ra một hai tấc, liền tầng tầng lớp lớp cắm đi vào, mỗi một lần rút ra đút vào đều có thể mang ra một mảnh lang lãng tiếng nước. Vừa rồi tại Cao Viên Viên chỗ đó không có được toàn bộ phát tiết dục vọng, tại khoảnh khắc này không lưu tình chút nào phát tiết ra. A a a, Diệp Tuyền yết hầu bên trong phát ra từng tiếng ngắn ngủi dâm đãng kêu la, nghe vào cấp bách lại bất lực. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất quá nhanh, làm nàng có loại khó có thể chống đỡ cảm giác, vừa lúc mới đầu còn có khí lực đẩy Ngưu Dịch Thần bả vai, nhưng là này một vòng xuống, đã chỉ có thể đem thân thể của chính mình dựa vào tại bồn rửa tay phía trên, bị động thừa nhận đối phương đánh sâu vào. Tại đây khẩn cấp, liên miên không dứt thế công phía dưới, Diệp Tuyền thân thể tích lũy đã lâu dục vọng bị cũng bị hoàn toàn mở ra. Kia mẫn cảm âm đạo bên trong, giống như bị đút vào một đốm lửa diễm giống nhau, cỗ này ngọn lửa bùng nổ, theo bên trong âm đạo của nàng dần dần hơi lớn hơn bụng bên trong, đốt tới lồng ngực bên trong, đốt đến trong đầu óc mặt, trực tiếp làm cho nàng phiêu phiêu dục tiên, giống như liền năng lực suy tư đều biến mất. A, Diệp Tuyền làm càn dâm đãng kêu la một tiếng, âm đạo bên trong dâm thủy giống như là bị đuổi áp hồng thủy giống nhau, một tia ý thức xông ra. Đã cao trào, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại vẫn không chịu buông tha nàng, như cũ dùng tư thế như vậy, như cũ dùng mạnh mẽ như vậy tần suất, tại nàng bên trong thân thể tùy ý xông pha. Diệp Tuyền tiếng kêu càng ngày càng thấp, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vô lực, thân thể cũng là càng ngày càng mềm. Thẳng đến nàng liên tục đạt được đến 3 lượt cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần mới hồ gầm một tiếng, đem chính mình nóng bỏng tinh dịch bắn vào thân thể của nàng. Mãnh liệt kích tình qua đi, bên trong gian phòng rơi vào tạm thời trầm mặc, trừ bỏ hai người trầm trọng tiếng hô hấp ở ngoài, liền không còn có đường âm thanh. Diệp Tuyền vô lực dựa vào tại bồn rửa tay phía trên, từng ngụm hô hấp, trên đầu tóc dài tán loạn phi xuống dưới, che mặt bộ, thấy không rõ trên mặt biểu cảm. Dừng lại một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt rút ra, không có côn thịt tắc, kia sưng đỏ miệng âm đạo phía trên, một cỗ màu trắng chất lỏng chớp mắt phun trào đi ra. Đem Diệp Tuyền trên mặt mái tóc tách ra đến hai bên, Ngưu Dịch Thần cẩn thận nhìn nàng biểu cảm. Diệp Tuyền khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, ánh mắt bên trong thủy thủy làm trơn, lại một mảnh sương mù, hoàn toàn không có tiêu cự. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, Diệp Tuyền vô lực lườm hắn liếc nhìn một cái, tùy ý hắn hành động, tại trận này sau đó, nàng là thật liền cũng không muốn nhúc nhích một chút. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần hướng nàng hỏi cảm giác như thế nào đây. Diệp Tuyền khôi phục một chút khí lực, miễn cưỡng đứng lên, nói tránh ra điểm. Ta muốn trở về đi ngủ. Còn có thể mạnh miệng, nói đúng là mình còn có khả năng lâu. Ngưu Dịch Thần tuyệt không làm, trực tiếp động thủ đem váy của nàng hướng hai bên tách ra. Tại màu xanh lá thai dám ăn vào mặt, dĩ nhiên là một cái phục cổ màu hồng cái yếm. Oa nga, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói hôm nay. Không đúng, là ngày hôm qua chúng ta cùng một chỗ quay phim thời điểm ta còn chứng kiến ngươi theo bên trong thủy đi ra bộ dạng, nhưng là ta còn thực sự không nghĩ đến, bên trong trang phục dĩ nhiên là bộ dạng này, đạo diễn có chút ý nghĩ ha. Hừ, Diệp Tuyền tức giận đẩy hắn một phen, nói ngươi suy nghĩ nhiều, chính là bởi vì trục trận kia diễn, nội y của ta đều ướt, cho nên mới cầm lấy cái này đến chấp nhận một chút mà thôi. Cái này chấp nhận làm được không tệ, Ngưu Dịch Thần cái cài yếm tại trước ngực của nàng bóp nhẹ, này cái yếm là sợi tơ, loại xúc cảm này, cái loại này có giãn, thật sự là ai sợ ai biết. Lúc trước Ngưu Dịch Thần còn nhớ rõ, thiên hạ đệ nhất bên trong có một chàng chính là Thượng Quan Hải Đường trúng xuân dược, bị Đoạn Thiên Nhai cởi quần áo, lộ ra cái yếm cảnh tượng. Kia trường cảnh thật sự là đem lúc trước mối tình đầu hắn nhìn xem cây nhi cứng rắn, lúc ấy còn mắng Đoạn Thiên Nhai không hiểu được hưởng thụ, hiện tại cuối cùng là có thể cuối cùng lựa chọn. A, Diệp Tuyền nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm kích động tại trước ngực mình vuốt ve vân vê, vừa cao hứng vừa buồn cười, không khỏi đem mặt đừng đến một bên. Tận tình thưởng thức một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa này hồng cái yếm buộc thằng cởi bỏ, từng chút kéo đến phía dưới. Tại màu hồng cái yếm phía dưới, hai cái cặp vú cao mất lộ ra, không phải rất lớn. Cũng liền bê áo ngực bộ dạng, nhưng là hình dạng cũng rất tốt, cho dù là tại loại này nửa nằm dưới tình huống, cũng không có bao nhiêu hạ xuống dấu vết, hai khỏa đầu vú bởi vì hưng phấn nguyên nhân hơi hơi có chút sưng tấy, nhan sắc như là chín mùi hồng sách, tại nhất tầng mồ hôi mỏng phía dưới, mang theo một điểm sáng sáng bóng. Theo phía trên lớn nhỏ nhìn, so Trần Di Dung hơi thiếu chút nữa, nhưng là so với Cao Viên Viên liền mạnh hơn. Ngưu Dịch Thần đưa tay sờ đi lên, phía trên nhơ nhớp, mềm mại chung mang theo một chút co giãn, xúc cảm ngoài người ta dự liệu thì tốt hơn. Nhìn hiện tại trang cảnh này, Ngưu Dịch Thần đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, nhịn không được nói vốn là ngày hôm qua tất cả nói, muốn cùng ngươi uyên ương nghịch nước đấy. Ngươi cho rằng đánh ngất ta có thể chạy thoát rồi hả? Còn không phải là ngoan ngoãn theo giúp ta. Biến thái, Diệp Tuyền tức giận tại Ngưu Dịch Thần trên tay vỗ một cái. Trong chốc lát này, nàng lại khôi phục không ít, đem Như Dịch Thần đẩy ra, cẩn thận nhảy phía dưới bồn rửa tay, nói tốt lắm. Con mắt của ngươi đã đạt tới, không có việc gì nói liền nhanh đi về bồi bạn gái của ngươi à. Ta muốn đi thôi. Đi, ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là trở về phòng. Diệp Tuyền mịt mờ kẹp kẹp chân, bị Như Dịch Thần như vậy thô bạo hoạt động lâu như vậy, nàng thậm chí đều cảm thấy hai chân của mình đều phải không khép lại được. Phát hiện điểm này về sau, Diệp Tuyền hung hăng trợn mắt nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói nhờ phúc của ngươi. Ta hiện tại một thân thối mồ hôi, khó chịu chết đi được. Như Dịch Thần cợt nhả nói ta đưa ngươi trở về à. Không cần, cốt ngay, Diệp Tuyền đem chính mình quần áo đơn giản sửa sang xong, đem đai lưng nhất hệ, liền quần cũng không mặc liền đi ra phía ngoài. Như Dịch Thần nhân cơ hội đem phòng hóa trang dấu vết đơn giản quét sạch một chút, theo lấy Diệp Tuyền cùng một chỗ đi ra ngoài. Bọn họ là ở tại một cái tiểu điếm, chính là tầng trệt không giống với mà thôi. Một đường đi tới cửa, Diệp Tuyền nhìn Như Dịch Thần cùng, tức giận nói ngươi theo lấy ta làm cái gì, tất cả nói, cho ngươi nhanh chút trở về. Chính là muốn đi vào nhìn ngươi ngủ à. Stop, Diệp Tuyền lắc lắc đầu, đem cửa vừa mở ra, nói ngươi yêu đến thì tới đi. Như Dịch Thần chen khe cửa đi vào, chỉ thấy Diệp Tuyền thực dũng cảm đem trên thân thể của mình đồ hóa trang cười một cái, ném tới phía trên, cứ như vậy trần trụi đi thẳng tới phòng tắm bên trong. Hành tẩu ở giữa, một đạo trắng đục sợi tơ thuận theo bắp đùi của nàng một đường chảy xuống đến, thẳng đến đầu gối chỗ mới dừng lại, nhìn qua rất dâm loạn. Thứ 43 chương thu phục Diệp Tuyền 2. Phòng tắm vòi phun bên trong, một tia nước lạnh thuận theo vòi phun chảy xuống, chính vậy tại cũng Diệp Tuyền trên người. Cảm giác lạnh như băng, làm Diệp Tuyền không khỏi đánh một cái giật mình, nhưng là không đợi trên người bị hoàn toàn ướt nhẹp, đã bị Như Dịch Thần nắm cánh tay kéo đi ra. Trong chốc lát này, Như Dịch Thần thế nhưng đồng dạng cởi hết quần áo, đi đến. Ngươi làm cái gì? Diệp Tuyền bất mãn hướng Như Dịch Thần hỏi. Như Dịch Thần nhấn nấu nước ấn phím, nói thủy quá lạnh, cảm mạo. Ta nguyện ý, Diệp Tuyền trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại lần nữa đi đến vòi phun phía dưới, nhưng là mới chạm trong chốc lát, cũng cảm giác mình bị ôm vào một cái rộng lớn, ấm áp lồng ngực bên trên. Như Dịch Thần ôm Diệp Tuyền, cùng một chỗ đứng ở vòi phun dưới đất, nói ta ôm lấy ngươi, có khả năng khá một chút. Diệp Tuyền cảm nhận được phía sau nóng rực, trên mặt nhịn không được vừa đỏ, nhịn không được nói ta chính là không muốn để cho ngươi dựa vào gần như vậy. Kia liền thực xin lỗi, ta làm không được, Như Dịch Thần nói, hai tay liền không nhịn được về phía trước giò xét đi ra ngoài, một tay một cái, phân biệt nắm một cái vú, niệm ở kia hai khỏa vú ngọc chuyển động. Thiên, vừa mới mượn nước lạnh làm chính mình thanh tình một chút Diệp Tuyền, lập tức lại cảm thấy cả người một trận mềm yếu, nàng thật không có như vậy nói thêm nữa, chính là thân thể chịu không nổi. Phía trước Cao Viên Viên không cho Như Dịch Thần gần người, Diệp Tuyền còn cảm thấy quá khoa trương, nhưng là vừa rồi thật bị một vòng sau đó, mới biết một chút cũng không khoa trương. Cảm giác được cái kia đội lên sau lưng mình cứng rắn, Diệp Tuyền chỉ biết Như Dịch Thần muốn làm gì rồi, không khỏi bất đắc dĩ nói ngươi có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Không thể, Như Dịch Thần nhẹ khẽ cắn Diệp Tuyền lỗ tai, ấn liền đè xuống bả vai của nàng, làm nàng cả người phục đi, phần eo thúc một cái, liền lại lần nữa đâm vào đi vào. A, một trận hơi lộ ra rên rỉ trầm thấp âm thanh, chậm rãi theo bên trong phòng tắm truyền ra. Như Dịch Thần tâm lý chính là xem nàng như làm là duy nhất trao đổi pháo hữu mà thôi, một chút cũng không có dùng tiết kiệm tính toán. Diệp Tuyền hai tay đỡ lấy bức tường, cứ như vậy nằm sấp tại vòi phun phía dưới, rất kiều bờ mông nhếch lên cao, hai đầu rắn chắc bắp chân kéo căng đến quá chặt, dưới chân dẫm lấy hai đôi dép lê, hơi hơi điểm một chút mũi chân, độ cao vừa vặn có thể cho Như Dịch Thần thuận lợi trước sau động tác. Như Dịch Thần liền đứng ở phía sau của nàng, hai tay khi thì tại nàng mông mân mê, khi thì tìm được trước người trêu đùa vú của nàng. Vòi phun bên trong kia nước lạnh xông qua đến, chẳng những không có yếu bất hai người dục hỏa, ngược lại mang đến một loại khác thường khoái cảm. Lao xuống đến tuy là lạnh lùng, nhưng là kia âm đạo bên trong quả thật ấm áp. Hơn nữa tại côn thịt rút ra thời điểm lúc nào cũng là hữu y vô y nhiễm một chút nước lạnh, lại cắm vào sau khi đi vào, cái loại này một chớp mắt lạnh lẽo sẽ luôn để cho Diệp Tuyền dưới thân thể ý thức thu co rúm người lại, thật không thoải mái. A, chỉ chốc lát sau thời gian, Diệp Tuyền liền rít một tiếng, căng thẳng thân thể. Hai đầu rắn chắc bắp chân rất nhỏ run run một trận, theo âm đạo bên trong phun ra đại lượng dâm dịch. Cao trào. Như Dịch Thần tại nàng mông rút một cái tát, nhu trong chốc lát, cho nàng một điểm phản ứng thời gian sau đó, lại tiếp tục động tác. A, người tên hỗn đản này. A, nhẹ một chút, như vậy không nhanh không chậm rút ra đút vào một trận sau đó, Diệp Tuyền rất nhanh lại không được, hai chân một trận run rẩy, cuối cùng không nhịn được, cả người cứ như vậy ngã xuống. Cho đến lúc này, Diệp Tuyền mới phát hiện Như Dịch Thần hai tay là cỡ nào hữu lực. Nàng cả người muốn té hạ, Nhưng là Ngưu Dịch Thần chính là dùng hai tay nắm phần eo của nàng, đem nàng hạ thân chặt chẽ cố định, liền hơn một giờ dư động tác đều không làm được. Đủ, đủ, Diệp Tuyền thật vất vả trở lại, đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nói đừng tới nữa, ta ngày mai còn muốn quay phim. Quay phim, chấm than, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, đột nhiên tại trong thân thể của nàng xông pha, tốt. Như thế này ta giúp ngươi quay phim. Hỗn đản, a, phát hiện Ngưu Dịch Thần cái loại này hưng phấn phản ứng sau đó, Diệp Tuyền chớp mắt nghĩ tới điều gì, hướng về Ngưu Dịch Thần mắng to một câu, nhưng là mặt sau lời nói, lại bị Ngưu Dịch Thần xông pha hoàn toàn cắt đứt. 10 phút sau, Ngưu Dịch Thần đóng thủy, trở tay theo gấp không gian chung đem chính mình máy chụp ảnh cầm ra đến, hướng về Diệp Tuyền thân thể chụp. Diệp Tuyền vô lực nghiêng đổ tại sàn phía trên, thở dốc phì phò thở hổn hển, nghe máy chụp ảnh kia răng rắc âm thanh, không khỏi cười lạnh một tiếng, ta vừa nghe ngươi mới vừa nói, chỉ biết ngươi muốn làm gì. Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào? Không muốn để cho ta chụp. Diệp Tuyền nói ta nói không nghĩ, ngươi không chụp sao? Bất hồi. Vậy ngươi còn hỏi ta? Diệp Tuyền bất đắc dĩ cười một chút, nói đỡ ta muốn nhìn ngươi chụp như thế nào. Ngưu Dịch Thần bị Diệp Tuyền cái phản ứng này khiến cho có chút mơ hồ, tiếp nhận hiện thực cũng quá nhanh một chút. Không thể tin được sao? Diệp Tuyền giống như nhận mệnh giống như, nói ngươi không phải là duy nhất có cái này mê người, ta có mấy cái bằng hữu đã bị bạn trai của mình chụp hình. Hơi ngưng lại, lại cười lạnh nói hừ, thiệt thòi ta lúc ấy còn cảm thấy là các nàng không tự ái, nguyên đến lúc này, liền căn bản không phải là các nàng có thể quyết định. Ngưu Dịch Thần ngẩn người, lời nói này, làm hắn đều ngượng ngùng, nhưng là, nên chụp vẫn là muốn chụp nha. Ngưu Dịch Thần đem Diệp Tuyền nâng lên một chút, làm nàng xem nhìn chính mình máy chụp ảnh các đồng hồ đo. Diệp Tuyền hướng lên mặt trên vừa nhìn, bất mãn nói chỉ ngươi tài nghệ này, cũng không biết xấu hổ mua cái máy chụp hình này. Máy chụp ảnh có vấn đề sao? Máy chụp ảnh đương nhiên không thành vấn đề, có vấn đề chính là nhân. Diệp Tuyền tức giận nói đây là mới nhất Nikon máy ảnh kỹ thuật số, mới phát hành không bao lâu, giá cả thực quý, nhưng là liền lấy ngươi chụp ảnh kỹ thuật mà nói, còn không bằng dùng bỏ túi máy chụp ảnh chụp đi ra hiệu quả tốt. Cái gọi là bỏ túi máy chụp ảnh, chính là đứa ngốc máy chụp ảnh, đây là minh bạch nói Ngưu Dịch Thần đạp hư đồ. Nhưng là nói cũng không nói sai, Ngưu Dịch Thần đối với chụp ảnh còn thật không có nghiên cứu gì. Diệp Tuyền khinh thường nhìn Ngưu Dịch Thần, nói vốn là thôi. Cho dù là chụp ảnh nút, ta cũng muốn chính mình vỗ mỹ, nhưng là hiện tại nhìn đến. Không cần hy vọng xa vời lâu. Ngưu Dịch Thần bị nói không biết nên như thế nào phản bác tốt, bởi vì này hoàn toàn chính là kiến thức của hắn mù khu. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Bản hệ thống không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích ký chủ năng lực. Tuyên bố nhiệm vụ quay chụp ra 20 danh khác biệt nữ minh tinh tư mật ảnh chụp. Nhiệm vụ khen thưởng tư mật rạp chiếu phim, người đem ủng có bất kỳ người nào đều công không phá được loại nhỏ rạp chiếu phim, có thể mắc tại nhiệm chỗ nào điểm, trực tiếp liên thông máy chụp ảnh, tùy thời quay chụp, tùy thời truyền lại, trừ phi người nguyện ý, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Ghi chú làm nhân phải làm Trần Quan Hy, xuất môn muốn dẫn máy chụp ảnh. Làm nhân chớ học Trần Quan Hy, an toàn tư mật muốn bắt cấp bách. Bổ sung tại chụp ảnh thời điểm, người đến khi có được cấp bậc đại sư chụp ảnh kỹ năng. Chụp ảnh hoàn tất sau biến mất. Mỗi ngày mỗi người thời hạn 30 phút. Diệp Tuyền không biết Ngưu Dịch Thần là đang tại nhìn hệ thống nhiệm vụ, chỉ nghĩ là làm hắn nói không ra lời, trong lòng cười thầm một chút, nói đến, đem máy chụp ảnh cho ta nhìn một chút. Ta giúp ngươi điều chỉnh. Nếu như Ngưu Dịch Thần dám cho nàng liền dám trực tiếp cấp quăng ngã. Rất giỏi bồi một cái tân. Không được, Ngưu Dịch Thần một ngụm từ chối rồi, tuy rằng không biết như nàng dự tính, nhưng là làm nàng xem tướng cơ là không có khả năng. Bên trong nhưng là còn có lấy Hoắc Tư Yến cầm đầu thất tiên nữ ảnh chụp, hắn cũng không nghĩ làm ngoại nhân phát hiện, cho dù là nữ nhân cũng giống vậy, nhất là Diệp Tuyền cùng hắn ở giữa quan hệ còn không có như vậy thân mật. Stop, Diệp Tuyền chính xác là người thông minh, theo Ngưu Dịch Thần biểu cảm bên trong liền nhìn ra, hắn máy chụp ảnh bên trong khẳng định còn có đựng đồ vật, lập tức hay dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn hắn, hỏi như thế nào? Bên trong còn có Cao Viên ảnh chụp sao? Không có, Diệp Tuyền càng ngoài ý muốn, nói không có Cao Viên. Vậy chính là có những người khác đúng không? Tiểu tử ngươi mới 17 tuổi, cứ như vậy tốn. Bớt dài dòng, Ngưu Dịch Thần nói nếu muốn chụp ảnh, vậy hãy nhanh điểm bày ra một cái khá một chút tư thế. Hừ, Diệp Tuyền lườm hắn liếc nhìn một cái, biết hôm nay là tuyệt đối hạnh tránh không được rồi, đột nhiên đem thân thể của mình cuộn mình, dùng một loại điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Cho nên nói, giới giải trí diễn viên chính xác là hào ngoạn. Hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Nhận thấy ký chủ đang đứng ở quay chụp dưới trạng thái, đạt được kỹ năng chụp ảnh đại sư tạm thời này kỹ năng chỉ dùng ở quay chụp nữ minh tinh tư mật ảnh chụp thời điểm, Hơn nữa quay chụp ra kết quả không có tư mật rạp chiếu phim bảo hộ, thỉnh ký chủ thích đáng bảo tồn. Tại một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình bên trong nhiều rất nhiều tri thức, lập tức liền cực kỳ thuần thục tướng cơ điều tiêu, tìm quang, tìm được góc độ, tiếp lấy, răng rắc. Một tiếng, một tấm Diệp Tuyền ngã xuống đất, xấu hổ mang khiếp nhìn camera ảnh chụp liền hiền lộ ra. Trải qua máy chụp ảnh nội ánh sáng điều chỉnh, ảnh chụp chung thân ảnh, thế nhưng so Diệp Tuyền bản nhân còn dễ nhìn hơn ba phần. Chụp ảnh, chính là thần kỳ như vậy một việc, liền cùng với vẽ một chút giống nhau, không yêu cầu ngươi đặc biệt giống, không yêu cầu ngươi đặc biệt tả thực, yêu cầu chính là quay chụp đi ra ảnh chụp, so với chân thật còn dễ nhìn hơn. Đây mới là Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất sử dụng máy chụp ảnh mà thôi, khó tránh khỏi có chút chưa quen thuộc, nhưng là tri thức dù sao cũng là khắc tại đầu óc bên trong, làm một chút quen thuộc, liền có thể sử dụng tốt lắm. Nhìn đến kết quả này sau đó, Ngưu Dịch Thần đến đây hứng thú, chỉ huy Diệp Tuyền bày ra một cái lại một cái tư thế. Từ phòng tắm đến đầu giường, răng rắc chụp liên tục không ngừng. Cũng ngay tại lúc này Diễm Chiếu Môn còn không có bùng nổ, bằng không lời nói, Diệp Tuyền tuyệt đối không dám như vậy đương nhiên phối hợp hắn. Liên tiếp vỗ hơn 40 chương sau đó, Diệp Tuyền không có hứng thú, mặc dù biết Ngưu Dịch Thần chụp ảnh kỹ thuật thực tra, nhưng vẫn là không nhịn được đi đến hắn bên người, muốn nhìn hắn vỗ ra nhất cái kết quả gì. Này vừa nhìn, Diệp Tuyền bị kinh ngạc liền miệng đều không khép lại được. Kia từng tờ hoặc là thanh thuần, hoặc là mị hoặc là phóng đãng, hoặc là vô tội ảnh chụp, xác thực là kinh ngạc đến nàng. Thậm chí liền nàng mình cũng không thể tin được, nàng thế nhưng có thể rõ ràng như thế biểu hiện ra nhiều như vậy cảm xúc. Còn có kia ánh sáng điều chỉnh, cứ việc không có chuyên môn đánh quang người, nhưng là Ngưu Dịch Thần liền dựa vào máy chụp ảnh bản thân kèm theo ánh sáng xử lý, đã đem nàng đẹp nhất địa phương tất cả đều quay chụp đi vào. Đồng dạng đều là diễm chiếu, Ngưu Dịch Thần quay chụp đi ra cùng Trần Quan Hy chụp đi ra, một chớp mắt liền phân ra cao thấp. Trần Quan Hy tuy rằng ham là ngoạn máy chụp ảnh, nhưng là cái kia kỹ thuật thật sự là cha thấy bà luôn, hãy cùng không có kỹ năng Ngưu Dịch Thần giống nhau, người khác vừa nhìn chỉ biết, ngươi là tại tùy tiện loạn chụp, chính là muốn cho chính mình lưu niệm, như là chiến công của mình bức tường giống nhau. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cái này kỹ thuật, cầm lấy sau khi ra ngoài, người nói là chuyên môn vì minh tinh quay chụp tả thực phim ảnh đều sẽ có nhân tin tưởng. Này vẫn là tại hoàn cảnh quá kém dưới tình huống, nếu như máy chụp ảnh mua nữa khá một chút, đánh quang tại cường một điểm thì càng như bức. Diệp Tuyền nhịn không được hỏi trước ngươi chụp cái kia hai tờ là đang tại đùa giỡn ta sao? Đương nhiên không phải là, chỉ là của ta tương đối thông minh, cho nên một chút liền hiểu được mà thôi. Đùa giỡn cái gì, Diệp Tuyền đương nhiên không có khả năng tin tưởng hắn cái này lý do thoái thác, một tấm xem xong ảnh chụp chung chính mình sau đó, bỗng nhiên lại đến đây hứng thú, muốn cho Ngưu Dịch Thần nhiều chụp hai tờ, tương lai tái phát cho nàng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ tiếp tục. Kỹ năng này chỉ có tại chụp ảnh thời điểm mới gây ra, hơn nữa không có người mỗi ngày chỉ có 30 phút, hiện tại thời gian đã đến, là thời điểm lại tham thảo một phen nhân sinh chít sửa lại. A, Diệp Tuyền hoảng sợ la hét một tiếng, nhịn không được dùng hai chân chống đỡ ở tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, nói cho ngươi, qua hôm nay, ngươi đừng nghĩ ta sẽ lại phối hợp như vậy ngươi. A, Ngưu Dịch Thần lại căn bản cũng không nghe lời nói của nàng, tách ra hai chân của nàng, liền đại khai đại hợp địt. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuyền bị ngoài cửa tranh cãi ầm ĩ tiếng gõ cửa bừng tỉnh, mở to mắt vừa nhìn, trời đã sáng. Tạm thời bỏ quên bên ngoài gõ cửa thần, Diệp Tuyền có chút đầu óc còn có điểm tỉnh, đêm qua, là như thế nào đã xong đấy. Giống như là một cái cao trào sau đó, nàng liền không có ý thức. Cho nên, đây là bị thao hôn mê sao, hay là nói chính là quá mệt mỏi quan hệ. Diệp Tuyền im lặng cười khổ một tiếng, ngồi dậy, chỉ cảm thấy mình bây giờ tinh thần phi thường tốt. Giống như là no mây mẩy ngủ một giấc giống nhau, hoàn toàn không có ngày hôm qua trong đêm bị bừng tỉnh, làm lâu như vậy thời gian vận động cảm giác. Tại thân thể của mình phía trên nhìn, thế nhưng còn mặc lấy món đó thái giám đồ hóa trang, phía trên chỉnh tề ngay ngắn, liền một điểm nhăn nheo đều không có, một điểm cũng nhìn không ra ngày hôm qua trong đêm kia một phen chiến đấu dấu vết. Này không để cho nàng cấm có một loại ảo giác, hay là đêm qua là ta nằm mơ. Nhưng là, khi nàng ngồi dậy khoảnh khắc kia, chỉ biết ngày hôm qua trong đêm sự tình tuyệt đối không phải là nằm mơ. Nàng hiện tại giữa hai chân cái loại này ê ẩm xương đau nhói, tuyệt đối là kịch liệt vận động qua đi di chứng, dùng tay nhẹ nhàng sờ một cái, còn có thể đụng đến một điểm thuốc mỡ tồn tại. Cho nên, Dịch Thần cái kia 17 tuổi tiểu nam hài thật liền lợi hại như vậy, đêm qua đầu tiên là đem Cao Viên Viên muốn làm thành như vậy, sau đó lại đến muốn làm ta đem đều bị quẩy đã hôn mê. Vừa nghĩ đến như Dịch Thần đêm qua cường tráng, Diệp Tuyền giữa hai chân, liền không nhịn được lại ngứa ngáy, hướng ở giữa kẹp lấy, lại nhịn không được tách ra. Đau. Thật đáng tiếc, Dịch Thần tại bên cạnh này công tác thời gian quá ngắn. giống như ngày mai liền phải rời khỏi. Bất quá, về sau lại không phải là không thể tìm. Đúng vậy, bảo trì Trường Kỳ, ít nhất là pháo hữu quan hệ, chính là Diệp Tuyền không chút do dự làm ra quyết định. Không nói Ngưu Dịch Thần trong tay cầm lấy nàng ảnh nút, chỉ cần là loại khoái cảm kia, cũng phải làm cho nhân muốn ngừng mà không được rồi. Quyết định này không phải là quá khó, nhân sinh ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt trọng yếu phi thường. Liền tại dưới Diệp Tuyền định quyết tâm sau đó, bên ngoài tiếng gõ cửa liền phá lệ chói tai rồi, đi qua mở ra vừa nhìn, là chính mình trợ lý. Nhìn đến Diệp Tuyền hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước người mình, cái kia trợ lý thở phào một hơi, nói Tuyền tỷ. Người như thế nào hồi tiểu điếm cũng không chào hỏi, ta còn cho rằng đã xảy ra chuyện. Diệp Tuyền buồn cười cắt đứt lời nói của nàng, nói yên tâm đi. Ta hiện tại cảm giác rất tốt. Đúng vậy à, ta cũng đã nhìn ra. Trợ lý cẩn thận nhìn chăm chăm Diệp Tuyền nhìn một phen, nói thật. Nên lúc nghỉ ngơi muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi nhìn, lúc này mới ngủ một giấc, ngươi mắt quầng thâm cũng bị mất. Nơi đó có khoa trương như vậy, ta đều còn không có rửa mặt đâu. Thật, ngươi bây giờ khí sắc có thể so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy à, đêm qua tuy rằng ngủ thời gian ngắn, bất quá, Diệp Tuyền duỗi cái eo mỏi, nói bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. Ta đều thật lâu không có ngủ được thoải mái như vậy. Mắt thấy Diệp Tuyền không có ý tức giận, trợ lý cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao đêm qua tự chủ trương đem nàng lưu tại phòng hóa trang bên trong người chính là nàng. Hơi ngưng lại, Diệp Tuyền vô tình hay cố ý hỏi đúng rồi. Ngày hôm qua theo ta đối với diễn cái kia dịch thần ngươi quen thuộc sao? Không phải là rất quen thuộc, trợ lý nói dù sao chính là một cái tiểu diễn viên mà thôi, hơn nữa mới chỉ có 7 ngày phần diễn, không cần thiết cố ý đi nhận thức. Ai nói, Diệp Tuyền nghiêm túc nói ngươi đi hỏi một chút hắn phương thức liên lạc a. Chớ nhìn hắn hiện tại tuổi trẻ, còn không có gì đại danh khí, nhưng là liền lấy điều kiện của hắn, tương lai nhất định có thể lừa, sớm một chút có giao tình cũng tốt. Tốt, ta lập tức liền đi hỏi thăm, trợ lý nói xong, khác thường nhìn Diệp Tuyền liếc nhìn một cái. Nàng nhưng là biết, Diệp Tuyền kỳ thật cũng là một cái cao ngạo người, có thể để ý căn bản cũng không có vài cái, bây giờ lại chủ động đi muốn dịch thần phương thức liên lạc, chẳng lẽ. Nghĩ đến dịch thần gương mặt đó, trợ lý lập tức cảm thấy chính mình đã hiểu rất nhiều. Thứ 44 chương đi dạo phố. Phía sau, Diệp Tuyền cùng nàng người đại diện trong miệng Ngưu Dịch Thần, vừa mới từ Trần Di Dung ổ chăn bên trong bò lên. Đêm qua, hắn đến Trần Di Dung nơi này thời điểm đã khuya, bình thường ở phía sau, là không nên quấy rầy nữa mới đúng. Nhưng là dù sao Ngưu Dịch Thần chính mình phần diễn đã hoàn thành, thậm chí qua một ngày nữa liền phải rời khỏi nơi này, về sau ngủ tiếp đến còn không biết muốn đợi khi nào thì, cho nên cũng không kịp kia rất nhiều, vọt vào liền đem nhân cấp ngủ. Một đêm phong lưu sau đó, đương nhiên, Ngưu Dịch Thần huy chương ti tiện mê gian người hoàn thành thăng cấp. Khôn khéo trộm gian người đương nhà gái nằm ở giấc ngủ dưới trạng thái, tính giao khi tỉnh lại xác suất giảm 50%, khoái cảm thêm 30%, sau khi tỉnh lại năng lực chống cự giảm 80%. Ghi chú trộm gian 50 thứ có thể thăng cấp. Tỉnh lại xác suất yếu bớt, khoái cảm gia tăng, về sau nếu như gặp phải chủng loại muốn ngủ, lại hoàn toàn không nghĩ phụ trách, liền có thể chậm rãi chơi một chút. Nói thí dụ như Trần Di Dung loại này, mặc dù nói thực không biết xấu hổ, nhưng là Ngưu Dịch Thần thật đúng là thật sao nghĩ. Tại Trần Di Dung gian phòng bên trong tắm rửa một cái sau đó, thừa dịp sáng sớm ít người, Ngưu Dịch Thần cẩn thận trở lại phòng của mình lúc. Suốt quãng đường nghĩ chính mình những ngày qua chiến quả, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình như bức. Ngày đầu tiên một mình trong phòng không sai. Ngày hôm sau liền làm lên Trần Di Dung. Ngày thứ ba còn làm lên Cao Viên Viên. Ngày thứ tư dĩ nhiên cũng làm Trần Di Dung. Vương Phỉ, Cao Viên Viên ba người. Ngày thứ năm thời điểm lại là Cao Viên Viên, Diệp Tuyền, Trần Di Dung ba cái. Tuyệt tuyệt đối với nhân sinh người thắng A. Ngay cả có một điểm không tốt lắm. Ngưu Dịch Thần mịt mờ đấm chính mình còn có một chút bùn rùn vùng eo, ngọc cốt xá lợi từ mật tàng, chính xác là muốn thăng cấp, bằng không lời nói, như vậy một đêm thượng còn thực sự có điểm không chịu nổi. Về phần kim thương bất khuất kỹ năng này, kỳ thật Ngưu Dịch Thần phải không như thế nào yêu thích dùng. Dù sao ân ái vì hưởng thụ, một khi dùng đến kim thương bất khuất, liền trở thành hoàn thành nhiệm vụ rồi, đến lúc đó cho dù là đem kia một chút nữ nhân cấp thỏa mãn, Ngưu Dịch Thần mình cũng khó chịu, bởi vì kia ý vị hắn đã hoàn toàn luân lạc trở thành công cụ người, cùng con vịt không có gì khác biệt. Tại Ngưu Dịch Thần chính mình gian phòng bên trong, Cao Viên Viên còn ngủ được rất quen thuộc. Ngưu Dịch Thần đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống đến, nhìn chằm chằm nàng gương mặt nhìn trong chốc lát. Trải qua hắn dễ chịu sau đó, Cao Viên Viên làn da trở nên phá lệ tốt. Mỏng nước chân bóng, trắng nõn tinh tế, giống như là trẻ con giống như vậy làn da, lại phối hợp nàng cái loại này đoan trang đại khí lại tươi mắt tự nhiên ngũ quan, thật sự là càng mở càng thuận mắt, càng xem càng mê người. Cao Viên Viên dung mạo, tuyệt đối là chống lại thời gian mài. Nói lên, Ngưu Dịch Thần chân chính yêu thích Cao Viên Viên, là đang nhìn nàng quay chụp chúng ta kết hôn a cái này phim truyền hình thời điểm khi đó Cao Viên Viên đều đã 34 tuổi, nhưng là làm người khác cảm giác, thế nhưng so lúc còn trẻ càng thêm xinh đẹp. Có chút khí chất, liền giống như rượu ngon, tùy theo thời gian lắng đọng lại càng ngày càng thuần túy kéo dài. Nghĩ nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại Cao Viên Viên khóe miệng phía trên hôn một cái. Đã ngủ đủ Cao Viên Viên giật giật mí mắt, mở mắt. Giống như là bị hôn tỉnh công chúa giống nhau, dùng có chút mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn Ngưu Dịch Thần một chút, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, nở nụ cười. Người như thế nào lúc nào cũng là dậy sớm như thế a. Sau một lát, Cao Viên Viên bưng kín chính mình khuôn mặt, đôi mắt thông qua khe hở nhìn về phía Ngưu Dịch Thần nói ta đều còn không có hóa trang đâu. Người không hóa trang thời điểm ta thấy cũng nhiều, đều rất đẹp, Ngưu Dịch Thần đem tay nàng tách ra, nhìn nàng khuôn mặt, liền muốn đi lên làm thể dục buổi sáng. Đừng, Cao Viên Viên liền vội vàng thối lui một chút, dụng cả tay chân đem Ngưu Dịch Thần cấp đẩy sang một bên, nói hôm nay chúng ta còn phải đi dạo phố đâu. Người không cho phép làm loạn. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi như thế nào còn nhớ chuyện này đâu. Ngươi đêm qua cũng không còn nhớ Trần Di Dung thôi. Cao Viên Viên lườm hắn liếc nhìn một cái, nói đừng nghĩ gạt ta, ngươi đêm qua khẳng định không trở về. Ngưu Dịch Thần nhất thời nghẹn lời, đành phải tạm thời bỏ đi làm sớm ở giữa vận động tính toán. Cao Viên Viên thắng lợi giống như cười một chút, theo bên trong ổ chăn ngồi dậy, thống thống khoái khoái duỗi một cái eo mỏi. Lần này, đem Ngưu Dịch Thần vừa mới dập tắt một điểm lửa lại câu lên. Cao Viên Viên trên người dĩ nhiên cũng là mặc một bộ Ngưu Dịch Thần bạch áo thun t-shirt, bên trong cái gì cũng không có mặc, hai cái nhếch lên đầu vú, tại quần áo phía dưới rõ ràng có thể thấy được, theo phía trên giường đứng lên sau đó, hai đầu trắng như tuyết hai chân, cứ như vậy hiển lộ ra chính mình lư sơn chân diện mục, tính không lên đại chân dài, lại cực kỳ đều đặn, là một có thể làm người ta ngoạn đã lâu. Bởi vì Ngưu Dịch Thần so Cao Viên Viên cao lớn rất nhiều, cho nên này đại áo thun t-shirt xuyên tại trên người của nàng, giống như là một cái đơn sơ váy dài. Vạt áo chiều dài vừa vặn đem nàng mượt mà bờ mông cấp che chắn, nửa che, cực kỳ mê người. Thoáng hoảng động nhất hạ thân thể, Cao Viên Viên theo phía trên giường nhảy xuống đến, dẫm lấy dép lê đi đến phòng tắm bên trong. Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài đợi trong chốc lát, nghe bên trong tiếng nước, thật sự là không kiềm chế được tâm tình của mình, đẩy cửa đi vào. Cao Viên Viên lúc này đang tại khom lưng đánh răng, môi hồng phía trên tràn đầy bọt biển, theo Ngưu Dịch Thần độ cao nhìn xuống. Vừa vặn có thể xuyên qua vạt áo nhìn đến bên trong kia một đôi cáp nhũ. Hai ngày trước dùng được thật sự là quá ngoan, Cao Viên Viên vú phía trên vết hôn cùng dấu tay, đến bây giờ đều còn không có tiêu trừ. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt, Cao Viên Viên đem cổ áo của mình nói lên, oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cho dù là thân thiết hơn mật động tác đều đã làm, phía sau nàng vẫn có một chút thẹn thùng. Nhưng là, cái này áo thun t-shirt lại lớn như vậy, Cao Viên Viên đem phía trên nhắc tới một chút, phía dưới liền không giấu được. Kia hai miếng mượt mà bờ mông, lập tức liền lộ hơn phân nửa đi ra. Quả nhiên, bên trong cũng là đều không mặc gì. Ngưu Dịch Thần đi đến nàng dày mặt, hai tay đặt ở kia hai miếng bờ mông phía trên, vừa mềm lại bắn, xúc cảm thật tốt. Này, Cao Viên Viên phun ra một ngụm thủy đến, nói ngươi đi nhanh một chút mở, chúng ta như thế này còn muốn đi ra ngoài đâu. Không vội vàng một hồi này, có cả một ngày đâu, Ngưu Dịch Thần nói, cởi bỏ quần, tay trái tại Cao Viên Viên bụng phía trên nhất đáp. Lại là tại dưới cổ của nàng ấn, đem nàng sắp xếp thành thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế, hơn nữa tư thế này vừa vặn, cũng không ảnh hưởng ngươi đánh răng. À Cao Viên Viên hoảng sợ la hét một tiếng, nhịn không được dùng hai tay chống được bồn rửa tay. Đầu kia làm nàng vừa thương vừa sợ đại côn thịt, đã gật gù đắc ý chen vào thân thể của nàng bên trong. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái tại Cao Viên Viên mông rút một cái tát, nói mỗi ngày buổi sáng, muốn làm một chút vận động mới có thể có ích thể xác tinh thần. Cao Viên Viên run run rẩy rẩy xúc xúc miệng, mà Ngưu Dịch Thần đã đỡ lấy nàng mông rút ra đút vào đi lên. Ân a, Cao Viên Viên bị đâm cho suýt chút nữa nuốt vào một ngụm xúc miệng thủy, Dịch Thần. Ngươi dừng một cái, a, nói hôm nay muốn đi dạo phố, a, đi dạo phố không ảnh hưởng. Ngưu Dịch Thần tải theo vạt áo vói vào, bắt lấy nàng một cái vú vuốt ve, ta nhanh một chút. A, a, Cao Viên Viên vỉnh lên mông, vô lực rên rỉ, đối với Ngưu Dịch Thần xâm nhập. Nàng không thể tưởng được bất kỳ cái gì cự tuyệt phương pháp. Cảm nhận lỗ thịt bên trong càng ngày càng nhiều dâm thủy, Ngưu Dịch Thần biết, Cao Viên Viên đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, lúc này liền đại khai đại hợp địch làm. Dù sao cũng là tạm thời nảy lòng tham một hồi sớm thao Ngưu Dịch Thần không có dây dưa quá lâu, tại đem Cao Viên Viên đưa lên cao trào sau đó, rất nhanh đã ở nàng bên trong thân thể bắn ra, nhưng là cho dù là như vậy, cũng đã là sau nửa giờ. Cao Viên Viên trở lại nhìn Ngưu Dịch Thần, oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ta biết ngay, ngươi khẳng định bất hội như vậy mà đơn giản theo ta ra ngoài. Nhưng là bất kể như thế nào, khẳng định đều phải đi ra ngoài, ngươi nói là sao? Ngưu Dịch Thần cười cười, tại nàng bờ môi hôn môi một chút, lấy ra hai cái người đi đường mạo, nói chính là, giữ bí mật công tác vẫn là muốn làm, đem mũ đeo lên. Cao Viên Viên ngoài ý muốn nói liền mang một cái mũ. Liền mang một cái mũ. Ngươi còn thật không sợ ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ biết ha. Cao Viên Viên nói chính là một cái mũ, có thể ngăn trở cái gì? Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như vậy kia một chút cầu tử đều có thể vỗ tới chúng ta, ta đây cũng nhận. Tốt, Cao Viên Viên mặt mày hớn hở nói đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý. Tuyệt đối không đổi ý, bất quá, ngươi cũng không thể đem mũ cấp tháo xuống. Yên tâm, ta tuyệt đối không hái, cho dù là thử quần áo cũng mang thật tốt tốt. Hai người cứ như vậy đi ra ngoài rào. Cao Viên Viên rõ ràng cho thấy cái so Ngưu Dịch Thần càng biết hưởng thụ cuộc sống, rất nhiều thương phẩm, Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không biết tên, cố tình nàng chính là có thể thuộc như lòng bàn tay. Chẳng qua Ngưu Dịch Thần có một cái tầm thường nam nhân tuyệt đối không có ưu thế, ngay cả có tiền, dù sao chỉ cần Cao Viên Viên vừa ý, chính là một cái mua tự. Cũng chính là lúc này đây đi dạo phố, làm Ngưu Dịch Thần phát hiện đi dạo phố chỗ tốt. Mỹ nữ thôi, đều là móc treo quần áo, mặc cái gì đều cảm thấy dễ nhìn. Tùy tiện bãi một cái tư thế, đều là một cái tịnh lệ phong cảnh. Đang giúp Cao Viên Viên mua quần áo thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng là không muốn tỏ ra yếu thế dở trò, thượng đế thị giác vừa mở, mắt nhìn xung quanh tai nghe bắt phương, thừa dịp không có người chú ý, không phải là tại nàng mông xoa xoa, chính là duỗi đến trong vạt áo mặt kiểm tra, khiến cho Cao Viên Viên lại là hưng phấn lại là sợ hãi. Những cái này động tác đều quá thân mật, một khi bị nhân vỗ tới rồi, tuyệt đối là nói không rõ ràng, nếu như bị Ngưu Dịch Thần bạn gái nhìn thấy, hắn tuyệt đối không có khả năng giải thích rõ. Nhưng là trong sáng trong tối nhìn hồi lâu, thế nhưng liền một cái cầu tử đều không nhìn thấy. Này không để cho nàng cấm có chút thất vọng, thậm chí có chút sợ hãi, chẳng lẽ nàng thật đã không phát hỏa sao? Đừng nói có cầu tử đến chụp hình, thế nhưng liền bán đồ trẻ tuổi nhân viên cửa hàng đều không nhận ra nàng. Ở phương diện này, Cao Viên Viên cùng Ngưu Dịch Thần là không so được, bởi vì Ngưu Dịch Thần dù sao cũng là ngôi sao nhỏ tuổi, rất nhiều người đối với hắn ấn tượng đều còn tại đầu chọc suốt tiểu tử phía trên, sau khi lớn lên nhận ra thiếu cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng Cao Viên Viên cũng không là ngôi sao nhỏ tuổi. Bất quá Cao Viên Viên loại này lo được lo mất tâm thái cũng không có bảo trì bao lâu, đã bị dở trò Ngưu Dịch Thần làm cho không có. Tại không có biện pháp chìm tâm tư thi dưới tình huống, Cao Viên Viên đơn giản liền ngoạn hài lòng một chút, cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ, giống như là hai cái tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ giống nhau, nơi nơi chơi đùa lên. Từ thành danh sau đó, nàng vẫn là lần thứ nhất như vậy vô câu vô thúc. Sau đó tại một nhà phẩm bài thương trải thời điểm Ngưu Dịch Thần có chút không vui. Trong này đồ vật như thế nào khác nói, bên cạnh cùng đi nhân viên cửa hàng đã có chút ghê tởm. Tuy rằng bộ dạng tương đối khá nhìn, phục vụ cũng thực chi kỳ không sai, nhưng là cố tình giống như là cái bóng đèn giống nhau, một tấc cũng không rời theo lấy, Ngưu Dịch Thần muốn giống như phía trước giờ trò đều khó khăn. Cái kia nhân viên cửa hàng tuyệt đối chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt rồi, nhưng là phía sau, cũng là tuyệt đối không có khả năng tránh ra, bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng đi, liền tuyệt đối sẽ có những người khác tìm kiếm đến. Bởi vì hai cái này vào cửa hộ khách tuy rằng tướng mạo thường thường, nhưng là bỏ tiền lại thật sự là sảng khoái, chỉ cần có vừa ý, ánh mắt cũng không chát một chút liền mua. Làm xong này một cái hộ khách, khả năng nàng được đến tiền thưởng so nguyên bản hai tháng đều đã hơn muốn, vạn nhất bị ai trên đường cắt sâu, kia nên làm nàng đau lòng mấy ngày. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần kia gương mặt khó chịu bộ dạng, Cao Viên Viên lại rất cao hứng, theo bên cạnh cầm lấy một cái đồng hồ, cười nói ta nhìn đồng hồ tay của ngươi không tốt lắm, ta cho ngươi đổi một cái a. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói không cần, đối thủ của ta biểu hiện cũng không có cái gì yêu cầu, nói lên ngươi đừng cười, ta bình thường đều là sở trường cơ nhìn lên ở giữa. Phải không, Cao Viên Viên vừa nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, không khỏi hỏi đây nên không có khả năng là ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ mua cho ngươi à. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười gượng hai tiếng, không nói lời nào. Quên đi, biết ngươi là phải cụ thể ra hỏa, sẽ không mua cho ngươi đồng hồ những thứ này, Cao Viên Viên bắt tay biểu hiện buông xuống. Kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi đến một cái khác quầy phía trước, nói dây lưng. Người nhìn trên người ngươi cái kia đầu, quá vẻ người lớn, ta cho ngươi đổi một cái a. Thứ 45 chương một bên dạo một bên ngoạn. Cái kia hướng dẫn mua viên đang muốn tiến lên giới thiệu, Cao Viên Viên bỗng nhiên lại nói với nàng nói đúng rồi. Vừa rồi ta còn chứng kiến một cái bao, làm phiền ngươi giúp ta cầm đến được không? Ta nhớ được là màu đen, để lại tại vừa rồi cái kia 7 hào quầy tầng thứ 4, tối bên trái vị trí. Tốt, cái kia hướng dẫn mua viên sửng sốt, lập tức chạy chậm ly khai. Nhìn theo hướng dẫn mua viên sau khi rời khỏi, Cao Viên Viên mọi nơi nhìn, bỗng nhiên thân thể ngồi xổm, Bàng Nưu Dịch Thần đem nguyên bản đai lưng nút thắt cởi xuống, toàn bộ đầu đai lưng như vậy vừa kéo, ném tới một bên. Cởi bỏ Nưu Dịch Thần đai lưng sau đó, Cao Viên Viên đem người đi đường mạo vành nón chuyển tới sau đầu, nhẹ nhàng tại quần lót của hắn phía trên sờ. Đợi cho Nưu Dịch Thần côn thịt hơi hơi trở lên cứng rắn, mới ngẩng đầu nhìn hắn, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một điểm nắng mỉm cười. Nưu Dịch Thần đã hiểu nàng muốn làm cái gì rồi, côn thịt nhanh chóng phồng, mở ra thượng đế thị giác hướng đến bốn phía vừa nhìn, thở ra một hơi dài, nói không có người. Cũng không camera. Ở nơi này cái cao cấp cửa hàng bên trong, Cao Viên Viên ngồi xổm Nưu Dịch Thần dưới người, cả người giấu ở phía sau quầy, động thủ đem hắn côn thịt phóng thích ra sau đó, há mồm đã đem nó ngậm tại trong miệng, mềm mại đầu lưỡi linh hoạt chuyển động. Nưu Dịch Thần thở dốc một hơi, đỡ lấy đầu nàng nói Viên Viên. Kỹ thuật của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Nghe được Nưu Dịch Thần khen ngợi, Cao Viên Viên không có làm ra một điểm phản ứng, ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại quy đầu phía trên qua lại đảo quanh, mang lên từng đợt ngứa ngứa cảm giác đồng thời, dùng răng nhẹ nhàng ôm lấy phía sau màu gà, dùng một cái thích hợp góc độ vặn vẹo cổ, trái phải nghiền nát lên. Vô cùng đơn giản vài cái động tác, liền đem Nưu Dịch Thần biến thành cả người là lửa, côn thịt phía trên lại ma lại thích, nếu như không phải là thời điểm không đúng, chính xác là muốn ôm lấy Cao Viên Viên hung hăng điệp một chút. Nhưng là rất nhanh, làm Nưu Dịch Thần càng thêm buồn bực chuyện xuất hiện. Tại Cao Viên Viên đem Nưu Dịch Thần côn thịt liếm cứng rắn sau đó, bỗng nhiên đem quần lót của hắn hướng lên kéo, không lưu tình chút nào đem tiểu huynh đệ cấp đóng đi vào. Làm cái gì, chính hưởng thụ nàng hầu hạ Nưu Dịch Thần, bị này đột nhiên bất ngờ hành vi biến thành có chút ảo não. Cho ngươi trừng phạt, Cao Viên Viên thẳng người, đắc ý nói ai cho ngươi không thích ta cấp đồng hồ tay của ngươi. Này, Nưu Dịch Thần kéo nàng lại. Ai, Cao Viên Viên có chút hoảng hốt, lại có một chút đắc ý lập tức chỉ lấy hắn, nói cẩn thận nga. Nơi này chính là có không ít nhân viên cửa hàng, nếu như ta gọi dậy đến. Hừ, nói bên ngoài, hơi hơi vừa nhấc cằm, mặt mày ở giữa tràn đầy ý cười, giống như là đem Nưu Dịch Thần cấp ăn chắc. Nưu Dịch Thần nhưng căn bản mặc kệ nàng, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực, nói ngươi bỏ được kêu sao. Ân, nhưng là đánh mặt đến quá nhanh. Ngay tại Nưu Dịch Thần muốn cưỡng ép làm Cao Viên Viên đến một phát thời điểm thượng đế thị giác bên trong, vừa rồi cái kia bị Cao Viên Viên đuổi đi nhân viên cửa hàng một đường chạy chậm hướng bên này vội vàng đến. Mọi nơi nhìn, chỗ này tuy rằng không nhỏ, nhưng là quá trống trải, có thể cung cấp xê dịch đường sống thật sự là quá nhỏ, bất đắc dĩ phía dưới, Nưu Dịch Thần đành phải bỏ đi. Cao Viên Viên bản thân đều còn đau đầu, phải an ủi như thế nào tốt Nưu Dịch Thần, kết quả còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền phát hiện Nưu Dịch Thần thế nhưng chủ động đem nàng buông ra. Vừa quay đầu lại, mới nhìn đến vừa rồi cái kia bị nàng đuổi đi nhân viên cửa hàng, lại tích cực một đường tiểu chạy qua, lập tức biết là tại sao, không khỏi che miệng cười trộm. Bất quá cười về cười, nàng cũng sẽ không khiến Nưu Dịch Thần thậm chí nhã bộ dạng bị những người khác nhìn đến, bởi vậy liền đứng ở Nưu Dịch Thần trước người, ngăn chờ cái kia nhô ra đến hạ thân đồng thời, cẩn thận giúp hắn đem đầu kia mới tinh đai lưng cấp buộc lại đi lên. Này một chớp mắt ôn nhu, giống như là một cái hầu hạ chồng mình tiểu thê tử giống nhau. Nhìn Cao Viên Viên động tác, cho dù là Nưu Dịch Thần, trong lòng cũng không khỏi mềm mại. Rất lâu, người cũng không biết ngươi làm cái gì sự tình, bỗng nhiên đem một cái nhân cấp cảm động. Dù sao địa phương quả thật không đúng, liền nhẫn lúc này đây a. Mua đồ một phen sau đó, Nưu Dịch Thần xách lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật, cùng Cao Viên Viên cùng một chỗ ly khai, tại trước khi đi lúc, cái mới nhìn qua kia rất xinh đẹp nhân viên cửa hàng lặng lẽ bỏ vào cho Nưu Dịch Thần một trang giấy đầu. Xinh đẹp nhân viên cửa hàng tuy rằng người nam nhân này bộ dạng thường thường không có gì lạ, nhưng là nhìn cây tiền bộ dạng, hình như thực sự là vô cùng có tiền a, có thể câu một chút. Hắn liền cái kia thường thường không có gì lạ nữ nhân đều để ý, ta mỹ nữ như vậy, hắn vẫn không thể bảo bối. Dịch Thần cùng Cao Viên Viên, một đôi thường thường không có gì lạ người yêu. Người đi đường mạo, quả nhiên vô cùng cường đại. Ra cửa tiệm sau đó, Cao Viên Viên chuyển hướng Nưu Dịch Thần nhất duỗi tay, cho ta nhìn. Cái gì? Cao Viên Viên tức giận nói vừa rồi cái kia nhân viên cửa hàng bỏ vào cho ngươi tiểu tờ giấy a. Thật cho rằng ta mù a, ta một mực nhìn chằm ngươi đâu. Sớm liền ném, Nưu Dịch Thần cười nói có ngươi như vậy cái mỹ nhân ở đây, ta làm sao có khả năng để ý cái loại này thường thường không có gì lạ nữ nhân này. Stop, Cao Viên Viên tuyệt không tín, nói ngay tại ngươi tay phải bên trong, ta đều nhìn thấy. Bên trong thật không có gì cả, Nưu Dịch Thần bắt tay đóng gói túi tùy tay thả ở một bên. Đem tay phải phóng tới Cao Viên Viên trước mắt mở ra, bên trong rỗng tuếch. Gì, Cao Viên Viên kinh ngạc nói ngươi thật ném. Ném, Nưu Dịch Thần quyết đoán gật đầu. Cao Viên Viên ánh mắt đều cười thành một vòng trăng rằm, khóe miệng tần ý cười nói hừ. coi như ngươi thông minh. Vậy ngươi oan uổng ta, như thế nào bồi thường? Ngưu Dịch Thần dùng tay phải nâng nàng khuôn mặt nói. Cao Viên Viên nhìn xung quanh đến hướng đến người, trên mặt bỗng nhiên thay đổi đến đỏ bừng, ngượng ngùng thấp phía dưới đầu nói như thế này nói sau, trên đường đâu? Mặc dù có người đi đường mạo, cho dù là hơi chút làm một chút khác người sự tình, cũng sẽ không có nhân chú ý, nhưng là Ngưu Dịch Thần còn không có ngay trước phần đông nhân mặt tới biểu diễn sống động xuân cung tình cảnh, cho nên chính là tại Cao Viên Viên miệng phía trên gặp một cái, liền tạm thời buông tha nàng. Dù sao không có khả năng ngay tại chỗ tử hình, thật đến cảm giác khó chịu hay là hắn chính mình. Mà một bên khác Cao Viên Viên, gặp Ngưu Dịch Thần không có tinh trùng lên óc, làm ra một ít chuyện gì đến, tâm lý ngược lại có chút không thích ứng, nhưng là vừa rồi ngẫu nhiên nghĩ đến sự tình, lại càng thêm kiên định rồi, lập tức liền kéo lấy Ngưu Dịch Thần đi vào một nhà tiệm bán quần áo trải bên trong. Tại nơi này, bọn hắn không để cho bất kỳ cái gì một người theo lấy. Cao Viên Viên rất nhanh nhìn chúng một kiện màu lam áo váy, chính mình cầm lấy, đi đến bên trong phòng thử đồ đi thử xuyên. Ngưu Dịch Thần chán đến chết đứng ở bên ngoài chờ đợi, so với việc nhìn Cao Viên Viên mặc xong quần áo đi ra cảnh tượng, hiện tại loại này chờ đợi mới là tối dày vò. Nhưng là không chờ một lát, Cao Viên Viên đột nhiên nói Dịch Thần. Đi vào một chút, giúp ta đem sau lưng khóa kéo cấp kéo lên đi. Loại địa phương này quần áo, cũng sẽ có khóa kéo không được sao. Ngưu Dịch Thần nhìn xung quanh tráng lệ trang sức, còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, nhưng là đi vào phòng thử đồ sau đó, lại chớp mắt đã hiểu. Cao Viên Viên quay lưng hắn ngoái đầu nhìn lại cười, xong nhẹ buông tay, cái kia màu lam áo váy liền thuận theo bả vai của nàng tuột xuống. Mảnh mai sau lưng cùng đầy đặn bờ mông lộ rõ ở tại Ngưu Dịch Thần trước mắt. Mới bất quá tại Ngưu Dịch Thần tay phía trên mâm tam ngày mà thôi, Cao Viên Viên bờ mông liền rõ ràng mượt mà một vòng, quyển kia thân bình thường nhỏ nội y đã có điểm chặt, thuần miên vài dệt gắt gao bọc lấy kia đầy đặn bộ vị, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Mà ở này bờ mông, vòng eo vị trí đột nhiên buộc chặt, hai cái eo ổ hiện ra một chút màu đen bóng ma, rất là dễ nhìn. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, trái tim thẳng thắn loạn nhảy. Này một chớp mắt, bỗng nhiên có một loại kia camera đem một màn này cấp chụp được đến xúc động. Trợn tròn mắt, Cao Viên Viên xoay người, mặt đỏ bừng cười một chút, nhỏ giọng nói ngươi muốn nhanh một chút, bằng không bị người phát hiện sẽ không tốt. Ngưu Dịch Thần chớp mắt nghĩ đến đời trước yêu y kho sự kiện, liền vội vàng đem thượng đế thị giác mở ra, xác định không có bất kỳ cái gì theo dõi tồn tại lạc hậu, mới đưa môn cấp khoa phía trên, lập tức nhảy lên đi lên, thô bạo đem Cao Viên Viên cấp đè xuống. Trắng nõn quần lót bị một chút tuốt đến đầu gối, cứng rắn con thịt chuẩn xác chống đỡ ở tại no đủ miệng âm đạo. Cứ như vậy chậm rãi hướng bên trong chen vào. Cao Viên Viên hai tay đỡ lấy trước người ghế, thân thể không khỏi băng có chút nhanh. Bởi vì không có làm nhiều lắm chuẩn bị quan hệ, Cao Viên Viên âm đạo bên trong còn hơi khô chát, hơn nữa âm đạo kết cấu rất có trình tự cảm giác, muốn một cái đến cuối, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng là loại này từng chút cắm đi vào cảm giác, giống như là tấn đao cắt thịt giống nhau, mang tới khoái cảm ngược lại càng thêm mãnh liệt. A, Cao Viên Viên cau mày. Nguyên bản đoan trang ngũ quan cơ hồ muốn nhân tại cùng một chỗ, thẳng đến Ngưu Dịch Thần côn thịt chống đỡ tại nhụy hoa phía trên, mới hơi hơi có một chút giãn ra. Ngươi nhanh chút, Cao Viên Viên quay đầu lại, thở gấp nói ta cũng không nghĩ làm người ta phát hiện. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần hai tay tại nàng mông xoa nhẹ một trận, liền đỡ lấy thong thả rút ra đút vào lên. Vừa mới bắt đầu vẫn là thực tối nghĩa, bên trong từng tầng một thịt mềm hướng về nó lại là hút lại là cắn, nhưng là rút ra đút vào trong chốc lát, liền dần dần thông thuận. Cao Viên Viên âm đạo bên trong tiết ra càng nhiều dâm dịch, nàng mình cũng bắt đầu có ý thức khống chế phối hợp lên. Dần dần, tại cái này nhỏ hẹp phòng thử đồ bên trong, truyền ra một trận trầm thấp, hơi một chút khàn khàn dâm đãng kêu la, thỉnh thoảng xen lẫn một chút mỏng manh tiếng nước. Thượng đế thị giác bên trong, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy một cái nữ nhân hướng bên này đi đến, không khỏi vỗ Cao Viên Viên một chút, nói cẩn thận. Đừng kêu rồi, có người mau tới cửa rồi. Cao Viên Viên liền vội vàng gật gật đầu, dùng một bàn tay bưng kín miệng của mình. Ngưu Dịch Thần cười cười, dưới hông động tác không chút nào không ngừng xuống. Cao Viên Viên trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bỗng nhiên vừa dùng lực, Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt bị kẹp chặt, phía trước quy đầu giống như là bị một cái miệng nhỏ gắt gao mút ở giống nhau, nhất thời ở giữa thế nhưng căn bản không thể động đậy. Cái kia nữ nhân thôi một chút không có thôi động, nhịn không được gõ cửa một cái, bên trong có ai không? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói có người đấy, phải đổi quần áo tương đối nhiều, làm phiền ngươi chờ một lát được không? Tốt, ta mặt khác đi tìm. Không có một chút khó xử, cái kia nữ nhân xoay người rời đi. Nhưng là nói chuyện một hồi này thời gian, Cao Viên Viên thân thể bỗng nhiên buộc chặt, gắt gao che lấy miệng của mình, phát ra một tiếng thật dài thở dài, âm đạo bên trong một trận co lại, dĩ nhiên cũng làm cao trào như vậy. thân là một cái đem danh dự coi như ăn cơm ra hỏa minh tinh, tại loại này xa là công cộng hoàn cảnh bên trong làm việc này, thật sự là quá kích thích một chút. Quả thực chính là tại cầm lấy chính mình nghề nghiệp kiếp sống đang đùa. Tại Cao Viên Viên cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng tới cảm giác, yên lặng hưởng thụ một phen hút mút cùng chen ép sau đó, liền hung hăng xông pha một trận, không chút nào nhẫn nại đem tinh dịch bắn vào Cao Viên Viên thân thể bên trong. Hai người yên lặng đợi trong chốc lát, riêng phần mình điều hòa hô hấp. Cao Viên Viên theo bên trong bao lấy ra một cái băng vệ sinh, đệm ở hai chân của mình ở giữa, đem quần lót một lần nữa mặc đi lên, bên trong tinh dịch cùng dâm thủy, tất cả đều bị bám vào phía trên, sẽ không giống phía trước khó khăn như vậy thụ. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy tình huống này, nhịn không được tại nàng mông xoa nhẹ một phen, người có phải hay không tại lúc ra cửa liền nghĩ tới có thể như vậy rồi. Đúng vậy à, Cao Viên Viên lườm hắn liếc nhìn một cái, đem áo váy xuyên tại trên người nói chỉ là của ta hoàn toàn không nghĩ tới, người thế nhưng có thể nhịn được, vẫn luôn không có chủ động yêu cầu. Ngưu Dịch Thần cười nói ta không cần phải cầu, ngươi liền chủ động đến đây phải không? Hừ, ta là nhìn ngươi đến mức khó chịu, không nhẫn tâm thôi. Đúng, cũng là ngươi thương ta. Hoàn ái qua đi, Cao Viên Viên có vẻ càng thêm chim nhỏ theo người, tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, liền nửa bước cũng không muốn rời đi, mua vài món quần áo sau đó, liền đi hạ một chỗ, tiếp lấy. Ngưu Dịch Thần nắm nàng đến một cái khác phòng thử đồ. Lúc này đây, đi dạo phố xong phương thái độ trực tiếp đổi. Dạo như vậy một ngày xuống, Ngưu Dịch Thần đều còn hứng thú bừng bừng, chưa thỏa mãn, mà Cao Viên Viên là bị bắt đổi vài thân quần áo mới, trong quần băng vệ sinh đều đổi nhiều cái, cuối cùng liền chân đều là nhuyễn, cơ hồ là bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy đi trở về. Thứ 46 chương 2 nữ tranh phong. Trở lại gian phòng sau đó, Cao Viên Viên quyết đoán đem Ngưu Dịch Thần khóa ở tại bên ngoài phòng tắm, chính mình thoải mái thư thái rót tắm rửa, thẳng đến xác định trên thân thể của mình hoàn toàn không có mùi là lạ, mới mặc lên áo choàng tắm, từ từ đi ra. Ngoài cửa giường phía trên, Cao Viên Viên hôm nay vừa mua quần áo, toàn bộ đều bị Ngưu Dịch Thần từng cái bày ở trên giường, dùng qua thả ở một bên, chưa dùng qua phóng tại bên cạnh một khác. Đừng chỉnh, Cao Viên Viên một bên lau mái tóc, vừa nói dù sao cũng phải cuối cùng tắm, ta mang về giao cho trợ lý là được. Không được, Ngưu Dịch Thần nói này thượng một bên có chút đều có dấu vết rồi, vạn nhất bị phát hiện rồi, truyền đi không tốt. Yên tâm đi, Cao Viên Viên nói trợ lý cùng chúng ta đều là thể cộng đồng. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không có khả năng làm cái loại này không khôn ngoan sự tình. Này có thể nói không chính xác, Ngưu Dịch Thần một bên sắp xếp, vừa nói vĩnh viễn không muốn khảo nghiệm lòng người, bởi vì lòng người đều là không qua nổi khảo nghiệm. Được chưa, người nói cái gì chính là cái đó, Cao Viên Viên nói xong, khom lưng cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ sửa sang lại lên. Giống như là sáng sớm khi xuyên Ngưu Dịch Thần món đó đại áo thun ti sớt giống nhau, cái này áo choàng tắm cổ áo cũng rất rộng tùng. Này khẽ cong eo, trước ngực hai cái nụ hoa lại lộ ra. Ai nha, không toàn bộ trong chốc lát, Cao Viên Viên liền hoảng sợ la hét một tiếng, bất đắc dĩ đem đưa đến chính mình vạt áo bàn tay to bắt lại đi ra ngoài. Này, người có phải hay không cầm tinh con chó đó a? Ăn đều ăn không đủ, hôm nay lúc ban ngày đều chơi một ngày, còn đến kia có biện pháp nào, người cái này đại mỹ nhân nhi ở đây, nhịn không được thôi. Ngưu Dịch Thần lý trực khí trang nói hơn nữa, ban ngày khi đó đều là đứt quãng. Tuyệt không thống khoái, không bằng. Chúng ta trước tới một lần đánh lâu dài. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền một chút đem Cao Viên Viên cấp áp đảo ở trên giường, tại môi của nàng phía trên hung hăng hôn hai cái. Chờ một chút, Cao Viên Viên một bên trốn tránh, một bên đẩy Ngưu Dịch Thần, nói trước đừng bận rộn. Còn có những chuyện khác phải làm. Cái gì? Cao Viên Viên lui ra phía sau một chút, nói có vài món quần áo, người đi đưa cho Trần Di Dung. Cái gì? Đồng dạng là hai chữ. Về sau hỏi cái này, Ngưu Dịch Thần giọng điệu đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cao Viên Viên nhân cơ hội đem hắn đẩy ra, một cái bánh xe lăn đến một bên, lấy ra một cái bao bao cùng vài món quần áo, nói chính là những cái này, người đi đưa cho nàng là được. Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói này liền không có tất yếu a. Có, Cao Viên Viên nghiêm túc nói buổi tối hôm nay liền đi đưa cho nàng. Đừng nhìn chính là vài món quần áo, một cái bao bao mà thôi, còn thật không tiện nghi. Ngưu Dịch Thần không biết cái gì phẩm bài, bỏ tiền thời điểm cũng là trực tiếp quẹt thẻ, không chú ý giá cả, nhưng là Cao Viên Viên cũng là rất rõ ràng, quần áo trước không nói, cái này bao giá cả, chính là Trần Di Dung hiện tại dùng cái kia bao gấp 3. Tốt, Ngưu Dịch Thần sờ không cho phép nàng nói thật hay giả, liền đáp ứng trước nàng, sau đó phá hư cười nói bất quá đâu. Muốn tại chúng ta đã làm sao đưa tiếp. Nói xong, liền muốn đi qua tiếp tục ôm nàng, nhưng là lúc này đây, Cao Viên Viên cũng rất kiên quyết. Dụng cả tay chân chắn hắn, nói không được. Đi trước đưa xong trở lại rồi nói. Ngưu Dịch Thần thấy nàng nói được thật sự kiên quyết, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đồng ý. Hai người bọn họ dạo được có chút xa, lúc trở lại, đã là hơn 11 giờ, kịch tổ mới vừa vặn kết thúc công việc, Ngưu Dịch Thần mở ra thượng đế thị giác, xác định không có người sau đó, mới lấy ra chìa khóa, mở ra Trần Di Dung cửa phòng. Đúng vậy, Trần Di Dung đã sớm đem chính mình gian phòng chìa khóa cho Ngưu Dịch Thần rồi, thuận tiện hắn tùy thời trộm ngọc trộm hương. Bên trong gian phòng Trần Di Dung nghe được động tĩnh, theo bên trong phòng tắm thò ra hé mở mặt đến, thấy rõ là Ngưu Dịch Thần sau đó, mới từ bên trong đi ra. Nàng vừa mới tắm qua, trên người mặc một bộ cùng Cao Viên Viên giống nhau áo choàng tắm. Hôm nay như thế nào sớm như vậy? Trần Di Dung ký ngoài ý muốn, lại mang theo một điểm oán trách nói ta còn cho rằng ngươi vẫn là chờ ta đang ngủ sau đó, mới vụng trộm tới đây chứ. Ngưu Dịch Thần tới gần nàng cười nói như thế nào? Ngươi không thích ta vụng trộm thượng ngươi sao? Trần Di Dung tức giận nói vậy khẳng định a, đều đang ngủ, chỗ nào có cảm giác gì? Trên thực tế, đương nhiên là có cảm giác được, hơn nữa so bình thường cảm giác rất tốt, giống như là đang làm một cái phi thường chân thật mộng xuân giống nhau, toàn thân đều thoải mái muốn run rẩy lên. Chính là loại này tại trong giấc mộng bị vụng trộm chiếm giữ sự tình, đều khiến nàng cảm thấy bất an. Ngưu Dịch Thần không có để ý nàng lời nói, đem trong tay sách lấy bao cùng quần áo đưa tới, nói hôm nay ra ngoài đi dạo thời điểm thuận tiện mua cho ngươi một chút lễ vật, ngươi nhìn một chút yêu thích không thích. Trần Di Dung lườm hắn liếc nhìn một cái, lời nói này, cho dù là hảo ý, cũng để cho nhân cảm thấy không thoải mái, cái gì gọi là thuận tiện. Nếu như là cái người bình thường nói như vậy lời nói, nhất định phải mắng một câu thằng nam nhưng là nếu là Ngưu Dịch Thần nói, liền kêu ngạo kiều a. Trần Di Dung tâm lý âm thầm thở dài một tiếng, lập tức liền gương mặt khinh thường, nói ngươi còn có thể nhớ rõ theo ta mua quần áo. Thật sự là làm khó dễ ngươi. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần cái loại này tính cách, nàng đã có nhất định hiểu rõ, bình thường tới nói, là tuyệt đối không có khả năng nhớ rõ cùng bất luận kẻ nào mua đồ. Hơn nữa, hôm nay Dịch Thần giống như là cùng Cao Viên Viên cùng một chỗ đi dạo phố A. Như vậy nghĩ, Trần Di Dung cầm lấy kia một chút bao cùng quần áo nhìn nhìn, sắc mặt bỗng nhiên khó coi, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói thực ra, người đưa những cái này cho ta có ý tứ gì? Ngưu Dịch Thần bị nàng cái phản ứng này biến thành có chút mộng, nói làm sao vậy? Không vui sao? Yêu thích nói ta có thể chính mình mua, không cần ngươi đến đưa. Trần Di Dung nhìn Ngưu Dịch Thần, nói chúng ta quan hệ, hẳn là còn chưa tới đưa loại này quý trọng lễ vật thời điểm a. Lấy Trần Di Dung đối Dịch Thần lý giải, hắn chính là một cái tầm thường diễn viên mà thôi, tuy rằng cũng tranh có không ít tiền, nhưng là theo phía trên ăn mặc liền nhìn ra được, tuyệt đối không phải là cái loại này xa xỉ người, loại người này không nên mua loại này xa xỉ phẩm đưa nàng mới đúng. Ngưu Dịch Thần không biết nàng tại hoài nghi gì, đã nói cái này. Chính là ta lúc đang đi dạo phố nhìn đến có mấy thứ này, nghĩ đến người yêu thích, cho nên ta liền mua xuống. Bộ này lý do thoái thác, Trần Di Dung lại tuyệt không tín, nói ngươi hôm nay là cùng Cao Viên Viên cùng đi ra ngoài đi dạo phố A. Hoài nghi hướng Ngưu Dịch Thần nhìn trong chốc lát, Trần Di Dung bỗng nhiên nói những vật này là không phải là Cao Viên Viên cho ngươi mua cấp ta sao. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, kiếp trước điều ti cả đời này lại là bị sủng đi lên, nơi đó có cái gì cùng nữ nhân đoán tâm tư kinh nghiệm. Muốn nói thượng nữ nhân, Ngưu Dịch Thần dám khẳng định, trên thế giới này không có người là đối thủ của hắn, nhưng là người muốn nói đoán tâm tư của các nàng, kia thật sự là một cái đống cặn bã thẳng nam trình độ. Theo hắn biểu cảm phía trên, Trần Di Dung liền nhìn ra đáp án, lập tức liền từ chính mình bao bên trong lấy ra một cái vốn nhỏ, nằm sấp tại cái bàn phía trên viết chút gì, kéo xuống đến gấp tốt đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói lễ vật ta nhận, ngươi trở về đem cái này còn cấp Cao Viên Viên. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười gượng một tiếng, đem tờ giấy kế tiếp, nói những cái này chờ ta sau khi trở về nói sau, hiện tại chúng ta hay là trước làm chính sự a. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền cười đi hướng Trần Di Dung, kết quả là cùng vừa rồi Cao Viên Viên giống nhau. Hắn cũng bị Trần Di Dung đẩy trực tiếp đẩy ra. Đây coi là tình huống gì? Ngưu Dịch Thần không lời gãi gãi mái tóc, Cao Viên Viên bên kia còn miễn cưỡng có thể lý giải, ban ngày ăn no, hiện tại không còn khí lực, ít nhất cũng phải chậm một chút, nhưng là Trần Di Dung là xảy ra chuyện gì? Đưa thứ gì mà thôi, chẳng lẽ còn đưa sai rồi? Loại này tình huống dị thường, làm Ngưu Dịch Thần nhất thời không dám trở về phòng, nhưng là không quay về có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ đi tìm Diệp Tuyền sao? Coi như hết, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, đêm qua tâm huyết dâng trào, ngủ đi ngủ, nhưng là đó là tình huống đặc biệt, đến nhất giả tình là được, chẳng lẽ còn nghĩ thường xuyên phát triển sao? Tâm hoa lộ phóng bên trong từ tranh có một câu nói làm cho thực đúng, muốn làm nhất giả tình cái loại này nữ nhân, trăm vạn không muốn ngủ hai lần. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần quyết đoán hồi chính mình phòng. Chính là tại trở về phòng phía trước, nhịn không được nhìn Trần Di Dung bỏ vào cho hắn tờ giấy. Dĩ nhiên là một tờ chi phiếu, so Ngưu Dịch Thần mua những lễ vật kia giá cả cũng cao hơn không ít. Cuối cùng đang làm cái gì? Còn muốn ta cấp cao Viên Viên? Ngưu Dịch Thần không hiểu ra sao, cảm thấy loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể tưởng tượng phạm vi, chính là theo bản năng cảm thấy không là chuyện tốt lành gì, nhưng là ngươi muốn nói không tốt chỗ nào, lại thật nói không lên. Nhưng là nếu không phải là chuyện tốt, không bằng sẽ không cấp cao Viên Viên. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đem chi phiếu cấp T, đẩy cửa trở lại phòng của mình lúc. Tại Ngưu Dịch Thần chính mình gian phòng bên trong, Cao Viên Viên đã thay đổi một bộ vừa mua bộ đồ. Là văn phòng mỹ nhân cái loại này màu đen tiểu tây trang thêm bộ váy, áo lót là nhất bộ màu trắng quần áo trong, mái tóc chính là đơn giản đâm một cái cao đuôi ngựa, đem cả khuôn mặt đàn cấp lộ ra, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái đại khí, giống như là tỏa tại phòng làm việc cái loại này cao cấp thành phần tri thức. Chính là cái này tiểu bạch lĩnh cũng không như thế nào nhu thuận, tây trang bên trong bạch áo sơ mi nút thắt không hề vài cái, làm trước ngực của nàng lộ ra mảng lớn làn da, hai cái rất kiều vú lộ ra non nửa, tại quần áo bao bọc phía dưới, hình như có chút thị giác kém. Nhìn qua thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Đối với Ngưu Dịch Thần sớm như vậy trở về sự tình, Cao Viên Viên cũng rất ngoài ý muốn, nhìn hắn tay không, liền vội vàng hỏi nói Trần Di Dung nhận lấy lễ vật. Đương nhiên thu. Vậy là tốt rồi. Cao Viên Viên cười, dẫm lấy giày cao gót đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, cười híp mắt nói lão bản, hôm nay còn muốn ta hội báo công tác sao? Nói chuyện lúc, hơi khom người một cái, vốn là không có cái tốt quần áo trong bên trong, lập tức hiện ra mảng lớn trắng nõn làn da. Áo che chắn phía dưới, bên trong vú như ẩn như hiện. Bộ này giả dạng, lập tức làm Ngưu Dịch Thần động lòng lên. Có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký. Bao nhiêu nam nhân đã từng mộng tưởng a? Cao Viên Viên đã nói như vậy vô cùng đơn giản một câu, khiến cho Ngưu Dịch Thần tư duy phát tán, suy nghĩ kỹ thật tốt nhiều. Lão bản, Cao Viên Viên đập hắn một chút, nhẹ nhàng che khuất cổ áo của mình, oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói muốn hay không báo cao a? Muốn. Đương nhiên muốn, Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng. Lão bản kia ngươi nói, chúng ta muốn từ chỗ nào bắt đầu báo cáo tốt đâu này? Ngươi nói từ chỗ nào liền từ chỗ nào? Kia, trước tiên là nói về một chút mắc chỉ số A. Đã nói mắc chỉ số, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem tay đưa đến nàng vạt áo bên trong, nói ta nhìn một chút, mắc chỉ số đến tột cùng là cao vẫn là thấp. Ha ha, Cao Viên Viên giống như là bị cong đến chỗ ngứa, không khỏi cười. Hai người đùa giỡn một phen sau đó, Cao Viên Viên bộ váy đã bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ liêu. Tại kia đầy đặn bờ mông phía trên sờ một cái, bên trong căn bản cũng không có mặc quần lót. Ngưu Dịch Thần cảm thấy mình cũng sắp nổ, Cao Viên Viên rõ ràng nhìn qua lạnh như vậy tình một người, vì sao lúc nào cũng là như vậy có thể phối hợp hành động của hắn đâu này. A, một tiếng thở dài sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác được âm đạo bên trong tầng kia tầng mút hút, hai người lại một lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Cao Viên Viên gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hơi hơi thở gấp nói ta này thân quần áo xem được không? Dễ nhìn, quá dễ nhìn, Ngưu Dịch Thần đem nàng chống đỡ tại trên tường, một bên rút ra đút vào, vừa nói buổi tối hôm nay, ta thế nào cũng cho ngươi đem sở hữu quần áo đều mặc phía trên, sau đó thật tốt cho ngươi chụp mấy tấm hình không thể. Cao Viên Viên tại Ngưu Dịch Thần bên tai nhỏ giọng nói ngươi nghĩ chụp không mặc quần áo đều được. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, vốn là đã kích động dị thường Ngưu Dịch Thần, lập tức càng có cảm giác rồi. Cứng rắn con thịt hung hăng cắm vào mấy phía dưới, còn ngại chưa đã, đem Cao Viên Viên cả người ôm, một bên đi một bên địt. Tư thế này là Ngưu Dịch Thần thích nhất, bởi vì tay của hắn lực cũng đủ cường, ôm lấy một cái nữ nhân cảm giác phi thường nhẹ, có thể nắm giữ quyền chủ động, lại có thể cho nữ nhân toàn bộ sức nặng đều áp lên đi, thống khoái vô cùng. Cao Viên Viên thật chặt ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tại hắn bên tai nhỏ tiếng rên rỉ, cứ như vậy tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác tại bên ngoài dạo qua một vòng. Lại đi vào phòng tắm bên trong. Bởi vì hai người đều mặc quần áo, cho nên ôm tại cùng một chỗ cảm giác kỳ thật chẳng phải là thoải mái như vậy, nhưng là nhìn Cao Viên Viên tại trong gương mặc lấy văn phòng chính trang, phía dưới bộ váy bị cuốn, cùng chính mình chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần tâm lý liền có một loại khó nói thành lời cảm giác thỏa mãn. Đời trước thời điểm hắn chính là một cái tầm thường kỹ thuật viên, hắn cấp trên bên trong liền có một cái yêu thích mặc như vậy nữ nhân, bộ dạng không có Cao Viên Viên tốt như vậy nhìn. Nhưng là dáng người cũng rất bổng, hơn nữa đúng lúc là lão bản nương. Khoảnh khắc này, cái kia đã từng cao cao tại thượng, căn bản là không thể âu yếm lão bản nương hình tượng, cùng Cao Viên Viên hiện tại hình tượng hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Ba ba ba, Cao Viên Viên mượt mà bờ mông cùng Ngưu Dịch Thần bụng va chạm âm thanh, tại toàn bộ phòng tắm bên trong vang vọng lấy. A, Dịch Thần, Cao Viên Viên lớn tiếng kêu Ngưu Dịch Thần tên, kia thật cao đơn độc đôi ngửa tại nàng sau đầu cao thấp tung bay. Phiêu giật vô cùng. Mấy luân rút ra đút vào sau đó, Cao Viên Viên ngắn ngủi kêu lên vài tiếng, bỗng nhiên gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, âm đạo bên trong phun ra một cỗ kịch liệt dâm thủy. Không còn khí lực, a, ta không còn khí lực, Cao Viên Viên nói xong, liền đem thân thể hướng về phía sau dựa vào đi, làm Ngưu Dịch Thần không thể không đem nàng đem thả đổ bồn rửa tay phía trên, làm nàng chậm trong chốc lát. Này thân quần áo quá dày, tại như vậy kịch liệt vận động phía dưới, làm Cao Viên Viên chóp mũi ra một tầng mồ hôi li ti, bên trong quần áo trong đều bị thấm ướt rất nhiều. Ngưu Dịch Thần giúp nàng đem dư thừa vài cái nút thắt cởi bỏ, tại bên trong nắm một cái vú trêu đùa. Mới hai ngày mà thôi, Cao Viên Viên vú hình như liền lớn một vòng, cũng không biết có phải hay không bị Ngưu Dịch Thần bóp xương lên. Làm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn trọng sinh cờ trống, tiếp tục truy kích thời điểm cửa bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, dùng tới đế thị giác nhìn đi ra ngoài. Dĩ nhiên là Trần Di Dung. Trần Di Dung vẽ một cái đạm trang, mái tóc trang sức cùng phim truyền hình Trung Vân La quận chúa có chút tương tự, đều là thật cao kéo, phía trước buông xuống một điểm lưu hải, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái lại xinh đẹp. Nửa người trên mặc lấy một cái nghiêng bả vai màu trắng đại áo thun t-shirt, lộ ra nửa bên bả vai, này áo thun t-shirt chất liệu có chút chạm rỗng, bên trong màu đen nội y rõ ràng có thể thấy được, nửa người dưới là đồng dạng là nhất bộ màu trắng váy ngắn, một đôi đùi trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Là ai a, nhàm chán như vậy, đã trễ thế này còn tìm đến. Cao Viên Viên trên miệng oán giận, trên mặt lại mang theo một điểm sắc mặt vui mừng, đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực nói ngươi nhanh chút đi nhìn nhìn là ai, nói không chừng là có chuyện gì đâu. Vừa rồi một phen chiến đấu, nàng là đã thỏa mãn, nếu như lại đến nói chỉ sợ liền ăn quá no, cho nên người này đến vừa vặn, chính là Ngưu Dịch Thần hơi chút vất vả một chút. Bên ngoài tiếng gõ cửa còn tại vang, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ đem Cao Viên Viên thả ra, nhưng là đến tột cùng muốn hay không mở cửa, thật sự là không nắm được chủ ý. Làm sao vậy? Cao Viên Viên liền vội vàng nhảy xuống bồn rửa tay, hỏi nhanh đi mở cửa a. Ngưu Dịch Thần khó xử nói ngươi muốn hay không tránh một chút. Ta không, Cao Viên Viên một bên hệ nút thắt, vừa nói toàn bộ kịch tổ hiện tại người nào không biết ta ở ngươi gian phòng bên trong nữa à, nhanh đi nhìn. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nhìn Trần Di Dung hình dáng kia tử, tuyệt đối bất hội từ bỏ ý đồ, cứ như vậy rằng co cũng không phải là biện pháp. Rất nhanh đi tới, Ngưu Dịch Thần mở cửa ra hơi có chút khe hở. Nhỏ giọng đối với Trần Di Dung nói sao ngươi lại tới đây. Trần Di Dung xoa xoa chính mình sao đều có chút đau ngón tay, dùng sao bình thường rất cao âm điệu nói như thế nào. Ta đến không được sao. Cao Viên Viên nghe được Trần Di Dung âm thanh, cũng không kịp mình bây giờ quần áo không chỉnh tề bộ dáng, liền vội vàng xông ra, theo Ngưu Dịch Thần nách phía dưới chen đi qua, nhìn đến quả nhiên là Trần Di Dung sau đó, đồng dạng hỏi sao ngươi lại tới đây. Trần Di Dung ngược lại không có hướng vừa rồi đỗi Ngưu Dịch Thần như vậy đỗi nàng. Mà là khiêu khích nhìn về phía Cao Viên Viên, nói ta nghe nói Dịch Thần ngày mai liền phải rời khỏi, cho nên trước tiên đến cáo biệt một chút. Dựa theo bình thường hành trình, thật là chiều nay rời đi kịch tổ, sau đó đến Bảo Liên đang quay chụp chờ, sáng sớm hôm sau liền muốn gặp đạo diễn, cho nên, đêm nay chính là tại cái này kịch tổ một đêm cuối cùng không sai. Cao Viên Viên tức giận nói như thế này ta làm hắn đi tìm ngươi, làm phiền ngươi bây giờ cách xa một chút được không? Không tốt, Trần Di Dung cười nói ta chính là muốn đến nơi này. Tại phòng của hắn ân cần thăm hỏi một chút hắn. Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh đứng lấy, mồ hôi lạnh trên trán đều phải chảy ra. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, không phải là tặng một chút lễ vật sao? Nguyên bản như vậy ăn ý một cái phía trên nửa đêm, một cái nửa đêm về sáng, như thế nào lần này tiến đến nhất dậy rồi? Chẳng lẽ ta đã làm sai điều gì? Nghĩ đến vừa rồi chính mình đem Trần Di Dung chi phiếu xe toang, không có nói cho Cao Viên Viên sự tình, Ngưu Dịch Thần lập tức có chút hối hận, hình như... Hắn lại không tìm hiểu tình huống. Các ngươi tình hình chiến đấu rất kịch liệt thôi. Trần Di Dung nhìn Cao Viên Viên đỏ lên khuôn mặt, nói ngươi nam nhân lợi hại như vậy, ngươi chịu nổi sao? Cao Viên Viên không chút nào yếu thế nói vậy ngươi cũng nói, là ta nam nhân, ngươi quản ta. Trần Di Dung lại nói bây giờ là ngươi nam nhân, tương lai còn chưa nhất định đâu. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt, Cao Viên Viên nói đối với ngươi như vậy cướp người. Càng quá mức ngươi đều còn chưa thấy qua đâu. Trần Di Dung nói. Dĩ nhiên cũng liền như vậy dán đi lên, cả người theo bên trong khe cửa dựa vào, phải dựa vào tại Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, cùng Cao Viên Viên ở giữa khoảng cách chỉ không kém 5 phân mễ. Cao Viên Viên bị này động tác dọa nhảy dựng, liền vội vàng lui về phía sau, mà Trần Di Dung cứ như vậy theo nàng không đi ra vị trí trên vào bên trong gian phòng. Loảng xoảng, một tiếng, cửa bị đã đóng, tại hai nàng đều tiến đến bên trong gian phòng sau đó, giống như là hai cái bị chọc giận trọi gà giống nhau, không ai nhường ai nhìn lẫn nhau. Liền ánh mắt cũng không chát một chút. Không khí này, làm Ngưu Dịch Thần có chút sợ hãi, nhưng là lại không dám rời đi. Nhìn bộ dạng này, hắn phải chết vừa ly khai, hai cái này nữ nhân thế nào cũng đánh lên đến không thể. Làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần nhanh chóng rớt ra hệ thống thương thành, kích phát ra chính mình sở hữu tiềm lực, tại bên trong siêu tầm, chỉ cần có thể giải quyết phiền toái trước mắt, mặc kệ nhiều quý hắn đều nguyện ý mua. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần là thật hâm mộ kia một chút xuyên qua lão ca nhóm, bọn hắn đến tột cùng là dùng biện pháp gì, làm chính mình kia một chút nữ nhân cùng ở một phòng, tương thân tương ái. Chân chính nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ có hai chữ, địa vị. Ngưu Dịch Thần hiện tại chẳng qua là một cái không sai tiểu minh tinh mà thôi, thật tương đối, thậm chí nhân khí cũng không bằng Cao Viên Viên, so với hiện tại đang lúc Hồng Trần Di Dung càng là chênh lệch rất xa, theo phía trên điểm này tới nói, hắn chính là một cái tiểu bạch kiểm, có thể để cho Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung như vậy tranh, đã đủ để kiêu ngạo. Không có lợi ích trộn lẫn trong này, mới là chân ái, nhưng là... Này tu la chẳng giống nhau không khí, thật làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy, còn không bằng không muốn cái này chân ái. Ngay tại Ngưu Dịch Thần gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thời điểm cuối cùng nhìn thấy một cái thích hợp tình huống bây giờ đạo cụ. Bá Vương 50 điểm âm thuộc tính, duy nhất đạo cụ, sử dụng sau khi phách ra thân, ở đây bất luận kẻ nào cũng không nhịn được lắng nghe lời của ngươi, tinh phục độ 500. Ghi chú chỉ có trên thế giới ngu xuẩn nhất nhân tài sẽ đem kỹ năng này dùng tại nữ nhân trên người. Ngu xuẩn liền ngu xuẩn, dù sao ta chính là không thích hiện tại cái trạng thái này. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cắn răng một cái dậm chân một cái, muốn đem cái này duy nhất đạo cụ cấp mua đến thời điểm Cao Viên Viên bỗng nhiên cười. Trần Di Dung, ta cùng Dịch Thần quan hệ ngay từ đầu đã được thiêu minh, tất cả mọi người biết chúng ta ở cùng một chỗ rồi, người hiện tại xuất hiện ở đây bên trong, chẳng lẽ sẽ không sợ nhân nói huyên thuyên sao? Như vậy như thế nào đây? Trần Di Dung mãn bất tại hồ nói cho dù là ngươi trước cùng hắn cùng xuất hiện tại kịch tổ, cũng khẳng định không có ta cùng hắn trên giường sớm, tình huống cụ thể lòng ta biết là được, người khác nói như thế nào không trọng yếu. Hừ, Cao Viên Viên hừ lạnh một tiếng, nói tùy ngươi như thế nào suy nghĩ, đúng rồi, vừa rồi chúng ta đang muốn chụp hình chứ. Ngươi muốn cùng một chỗ tới sao? Trần Di Dung sừng sốt, chụp ảnh. Đúng vậy à, chụp ảnh, Cao Viên Viên nói liền là hai chúng ta ân ái ảnh chụp. Không đúng, không chỉ là ảnh chụp, còn có ghi hình, người muốn tới sao? Ngưu Dịch Thần nhất nghe nói như thế, liền nói cụ đều không để ý tới đổi, nói thẳng nói đúng vậy. Chúng ta là muốn chụp ảnh, Di Dung, không bằng ngươi đi về trước, ta quá trong chốc lát đi tìm ngươi. Mặt sau kia nửa câu, ngay trước Cao Viên Viên mặt, Ngưu Dịch Thần rốt cuộc là không nói ra. Chụp ảnh tốt, Trần Di Dung cười nói ta cũng nghĩ chụp đâu, Viên Viên, không bằng ngươi muốn giúp ta cùng Dịch Thần vỗ a. Thứ 47 chương song phi dung, viên. Đừng cãi cỏ, Ngưu Dịch Thần đem chính mình máy chụp ảnh cầm lấy, ta giúp các ngươi chụp. Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung đều nhịp quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, bộ dáng kia, như là hai cái sinh khí sư tử cái. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cái chán đầy mồ hôi, cười gượng hai tiếng nói muốn không tính là, chúng ta các hồi các ra, đêm nay không vỗ. Chụp, như thế nào không chụp, Cao Viên Viên đi đầu hướng đến bên trong gian phòng đi vào. Hơi chút sắp xếp một chút mái tóc, nói trước hết chụp của ta à. Ta liền y phục đều đổi xong. Của ta quần áo cũng là vừa thay xong, giống nhau cũng có thể chụp. Trần Di Dung không chút nào yếu thế đi theo. Kia liền cùng một chỗ đến, Ngưu Dịch Thần nói nghĩ nghĩ nhìn, rất nhiều năm về sau, thiên hạ đệ nhất bộ này phim truyền hình đều trở thành kinh điển rồi. Sau đó chúng ta vừa lật, phát hiện Liệu Sinh Phiêu như cùng Vân La quận chúa diễn viên, thế nhưng còn để lại như vậy chân quý ảnh chụp, đến lúc đó có nhiều kỷ niệm ý nghĩa à. Ngươi rốt cuộc chụp không chụp, Cao Viên Viên tức giận cắt đứt hắn. Chụp, Ngưu Dịch Thần dùng sức gật gật đầu, hít sâu một hơi, thuận theo giá trị kích phát rồi kỹ năng chụp ảnh đại sư, nói Viên Viên, người bang Di Dung đem áo lót bên trong cởi bỏ, bên ngoài trước không muốn cởi. Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung đối diện liếc nhìn một cái, ai cũng không nghĩ tới, Ngưu Dịch Thần thế nhưng có thể trực tiếp như vậy. Nhưng là lúc này, hai người bọn họ bởi vì lẫn nhau đổi quan hệ, cũng rất có điểm đâm lao phải theo lao cảm giác. Dĩ nhiên cũng làm như vậy nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, cười. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần nói chú ý tư thế của các ngươi, không muốn nhìn màn ảnh, nhìn đến muốn lưu ý màn ảnh vị trí, đúng, chính là như vậy, Di Dung, bắt tay duỗi đi lên, Viên Viên, ngươi eo loan lại thấp một chút, muốn đem bộ ngực lộ ra một chút. Đúng, biểu cảm tự nhiên một điểm, các ngươi đều là diễn viên, phải hiểu cái loại cảm giác này. Tại tiến vào trạng thái sau đó, Ngưu Dịch Thần lá gan lớn hơn rất nhiều. Chỉ huy các nàng bày ra một cái lại một cái tư thế. Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung vừa mới bắt đầu còn có một chút lúng túng khó xử, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần chuyên nghiệp chỉ huy phía dưới, thế nhưng cũng nghiêm túc, dùng một loại như là vỗ lấy tạp chí bìa mặt giống nhau thái độ, đối đãi lên Ngưu Dịch Thần cái này rõ ràng không có ý tốt nhiếp ảnh ra. Ngưu Dịch Thần lúc này hiển lộ ra một loại thuộc về hắn chính mình đặc hữu, trời sinh thiên phú. Chính là đặc biệt dễ dàng kéo những người khác, mặc kệ là nam hay là nữ, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần phi thường nghiêm túc làm chuyện nào đó tình thời điểm đều không tự chủ được đi chú ý hắn, đương cần phải phối hợp thời điểm cũng không tự chủ được đánh lên hoàn toàn tinh thần, toàn tâm toàn ý phối hợp. Loại tình huống này, dùng diễn viên phương diện này tới nói, chính là bị dẫn vào diễn một chút lão diễn viên có thể thông qua tâm tình của mình cảm nhuộm đến tuổi trẻ diễn viên, làm hắn, nàng đạt tới bình thường căn vốn không có khả năng có trạng thái giống nhau, Ngưu Dịch Thần trời sinh liền có như vậy bản lĩnh. Mà Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung sở dĩ phối hợp như vậy, cũng còn có mặt khác một cái nguyên nhân, đừng nhìn các nàng hiện tại đấu lợi hại như vậy, các nàng trung tâm từ đầu đến cuối đều tại Ngưu Dịch Thần trên người. Phía trước Ngưu Dịch Thần bất kể là bởi vì lòng mang áy náy vẫn là khác, tóm lại chính là không dám đem chuyện làm được quá mức, này cổ vũ các nàng khí diễm, nhưng khi Ngưu Dịch Thần nghiêm túc sau khi thức dậy, các nàng cũng không khỏi không chủ động phối hợp lên. Này tiêu so sánh, cơ hồ là tại một chớp mắt, ba người ở giữa chủ khống quyền, liền trở lại Ngưu Dịch Thần trên người. Dù sao đều là lão diễn viên rồi, tại tiến vào trạng thái sau đó, hai nữ quay chụp tiến độ bay nhanh. Liền rượu này điếm chung đơn giản ngọn đèn, Ngưu Dịch Thần đem máy này ni khang máy chụp ảnh phẩm chất phát huy đến đỉnh phong nhất, làm hai nữ tại trong camera để lại vô cùng xinh đẹp, lại không có so dâm mỹ hình ảnh. Các loại chụp ảnh tư thế, các nàng tuyệt không Tất Diệp Tuyền kém, thậm chí tại khí chàng phía trên, Cao Viên Viên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho dù là không làm diễn viên, chỉ cần đi lăn lộn mặt bằng người mẫu bên kia, Cao Viên Viên cũng khẳng định có không nhỏ thị trường. Tương đối tới nói, Trần Di Dung tại đại khí phương diện phải kém một chút, đây là tiên thiên dung mạo quyết định, nàng khung xương nhỏ hơn, khuôn mặt cũng càng có con gái một cảm giác, nhưng là con gái một, đồng dạng là mặt khác một loại mỹ. Theo ở phương diện khác tới nói, chụp ảnh cùng tạo hình giống nhau, đều là phục vụ ngành nghề một loại, chân chính nhiếp ảnh gia, có thể đem không phải thực tốt ngắm phong cảnh quay chụp thực có hương vị. Càng huống chi, Trần Di Dung tuy rằng tại dung mạo phía trên không tính là đứng đầu, nhưng cũng rất đặc điểm rồi, so với về sau kia một chút võng hồng tốt rất nhiều. Tại chụp Cao Viên Viên thời điểm Ngưu Dịch Thần chụp lại nhiếp nàng khuôn mặt, đem dư bộ phận làm một chút hư hóa xử lý, nhưng là như cụ đó có thể thấy được là cả người trần trụi. Cao Viên Viên cái kia càng ngày càng mượt mà bờ mông, cùng tao nhã lưng đường cong, cũng là Ngưu Dịch Thần nặng chiếu cố bộ vị. Tại quay chụp Trần Di Dung thời điểm Ngưu Dịch Thần quay chụp chính là chỉnh thể, là muốn nhìn nàng cái loại này đều đặn dáng người. Cứ như vậy, tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới, hai nữ đem hôm nay mua về đến quần áo đã mặc thử một lần. Chỉ là 40 phút, hai nữ từ khác biệt mỹ lệ, liền tất cả đều bị triển lãm ở tại camera bên trong. Này 40 phút bên trong, Ngưu Dịch Thần côn thịt đều cứng rắn sắp nổ tung. Dù sao hắn quay chụp cũng không là đơn giản tả thực, mà là tình dục tả thực, vẫn là Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung hai cái này minh tinh. Hai người bọn họ lại bất hòa Trương Bách Chi các nàng lăn lộn, như vậy tả thực, đời trước thời điểm muốn mua cũng chưa chỗ nào bán. Tại đổi đi một kiện cuối cùng sạch sẽ quần áo sau đó, Cao Viên Viên chú ý tới Ngưu Dịch Thần quẫn cảnh, lông mày nhướn lên, không khỏi cười hỏi nói như thế nào đây? Người còn muốn chụp sao? Muốn, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, mắt sáng lên, kéo lấy Cao Viên Viên liền đi tới phòng tắm bên trong. Trần Di Dung nhìn tình huống này, chề miệng một cái, cuối cùng không có nói cái gì, nhưng là mới trong phiến khắc, Cao Viên Viên lại bị Ngưu Dịch Thần kéo lấy đi ra, chính là trên người lại đổi một kiện mới tinh, ngày hôm qua trong đêm món đó liễu sinh tuyết cơ màu đen đồng phục võ sĩ. Cũng không biết hệ thống là như thế nào phán định, bộ này quần áo rõ ràng là liễu sinh tuyết cơ, nhưng là Cao Viên Viên xuyên qua một lần sau đó, nhân vật phòng nhỏ thế nhưng cũng ghi chép xuống, thành có thể tùy thời đổi mới quần áo. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, thanh kia thái đao thế nhưng cũng coi như là quần áo một bộ phận, bị trực tiếp hiện ra đi ra. Đương nhiên, liền cùng với Cao Viên Viên lúc ấy xuyên giống nhau, chỉ có một kiện trống rỗng đồng phục võ sĩ, bên trong không có bất kỳ cái gì nội y linh tinh đồ vật. Cao Viên Viên đi ra thời điểm vốn là có vẻ có chút lãnh diễm khuôn mặt càng lạnh hơn một chút. Bản thân nàng cho rằng Ngưu Dịch Thần mang nàng đến trong toilet mặt, là nghĩ phát tiết một phen, thậm chí nàng đều làm xong ở phương diện này thắng Trần Di Dung một bậc tính toán. Kết quả sau khi đi vào, dĩ nhiên cũng làm là không hiểu được đổi một bộ quần áo liền đi ra, không phải do nàng không khó thủ. Ngươi là làm như thế nào đến? Trần Di Dung kinh ngạc hỏi ngươi tại phòng tắm bên trong ẩn giấu một kiện đồng phục võ sĩ. Theo ta tiến đến sẽ biết, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Trần Di Dung cũng kéo vào. Lại lần nữa đi ra, Trần Di Dung trên người trang phục, đã biến thành Vân La quận chúa. Trần Di Dung dựa vào Ngưu Dịch Thần lại bính lại nhảy, ngươi thật biến ma thuật a. Hoàng huynh ngươi thật lợi hại. Nhân vật phòng nhỏ bên trong trang phục ra thân sau đó, quả nhiên dễ dàng hơn làm cho các nàng tiến vào trạng thái. Ngưu Dịch Thần không trả lời, xua tay nói đến, tiếp tục. Hừ, Cao Viên Viên trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, hai tay ôm lấy thái đao, lạnh lùng nhìn hắn. Mặc lấy Vân La quận chúa trang phục Trần Di Dung bính nhảy đi tới, gương mặt sùng bái nhìn Cao Viên Viên, hình như đang hâm mộ nàng có thực lực cường đại như vậy. Quay chụp lại một lần nữa tiến vào quỹ đạo, lúc này đây, chỉ có không đến 20 phút thời điểm, bởi vậy Ngưu Dịch Thần chỉ huy càng thêm nghiêm khắc, càng thêm chuyên nghiệp. Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung mặc dù bất mãn, lúc này cũng không có nói phản đối. Mà một khi tại lúc mới đầu không có phản đối, như vậy mặt sau lại sách kia một chút quá mức yêu cầu, liền muốn đơn giản nhiều. Vừa lúc mới đầu, vẫn chỉ là bình thường quay chụp, nhưng là tùy theo Cao Viên Viên cởi bỏ thắt lưng của mình, hai nữ trên người quần áo liền càng ngày càng ít, động tác cũng càng ngày càng làm càn. Thật Liễu Sinh Phiêu Nhứ cùng Vân La quận chúa trong ngoài ảnh chụp, cứ như vậy rõ ràng lại xinh đẹp bảo tồn tại Ngưu Dịch Thần máy chụp ảnh bên trong. Khoái môn âm thanh răng rắc vang, tại chụp ảnh đại sư kỹ năng thời gian trôi qua đồng thời, Ni Khang máy chụp ảnh cũng đang nhắc nhở Ngưu Dịch Thần, bên trong nội tồn không gian đã dùng xong, là thời điểm đổi một cái tân được rồi. Ngưu Dịch Thần đem camera thu hồi không gian bên trong, khẩn cấp không chờ được đem quần của mình cởi xuống đi, đi đến chính song song quỳ tại cùng một chỗ, đang quay đầu nhìn hắn, toàn bộ đều là đầy mặt dục vọng hai nữ trước người. Quần cởi xuống, cứng rắn côn thịt giống như pháo cao xạ nhếch lên cao, nguyên bản hồng nhuận quy đầu bởi vì thời gian dài cứng rắn, lại không có được ăn ủi quan hệ, trở nên có chút tím bầm, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Cao Viên Viên cùng Trần Di Dung cùng một chỗ nhìn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy mong chờ chi sắc, không hẹn mà cùng cua cua mông. Chụp ảnh một hồi này thời gian, đối với các nàng mà nói đồng dạng kích thích, âm đạo bên trong đã sớm ướt át vô cùng, cực kỳ khát vọng Ngưu Dịch Thần tiến vào. Lúc này, đúng là đoàn binh đụng vào nhau thời điểm. Ngưu Dịch Thần sớm liền đã làm tốt quyết định, phân biệt tại hai cái mông mặt vỗ một cái sau đó, đứng ở Trần Di Dung mặt sau, đỡ lấy côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo, dùng sức thúc một cái hổ eo, thầm thì. Một tiếng, liền ngay ngắn nhập vào Trần Di Dung lỗ thịt bên trong. Bởi vì đến mức quá lâu quan hệ, này đâm một phát lại cấp bách vừa ngoan, một chớp mắt liền đâm vào âm đạo chỗ sâu nhất. A, Trần Di Dung kêu to một tiếng, thân thể hơi hơi run rẩy, đem dưới người ga giường trào cao lên đến, nhưng là âm đạo bên trong, lại hưng phấn liên tục giật giật, hình như tùy thời đều khả năng đạt tới cao trào. Cao Viên Viên oán hận xoay người, tại Trần Di Dung mông đánh một cái tát, oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần, bộ dáng kia, dường như muốn nói vì sao không trước địch ta. Tại cắm vào Trần Di Dung thân thể sau đó, Ngưu Dịch Thần thích giống như là Tam Phục Thiên ăn một cây nước đá nhi giống nhau, trên người liền đều nổi da gà, kia nhanh đến âm đạo ôn nhu bọc lấy côn thịt, một chút mỏng nước tẩm bổ, làm nóng bỏng côn thịt hạ nhiệt độ rất nhiều. Nhìn đến Cao Viên Viên ánh mắt, Ngưu Dịch Thần một bên tại Trần Di Dung bên trong thân thể tận tình rút ra đút vào, một bên thở hổn hển hồi đáp ngươi âm đạo quá nhanh. Quất đánh không đủ thống khoái, phải nhiều lưu một điểm thủy mới được. Hừ, nghe chưa, Cao Viên Viên đối với đáp án này miễn cưỡng tiếp nhận, giơ tay lên đem Trần Di Dung cầm nâng lên, nói của ta so ngươi nhanh. Ân, a, ngươi, a, Trần Di Dung nghe được câu này, trong lòng không phục, nhưng là lại liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không ra. Kia sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, liền như thủy triều bình thường xung kích nàng não bộ, làm nàng trừ bỏ dâm đãng kêu la ở ngoài, không tiếp tục làm được cái khác sự tình. Thầm thì, tùy theo Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng rút ra đút vào, Trần Di Dung bỗng nhiên kêu to một tiếng, dùng sức lắc lư hai cái mông, cả người run rẩy đạt tới cao trào. Quá trình này không hề dài, phía trước tại chụp ảnh cái kia một đoạn thời gian, cũng đã làm nàng tích lũy cũng đủ tâm lý khoái cảm. Một cỗ dâm tùy theo Trần Di Dung âm đạo bên trong phun ra ngoài, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt nhiễm ẩm ướt trượt vô cùng. Ngưu Dịch Thần không chút do dự theo Trần Di Dung thân thể bên trong rút ra, đè lại Cao Viên Viên mượt mà mông, liền này phun trào dâm tùy, chớp mắt đâm vào thân thể của nàng. A, cảm nhận được bên trong thân thể căn kia lửa nóng côn thịt, Cao Viên Viên dễ nhìn ngũ quan cao lên. Nàng trong lòng vốn là đối với Ngưu Dịch Thần cái này hành vi có chút khúc mắc, nhưng là tại kia cứng rắn côn thịt bách khai tầng tầng lớp lớp trở ngại, đến nhụy hoa chỗ sâu khoảnh khắc kia, liền tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài, theo nàng yết hầu ở giữa tán phát ra. Ngưu Dịch Thần sảng khoái dừng lại một chút, đỡ lấy Cao Viên Viên mông, thong thả đã có lực đỉnh chuyển động. Chỉ cần theo âm đạo bên trong sở mang tới khoái cảm tới nói, Trần Di Dung là thật không có biện pháp cùng Cao Viên Viên so, tầng này tầng chen ép cùng cắn cắn, thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần có hơi có chút tinh quan thất thủ cảm giác. Trần Di Dung vô lực nằm ở trên giường, đồng dạng cũng có một chút không thích ứng. Mọi khi phía sau, Ngưu Dịch Thần côn thịt khẳng định cắm ở nàng âm đạo đã lâu, sau đó lại tiếp tục lần nữa động tác. Hiện tại có Cao Viên Viên, đã vậy còn quá mau liền quất đi ra ngoài, làm nàng cảm giác được một trận làm nàng mình cũng cảm thấy bất ngờ hư không. Ngưu Dịch Thần đưa ra một bàn tay, tại Trần Di Dung mông đánh nhẹ một chút, nói mau. Sờ sờ Viên Viên, nhìn ngực của nàng có phải hay không trưởng thành một điểm. Ta làm sao mà biết, Trần Di Dung oán trách nói phía trước lại chưa từng sờ. Hiện tại có thể sờ, Ngưu Dịch Thần lại đang nàng mông đánh một cái, lúc này đây hơi nặng, trực tiếp hiện ra một cái dấu năm ngón tay đến, nói về sau lại sờ lên, có thể thật tốt so một chút. Trần Di Dung còn không có hành động, Cao Viên Viên liền một bên dâm đãng kêu la, một bên khó khăn nói không có. A, không có lần nữa, ngươi đừng hòng để ta còn như vậy. A, hừ, ngươi không cho ta sờ, ta càng muốn sờ. Trần Di Dung không phục tại Cao Viên Viên mặt thượng khán nhìn, xoay người ngửa mặt nằm tại trên giường, đưa ra hai tay hướng đến Cao Viên Viên trước ngực sờ lên. Trần Di Dung tay so với Ngưu Dịch Thần ít hơn nhiều rồi, Ngưu Dịch Thần ngoãn Cao Viên Viên vú, cũng không đủ một bàn tay chảo, nhưng là Trần Di Dung tóm lấy đi, lại so với tay nàng còn lớn. Mềm mềm, còn rất có co giãn, khó trách kia một chút nam nhân đều như vậy yêu thích sờ. Yên lặng cùng vú của mình là một cái đối lập, Trần Di Dung phát hiện, chính mình tuy rằng tại lớn nhỏ phía trên còn hơn Cao Viên Viên, nhưng là tại hình dạng cùng co giãn thượng lại có nhiều không bằng. Lại nhìn Cao Viên Viên trên người kia một chút vết hôn, đối lập chính mình một phen, rất rõ ràng, Ngưu Dịch Thần thao Cao Viên Viên, so với địt nàng ác hơn nhiều. Ngoan, tại có cùng lúc cũng đại biểu yêu, Trần Di Dung có chút ghen ghét, nhịn không được đứng lên, đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau dùng sức thôi hai phía dưới. A, phía trước Cao Viên Viên hét lớn lên, cũng nhịn không được nữa, cả người một chút nằm ở trên giường, đạt tới cao trào, cái này lực độ, đã từng siêu cực hạn của nàng. Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên lật người đến, trở tay đem Trần Di Dung từ phía sau kéo qua, làm nàng đặt ở Cao Viên Viên trên người, theo Cao Viên Viên âm đạo bên trong rút ra, hung hăng đâm vào thân thể của nàng. A, ngươi nhảy chút, Trần Di Dung cũng hét to lên. Đối với như thế nào đồng thời ngoạn hai cái nữ nhân, Ngưu Dịch Thần là rất có kinh nghiệm, Hoắc Tư Yến cùng Lưu Dương cùng một chỗ dạy hắn không ít thứ. Cái này tri thức đã bị phong tồn mấy ngày, là thời điểm cầm lấy thuần thục một chút. Một hồi kịch liệt hoan ái qua đi, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa tỉnh lại, đã là sáng sớm 5 giờ. Ngưu Dịch Thần một tay ôm Cao Viên Viên, một tay ôm Trần Di Dung, hai nữ phân biệt chiếm cứ hắn một bên bả vai, đang ngủ thật ngon ngọt. May mắn là Ngưu Dịch Thần, nếu như đổi người bình thường lời nói, chỉ sợ hai tay đều phải bị ép đã tê dần. Ngưu Dịch Thần hai tay xuống phía dưới, phân biệt đặt ở một người mông phía trên, nhẹ nhàng mân mê hai phía dưới, Cao Viên Viên muốn lớn một chút, hơn nữa co giãn rất tốt, Trần Di Dung muốn ít một chút, mềm hơn. Đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tốt lắm sờ. Ngày hôm qua trong đêm một người song mã, trong này một vẫn là liệt mã, thật sự là làm hắn có chút khó khăn lấy chống đỡ, đương tuần phục hoàn thành thời điểm eo đều có một chút chua. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần tại Cao Viên Viên thân thể bắn 4 lần, Trần Di Dung thân thể bắn 3 lượt, hắn là nghĩ hết lượng chia đều, nhưng là dù sao con số là 7, như thế nào cũng không có khả năng chia đều, có chút thiên vị cũng không gì đáng trách. Bất quá, liền hai cái này nữ nhân đều khó đối phó như vậy. Về sau vạn nhất Cao Viên Viên cùng Lưu Diệp Phi một cái giường, không thể đem hắn ép khô hay sao? Nghĩ phía trước trận kia chiến đấu kịch liệt, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, không khỏi phân biệt nơi tay một bên mông phía trên vỗ một cái, lại lần nữa nghĩ đến Ngọc Cốt Xá Lợi Tử mật tàng thăng cấp vấn đề. Trần Di Dung còn giấc ngủ rất sâu, mà Cao Viên Viên là hướng đến cổ của hắn thượng đụng đụng, lại ngủ. Thăng cấp sự tình, đến Bảo Liên đăng kịch tổ rồi nói sau. Cảm nhận trong tay mỹ diệu xúc cảm, Ngưu Dịch Thần trong quần côn thịt lại lần nữa ngẩng đầu. Buổi sáng rồi, nhân cũng khôi phục, muốn hay không lại ca một đợt trộm gian người tiến độ đâu này. Ân, chỉ trong chốc lát, ngủ được thâm trầm Trần Di Dung liền không khỏi rên rỉ, giống như mộng giống như tỉnh ở giữa, hình như cảm nhận được căn kia đêm qua làm nàng dục tiên dục từ côn thịt, lại lần nữa cắm vào thân thể của chính mình. Bị Ngưu Dịch Thần càng lúc càng lớn động tác điệp tỉnh lại sau đó, Trần Di Dung đầu tiên là phối hợp trong chốc lát, tại cao trào sau đó. Liền ngượng ngùng bò lên giường, lặng lẽ ly khai. Đêm qua đều chăn lớn cùng ngủ không giả, nhưng khi Trần Di Dung đuổi, càng giống như là đang tại đưa khí. Hiện tại cỗ kia khí vừa mất, tâm lý liền lúng túng khó xử, nhất thời ở giữa, đều ngượng ngùng đối mặt Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên. May mắn hai người bọn họ đều phải đi thôi, Trần Di Dung tại trong lòng may mắn một câu, nhưng là lập tức xông lên đầu, cũng là nồng đến tan không nổi thất lạc. Ai, tại Trần Di Dung sau khi rời khỏi, đã bị Ngưu Dịch Thần cứu tỉnh đến Cao Viên Viên nhịn không được thở dài, nói mị lực của ngươi thật sự là so với ta tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn, muốn thoát khỏi cái này Trần Di Dung, có chút không dễ dàng à. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, vừa nói sau khi xong, nàng liền muốn hồi Đài Loan rồi, nàng trọng tâm tại bên cạnh đó, của ta trọng tâm tại Đại Lục, giao tiếp không quá nhiều. Hừ, Cao Viên Viên lườm hắn liếc nhìn một cái, hai chân kẹp chặt phần eo của hắn nói công tác của ta trọng tâm còn sẽ ở Hong Kong đâu. Có phải hay không cũng rất xa à? Đương nhiên bất hội được rồi. Như Dịch Thần cười nói, ngươi dù nói thế nào, cũng là muốn hướng đến ta bên này chạy. Tách ra đoạn thời gian này, ngươi nhưng đừng lại cho ta tìm tiểu tứ, tiểu ngũ rồi, bằng không lời nói, ta liền. Cao Viên Viên nói, dùng tay tại bên cạnh miệng bỉ hoa một cái côn thịt tạo hình, sau đó há mồm ra tiến tới, trắng nõn cao thấp xỉ hợp lại. Rát băng một tiếng, sợ tới mức Ngưu Dịch Thần ra đầu run lên. Đương nhiên không biết tìm rồi, bất quá, Ngưu Dịch Thần lui về phía sau một điểm, chính mình chạm ở dưới giường, đem Cao Viên Viên chân dài tách ra, khiêng tại bả vai phía trên nói, ngươi nhìn, có phải hay không phải nhường ta đem chữ hàng giao một chút đâu này. A, à, Cao Viên Viên dâm đãng kêu la một tiếng, nhịn không được dùng miệng cắn ngón tay của mình, ngươi hay là đi tìm tiểu tứ, tiểu ngũ a, đừng mang về nhà là được. Thứ 48 chương lại lưu phẩm nói. Một hồi ôn tồn sau đó, Ngưu Dịch Thần bang Cao Viên Viên đem sở hữu quần áo toàn bộ sửa sang xong, cùng những người khác chào hỏi qua, liền đưa nàng đến sân bay. Hôm nay cũng là Ngưu Dịch Thần rời đi thời gian, nếu Cao Viên Viên phải rời đi, đơn giản liền cùng đi. Hắn hành lễ liền không cần phải nói, từ trước đến nay đều là tay không đến tay không đi, không gian gấp bên trong mặc dù mới 2 thước vuông, nhưng là vẫn có bó lớn vị trí ở đây. Đem Cao Viên Viên đưa lên phi cơ sau đó, Ngưu Dịch Thần quyết đoán mua vé máy bay, hướng đến Hoành Điếm bên kia bay đi. Đúng vậy, chính là Hoành Điếm, sáng mai đến Bảo Liên đăng kịch tổ sau đó, nhưng là liền muốn bắt đầu dài đến 2 tháng cấm dục sinh hoạt, tại đây trước một đêm, ngươi làm hắn một mình trong phòng. Hay nói giỡn à, nếu như là phía trước bị phá cấm dục 10 năm, tiếp lấy muốn cấm dục 2 tháng lời nói, kia cấm liền cấm rồi, tuyệt không khó chịu, nhưng là hiện tại ngươi làm đã nếm được vị thịt, thậm chí bắt đầu đêm đêm sinh ca Ngưu Dịch Thần, lại lần nữa khôi phục lại như trước cái loại này cấm dục cuộc sống, nhưng là thật không dễ dàng. Bây giờ là tháng 4, Kiếm Tiên kịch tổ quay chụp, cũng tiến vào hạ bán đoạn, toàn bộ kịch tổ dạo qua một vòng sau đó, lại quay lại Hoành Điếm bên này. Hoành Điếm hoàn cảnh, Ngưu Dịch Thần thật sự là quá quen thuộc, định rồi tiểu điếm gian phòng sau đó, liền ngựa quen đường cũ hướng tổ cục phương hướng chạy tới. Bởi vì người đi đường mạo quan hệ, suốt quãng đường gió yên biển lặng, không có một người chú ý tới hắn, thậm chí liền tiến vào kịch tổ bên trong, đều không có nhân ngăn đón. Đợi cho hắn chạy tới thời điểm đã sắp buổi trưa, vài cái nam nữ nhân vật chính còn tại đằng kia khẩn cấp quay phim. Mới bất quá hơn một tháng quan hệ, kịch tổ trung tinh thần của mọi người trạng thái liền tất cả đều kém rất nhiều, liền trẻ tuổi nhất Lưu Phẩm nói, dưới ánh mắt mặt đều xuất hiện một vòng sâu mắt quầng thâm, về phần vài cái tuổi hơi lớn hơn, càng là đến liền nùng trang đều không giấu được tình cảnh. Nhất là đạo diễn, Lý Quốc Lập bên kia không có hóa trang, trên mặt tiểu tụy chi sắc càng thêm rõ ràng, liền mái tóc đều lại trợn mắt nhìn không ít, lộn xộn, trạng thái cực kém. Lưu Diệp Phi hiện tại tình trạng, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, Lưu Hiểu Lị chính cầm lấy giữ ấm chén tại bên cạnh chờ đợi, nhìn qua gương mặt đau lòng. Không có việc gì, ca ca buổi tối hôm nay khiến cho ngươi thoải mái một chút, lại thích lại bổ thân, trên thế giới chỉ thử nhất ra, không còn phân hào. Trong lòng như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhìn nhìn Lưu Diệp Phi, nhìn nhìn Lưu Hiểu Lị, lại nhìn nhìn Lưu Phẩm Giảng Hòa An Dĩ Hiên. Nếu như có thể lời nói, thật sự là một cái cũng không nghĩ buông tha đâu. Giả vờ là nhân viên công tác bộ giảng, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn tại bên cạnh chờ đợi, muốn tìm được một cái cơ hội, ăn trước thượng một ngủ. Đáng tiếc chính là, xem như nữ nhân vật chính, Lưu Diệp Phi bị nhìn qua kín, liền ăn cơm, nghỉ ngơi đều là tại bên ngoài, liền phòng hóa trang cũng không vào, một bên khác Lưu Phẩm nói, đồng dạng bởi vì phần diễn quan hệ, bị nhìn vô cùng nghiêm. Ngược lại An Dĩ Hiên, lại có nhiều lần không sai cơ hội, đáng tiếc chính là Ngưu Dịch Thần cùng An Dĩ Hiên ở giữa không quen. Lần đó trao đổi cũng là trả một đợt mê gian người kinh nghiệm, bằng không lời nói, như thế nào cũng có thể trước trao đổi một phen, không đến mức làm đợi. Tại nghĩ đến chính mình mã phía trên muốn cấm dục 2 tháng sau đó, Ngưu Dịch Thần hình như cũng đã hướng đến xác chung quỷ đói phương hướng phát triển. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần không cam lòng tại bên cạnh đợi cơ hội, thế nhưng một mực đợi cho đêm bên trong. Sau đó Ngưu Dịch Thần tuyệt vọng phát hiện, Lưu Diệp Phi thế nhưng còn phải lại chụp một hồi đêm diễn. Mà đản Nga, Ngưu Dịch Thần trong lòng mắng to một tiếng. Thẳng nghĩ nhảy ra ngoài đem Lý Quốc Lập hung hăng đánh một trận. Nhưng khi Lưu Diệp Phi làm xong tân tạo hình, tại một đám thợ trang điểm cùng đi phía dưới theo trong phòng đi ra thời điểm Ngưu Dịch Thần lại mắng không ra ngoài. Lưu Diệp Phi trên người mặc một bộ ngà voi bạch làm chủ sắc nam trang, trong tay cầm lấy một phen mở ra quạt giấy, nhẹ nhàng ở trước người vỗ. Kia một đầu cùng eo tóc dài kiềm chế, bị một cái tinh xảo đồng quan cố định, mê người mắt phượng ngậm ý cười, một tấm thanh tú khuôn mặt giống như là không có bất kỳ cái gì tân trang bình thường lộ ra bên ngoài. Loại này thiên nhưng không hà cảm giác, như là một đóa xuất thủy hoa sen, nhìn xem ở đây nam tính cũng không khỏi lăng. Rất lâu, nữ hài tử mặc lên nam nhân quần áo, đều sẽ có một loại kỳ dị mỹ cảm. Đó là tại nữ tử bản thân đặc hữu mềm mại đáng yêu bên trong, tăng thêm một phần thuộc về nam tử tuấn tú. Loại này tuấn tú, ngược lại càng có thể kích phát nam nhân đối với dục vọng của nàng. Lúc này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến về sau Hắc Lưu Diệc Phi một cái tin đồn, nói nàng là một cái biến tính nhân. Phía trước Ngưu Dịch Thần nghe được thời điểm còn cảm thấy đặc biệt ghê tởm, muốn đem cái kia thả ra đồn đại người hung hăng đánh một trận, nhưng là trải qua về sau tin tức nổ lớn xung kích, hiện tại lại nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng sau đó, nhưng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Liên loại này phẩm chất biến tính người, xin hỏi ngươi còn nữa không? Phiền toái cho ta đến 10 cái, chỉ cần đủ phiêu lượng, thật biến tính nhân ta cũng không chọn nga. Có chút diễn viên là rất chọn trang dung, tại một loại trang dung hạ nhìn qua phi thường mỹ lệ, nhưng là tại đổi khác trang dung sau đó, liền không có cái loại cảm giác này. Bất quá bây giờ Lưu Diệp Phi, lại tuyệt không sợ mấy vấn đề này. Nàng hiện tại còn ở nhan trị đỉnh phong kỳ, liền cùng với Ngưu Dịch Thần giống nhau, mặc kệ là dạng gì quần áo đều có thể dễ dàng chống lên. Nếu như là cùng Lưu Diệp Phi cùng tuổi người nhìn thấy, nói không chừng còn có khả năng sinh ra một loại có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn tâm thái, nhưng là Ngưu Dịch Thần thấy nàng như vậy, cây nhi đều nhanh cứng rắn bảo. Hôm nay, nhất định phải sực nàng, khiến cho nàng mặc cái này quần áo. Không được, nhất định phải tìm một nhân tài đi, bằng không nói liền nhanh chóng hồi tiểu điếm nán lại. Quang nhìn liền chịu không được, Ngưu Dịch Thần mở ra thượng đế thị giác, tại toàn bộ kịch tổ xung quanh tìm tòi, vốn là nghĩ nhìn một chút, không có kết quả lập tức bước đi, nhưng là này vừa nhìn, lại nhìn thấy kinh ngạc vui mừng. Lưu Phẩm nói phần diễn đã xong. Tại tháo trang sức sau đó, Lưu Phẩm nói rối tung mái tóc, mặc lấy một mạc quần bò, áo thun một mình đi ở trở về phòng lộ phía trên, trái phải đều muốn trở về đi ngủ, không cần quá mức để ý những cái này hình tượng. Đúng lúc này, mặt của nàng trước bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người cao lớn. Thấy rõ người kia bộ dạng sau đó, Lưu Phẩm nói đầu tiên là sừng sốt, theo bản năng nói ân. Phụ thân, ngươi như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, Lưu Phẩm nói khuôn mặt liền một mảnh đỏ bừng, hoảng bận rộn sửa miệng đến không phải là. Dịch Thần, sao ngươi lại tới đây? Ngưu Dịch Thần cái này thôi miên, cũng không có khác thôi miên hệ tiểu thuyết chung cái loại này siêu cấp cường lực tác dụng, tùy theo thời gian trôi qua chậm rãi yếu bất hiệu quả, cuối cùng hoàn toàn vô dụng. Nhưng là nó đáng sợ một điểm, chính là bị thôi miên người là bị từng chút, không nhận thức được ảnh hưởng đến, cho nên bị thôi miên người căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào địa phương, cho dù là đối với phía trước thôi miên nghi thức, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chính vì vậy, tại hơn một tháng không có cấp Lưu Phẩm nói thôi miên sau đó, thôi miên hiệu quả phía dưới giảm, nhưng là Lưu Phẩm nói bản thân vẫn là không có nhận thấy bất kỳ khác thường gì. Tuy rằng quay đầu nhớ tới, sẽ cảm thấy lúc ấy tình huống kia thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chỉ tưởng rằng chính mình nhiệt huyết phía trên đầu, mà không phải là cảm thấy bị khống chế linh tinh. Ngưu Dịch Thần ngay từ đầu đã được biết thôi miên hiệu quả, bởi vậy đối với Lưu Phẩm nói phản ứng tuyệt không ngoài ý muốn, nói nghĩ các ngươi, cho nên đến nhìn nhìn. Các ngươi cái từ này dùng thì tốt hơn. Lưu Phẩm nói không có móc chữ, mà là có chút hốt hoảng hỏi ngươi là đến nhìn tiến tiến sao. Chuẩn bị đến nhiều thời gian dài. Là gặp các ngươi, Ngưu Dịch Thần không chút khách khí đem cằm của nàng nâng lên, nói liền đến hôm nay một đêm thời gian, sáng mai liền phải rời khỏi. Lưu Phẩm nói mượn sắp xếp mái tóc cơ hội hơi chút né tránh một chút, đối với Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra đến thân mật có chút không thích ứng, nhưng là nghĩ đến phía trước tại Ngưu Dịch Thần trong phòng chuyện kia, lại cảm thấy không có né tránh cần thiết. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, Lưu Phẩm nói ngoài ý muốn nói như thế nào nhanh như vậy. Ngưu Dịch Thần kéo lấy nàng, một bên xoay người hướng nơi vắng vẻ đi đến, vừa nói đúng vậy a. Buổi chiều mới từ thượng một cái kịch tổ đi ra, ngày mai sẽ muốn tiếp tục tiến tổ, bảo liên đăng nam chính, ít nhất chụp 3 tháng. Lưu Phẩm nói bị Ngưu Dịch Thần một đường dắt đi về phía trước, trên mặt biểu cảm liên tục không ngừng biến hóa. Lúc này bị Ngưu Dịch Thần tìm được, sẽ phát sinh chuyện gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Theo lý thuyết, nàng là không nên cùng Ngưu Dịch Thần rời đi, nhưng là có tất muốn cự tuyệt sao? Ngay tại Lưu Phẩm nói suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, Ngưu Dịch Thần đã mang theo nàng đi đến chỗ cần đến. Phòng hóa trang bên cạnh đạo cụ phòng. Trực tiếp hồi tiểu điếm đương nhiên cũng có khả năng lấy, nhưng là Ngưu Dịch Thần hiện tại cảm thấy mình đã sắp nổ, thật sự là không kịp đợi. Mà cái này đạo cụ phòng ký an tĩnh lại sạch sẽ, còn có một cái cửa sau, cho dù là có người đến, cũng có thể nhanh chóng mang theo nhân rời đi. Thật sự là một cái đánh ngắn ngủi hữu nghị pháo nơi tuyệt hảo. Tướng môn đóng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Phẩm nói kéo đến bên trong ngực, một bên tại môi của nàng phía trên hôn lấy, một bên cởi bỏ dây nịt của nàng, bắt tay đưa đến nàng quần bò bên trong, tại kia đẫy đà mông vuốt ve lấy. Chờ một chút, Lưu Phẩm nói làm một chút né tránh, trên mặt biểu cảm mang theo một điểm lúng túng khó xử, nói chúng ta hồi tiểu điếm được không, mở lại một cái gian phòng. Không được, Ngưu Dịch Thần cởi xuống quần của mình, đem chính mình cứng rắn côn thịt lộ ra, thở hổn hển nói ta không chờ nổi, nín đã lâu, nhanh chút. Nói xong, liền lại hướng Lưu Phẩm nói hôn tới. Cái này hay lâu, là 14 mấy giờ, mà Lưu Phẩm nói lại tưởng rằng 1 tháng lẻ 7 thiên. Ai, Lưu Phẩm nói thở dài một tiếng, bỗng nhiên đưa ra hai tay, ôm Như Dịch thần cổ, đồng dạng nhón chân lên, nhiệt tình hướng hắn hồi hôn tới. Kia linh hoạt đầu lưỡi, rất là chủ động đưa đến Như Dịch thần trong miệng, mang theo từng đợt tê dại, cùng hắn tận tình dây dưa. Lúc này, Lưu Phẩm nói đã nghĩ thông suốt, nếu đoạn đường này thượng đều không có phản kháng, đã nói lên nàng theo đáy lòng thị phi bình thường thích cùng Như Dịch thần tại cùng một chỗ, một khi đã như vậy, thì tại sao muốn lùi bước, cự tuyệt đâu này. Như Dịch thần đối với nàng chủ động có chút ngoài ý muốn, nhưng là đưa tới cửa thịt, không có không ăn đạo lý. Một đôi bàn tay đem Lưu Phẩm nói quần cởi xuống đi sau đó, thuận theo váy của nàng hướng lên với tới, lướt qua kia hơi lộ ra đẫy đà bụng một đường hướng lên, sờ đến đó một đôi vú bên cạnh. Tại hạ duyên vị trí lưu liền một trận sau đó, Như Dịch thần trực tiếp đem Lưu Phẩm nói áo ngực toàn bộ đẩy lên phía trên, hai tay một cái, phân biệt nắm này một đôi to lớn vú, tận tình bóp nhẹ lên. Hơn 1 tháng không thấy, Lưu Phẩm nói vú vẫn là như vậy ấu trượt, như vậy tinh tế, như vậy có co giãn. Không chút khách khí mà nói, tại sở hữu nữ nhân bên trong, liền Lưu Phẩm nói bộ ngực sờ thoải mái nhất. Theo phía trên lớn nhỏ tôi nói, hiện tại Lưu Phẩm nói so với Hoắc Tư Yến hơi thiếu chút nữa, nhưng là tại những phương diện khác, tuy nhiên cũng rõ ràng cường đại hơn rất nhiều rồi, xoa lấy, giống như là mang theo hấp lực giống như, trực tiếp làm cho Như Dịch thần rời không nổi tay. Ân, a, Lưu Phẩm nói cúi đầu kêu một tiếng, hạ thân về phía trước lay động hai phía dưới, Như Dịch thần cứng rắn côn thịt vừa vặn chống đỡ tại nàng mềm mại bụng phía trên, tán gẫu làm an ủi. Không cần nói nữ sinh không háo sắc, nín hơn 1 tháng sau đó, Lưu Phẩm nói hiện tại cũng có một chút cấp bách. Nhỏ nhỏ này động tác, một chút khiến cho Như Dịch thần không nhịn được, lập tức liền một tay lấy Lưu Phẩm nói ôm lên, đặt ở trước người cái bàn phía trên, kéo nàng trong quần cuối cùng một kiện phòng hộ sau đó, đem chính mình cứng rắn quy đầu chống đỡ tại môi mật phía trên, dùng sức hướng phía dưới trầm xuống eo. A, Như Dịch thần cùng Lưu Phẩm nói đồng thời thở dài một tiếng, thân thể đầu tiên là căng thẳng, tiếp lấy liền thoáng buông lỏng một chút. Căn kia theo vừa mới nhìn đến Lưu Diệc Phi khoảnh khắc kia lên, liền một cái cứng rắn lấy, cứng rắn được làm đau côn thịt, cuối cùng là có một cái có thể thu nhận địa phương. Lưu Phẩm nói âm đạo tuy rằng cản, nhưng là hơi nước lại nhiều, tại đâm vào sau đó, bên trong từng tầng một thịt mềm thực ôn nhu bọc lấy côn thịt, tận tâm tận lực an ủi nó. Lưu Dịch thần tại Lưu Phẩm nói trên miệng hôn một chút, bắt đầu ngắn ngủi hữu lực rút ra đút vào lên. A, a, phụ thân, a, thật thoải mái, a. Tùy theo Ngưu Dịch thần rút ra đút vào, Lưu Phẩm nói nhanh chóng tiến vào trạng thái, dâm thanh lãng ngữ ở giữa, hai cái đáng yêu con thỏ nhỏ nha cắn nhẹ môi hồng, giống như là ngượng ngùng, lại tựa hồ là đang câu dẫn. Tại Lưu Phẩm nói dưới người cái bàn, bởi vì rút ra đút vào quan hệ, liên tục không ngừng qua lại lay động, phát ra loảng xoảng âm thanh, làm Ngưu Dịch thần không thể không bắt tay theo váy của nàng bên trong rút ra, đỡ nàng mông. Như vậy nhất đỡ, cái bàn không hoảng hốt rồi, nhưng là tùy theo mà đến, chính là một trận tư. Tư, tư, rút ra đút vào âm thanh, a, a, a. Lưu Phẩm nói ôm lấy Như Dịch thần cổ dâm đãng kêu la, Như Dịch thần giam cầm, làm nàng đã không có một điểm giảm sóc đường sống, hơn nữa bởi vì âm đạo ngắn quan hệ, Như Dịch thần đối với nàng xung kích mỗi một lần đều là thẳng vào nhụy hoa. Cái loại này cường tránh mạnh mẽ xung kích, làm nàng căn bản tránh cũng không thể tránh, không một lát sau, thân thể bỗng nhiên ở giữa một trận run rẩy, đạt tới cao trào. Nhưng là cho dù là như vậy, Như Dịch thần cũng không có cho nàng hoàn hồn thời gian, vẫn như cũ là như vậy dùng sức rút ra đút vào, làm Lưu Phẩm nói dâm đãng kêu la âm thanh một lát cũng dừng lại không thể. Thẳng đến bị chân chân đưa lên 4 lần cao trào sau đó, Như Dịch thần mới hổ gầm một tiếng, đem tinh dịch của mình tận tình phun bắn vào âm đạo của nàng bên trong. Hô, hô, Lưu Phẩm nói từng ngụm thở hổn hển, trán vài mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, dán thật chặt hợp tại đó bên trong, nhìn qua có một chút chật vật. Mộc mạc quần bò hỗn độn treo tại một chân mắt cá chân phía trên, giày cũng rớt một cái, chân chân bay 3-4 thước xa. Như Dịch thần nhìn nhìn thời gian, lại nhìn nhìn tựa vào chính mình trong lòng như là không có xương cốt bình thường Lưu Phẩm nói, hỏi hôm nay đã không có người phần diễn đi hả nha? Ân, Lưu Phẩm nói khéo léo nói nay thiên đã không có, liền đợi ngày mai. Ta là buổi sáng 10 điểm diễn, nhưng là trễ nhất 9 điểm liền muốn chuẩn bị. Như Dịch thần hỏi Lưu Diệc Phi đây này, nàng như thế nào đây? Lưu Phẩm nói thở dài, nói không biết, ta không có hỏi. Ngưu Dịch thần tại môi của nàng phía trên hôn một cái, nói đem chìa khóa cho ta, buổi tối hôm nay ta đi tìm ngươi. Không được, Lưu Phẩm nói đầu tiên là phản đối kêu một tiếng, lập tức có chút sức mạnh không chân nhỏ giọng nói, ta cùng lấy Hiên một cái gian phòng, không thể để cho ngươi đi vào, không bằng ngươi sau khi trở về gọi điện thoại cho ta a, ngươi khẳng định có chỗ ở, ta đi tìm ngươi. Nghe được Lưu Phẩm nói lời nói, Ngưu Dịch Thần trong lòng một trận mừng thầm, nói tiểu điếm gian phòng đã đầy, cho nên ta buổi tối không chỗ ở, ngươi yên tâm đem chìa khóa cho ta, sẽ không bị phát hiện. Lưu Phẩm nói ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói vậy được rồi, cha. Dịch Thần, ngươi đưa ta trở về rồi hãy nói, hiện tại cũng chỉ có này một phen chìa khóa, Lý Hiên đã hồi đi ngủ. Tốt, Ngưu Dịch Thần đáp ứng xuống, bang Lưu Phẩm nói đem quần áo mặc xong, sau đó cùng đeo ra đi nhân mạo, ôm lấy nàng trở lại tiểu điếm bên trong. Tại Lưu Phẩm nói cửa phòng, Ngưu Dịch Thần đem nàng cấp chìa khóa cất xong, nhỏ giọng nói trở về thì ngoan ngoãn ngủ đi, ta khẳng định chờ các ngươi đang ngủ sẽ đi qua sau đánh thức ngươi. Tốt, Lưu Phẩm nói không khỏi đánh một cái ha thiết, nói ta cũng mệt nhọc. Cáo biệt Lưu Phẩm nói về sau, Ngưu Dịch Thần một đường chạy chậm trở lại studio. Tại Lưu Phẩm nói trên người phát tiết một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần trên người dục hỏa biến mất một chút, dứt khoát bước đi gần nữ tử phòng hóa trang, tại Lưu Diệp Phi thay quần áo cách vách bên trong ngồi xuống trở lên. Không cần nói Ngưu Dịch Thần là như thế nào nhận ra đây là Lưu Diệp Phi cách vách, nàng quần áo đều còn phóng tại nơi này. Lúc này, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện, chính mình hình như cùng hóa trang ở giữa rất có duyên phận. Ngay từ đầu là đang tại hóa trang ở giữa làm Trần Di Dung, sau đó lại cùng Cao Viên Viên tại phòng hóa trang đã làm một hồi, không để ý bị Diệp Tuyền phát hiện, lại đã làm một hồi. Vừa rồi nếu như không phải là hóa trang ở giữa có mấy cái thợ trang điểm lời nói, nhất định phải kéo lấy Lưu Phẩm nói lại đến một hồi. Mà bây giờ, Lưu Diệp Phi bên kia nếu như không có vấn đề gì lời nói, khẳng định sẽ đến một hồi, nghĩ nghĩ đã cảm thấy rất thần kỳ. Tỏa tại cách vách bên trong đợi trong chốc lát, đợi cho lúc một giờ, bên ngoài cuối cùng là ồn ào, đến kết thúc công việc cuối cùng thời điểm. Tại Thượng Đế thị giác bên trong, Lưu Diệp Phi gương mặt mỏi mệt ngồi ở đó, tùy ý chính mình thợ trang điểm đem mặt nàng trang dung tháo bỏ xuống. Một lát sau đó, mới dùng mang theo mệt mỏi giọng điệu nói tốt lắm. Ta biết ngươi cũng mệt mỏi, rời đi trước a, ta một người đợi trong chốc lát, đợi mẹ ta sau khi trở về, chúng ta cùng đi. Thợ trang điểm đương nhiên là không có Lưu Diệp Phi mệt như vậy, nhưng là cũng vẫn luôn tại bên cạnh chờ đợi, thức đêm đến bây giờ, không mệt mỏi mới kỳ quái, bởi vậy nghe nói như thế sau cũng không khách khí, xoay người liền rời đi. Phòng hóa trang người rất nhanh liền tàu quang, Lưu Diệp Phi rất không nhã đánh một cái ha thiết, lắc lắc đầu, đi đến chính mình thay quần áo ở giữa phía trước, chuẩn bị đem trên người cổ trang cấp cởi bỏ. Nhưng là nhà mình tiểu cách vách cửa vừa mở ra, Lưu Diệp Phi trong mắt mệt mỏi liền chớp mắt biến mất không có dấu vết, hóa thành tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Ngưu Dịch Thần chính chạm tại bên trong, cười dài nhìn nàng. Lưu Diệp Phi kinh ngạc che kín miệng, cả người đều kích động đến tiểu nhảy một chút. Ngay tại Ngưu Dịch Thần giang hai tay ra, chờ đợi Lưu Diệp Phi nhảy đến trong ngực hắn thời điểm Lưu Hiểu Lị âm thanh đột nhiên vang lên. Thiến Thiến, trên mặt trang xử lý tốt sao? Thứ 49 chương trộm Linh Nhi. Lưu Diệp Phi tại lồng ngực của mình xoa xoa, phát huy chính mình hành động, nói mẹ. Ngươi về phòng trước ở giữa a, trên mặt ta trang có thể phải quá trong chốc lát mới có thể tháo bỏ xuống. Không có việc gì, mẹ chờ ngươi là được, không dài bao nhiêu thời gian. Lưu Hiểu Lị nói liền từ bên ngoài đi đến. Lưu Diệp Phi liền vội vàng hướng đến trong cách vách mặt, một bên trở lại tướng môn đóng lại, khóa lại, một bên có chút không nhịn được nói tá hoàn trang sau còn muốn thay quần áo, còn muốn đi toilet, thực phiền toái, ngươi thật không cần chờ ta. Ai nha? Lưu Diệp Phi kinh kêu một tiếng, cũng là phía sau Ngưu Dịch Thần không kiềm chế được, trực tiếp từ phía sau ôm lấy hắn, đem chính mình gương mặt tiến đến cổ của nàng phía trên, một bên thật sâu người nàng trên người hương vị, một bên tại cổ của nàng phía trên liếm láp cắn cắn lên đến, làm nàng vừa tê vừa ngứa, rất khó chịu. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng hỏi nói Thiến Thiến, làm sao vậy? Lưu Diệp Phi hoảng vội vàng nói không có việc gì. Chân đau một chút mà thôi. Lúc này, Ngưu Dịch Thần hai tay lại hạnh kiểm xấu tại trên người của nàng qua lại vỗ về chơi đùa, làm thân thể của nàng một trận như nhũn ra, suýt chút nữa đứng không vững. Chân đau rồi hả? Lưu Hiểu Lị liền vội vàng đi đến phía trước môn, nói nhanh chút mở cửa ra, ta nhìn một chút có bị thương không? Không có, ta đã tốt. Lưu Diệp Phi nhịn không được quay người lại, chính diện đối mặt Ngưu Dịch Thần, nhẹ khẽ đẩy hắn hai cái. Ngưu Dịch Thần động tác nhẹ một chút, hơi hơi ngồi xổm người xuống, theo kia tinh xảo xương quai xanh chỗ một đường khẽ hôn. Mang lên một mảnh sáng trong vết ướt, nhất hồn thẳng đến cằm phía trên, làm Lưu Diệp Phi không thể không ngẩng đầu. Thở dốc một hơi, Lưu Diệp Phi nói mẹ, người đi về trước đi, người cũng mệt mỏi một ngày, đi ngủ sớm một chút cảm giác. Này, nửa giờ, Lưu Diệp Phi một bên ấn Ngưu Dịch Thần đầu, vừa nói nhiều nhất nửa giờ, ta khẳng định liền trở về. Lưu Hiểu Lị cũng không có suy nghĩ nhiều, nói vậy được. ta đi về trước cho ngươi đem thủy phóng phía trên, cho ngươi lúc trở về có thể thật tốt tắm một cái. Ân, tốt, Lưu Diệp Phi như được đại xá, liền vội vàng đáp ứng. Tại đây an tĩnh không gian bên trong, Lưu Hiểu Lị dần dần đi xa tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. A, đang xác định mẫu thân mình sau khi rời khỏi, Lưu Diệp Phi rít một tiếng, bỗng nhiên đem còn thấu tại cổ nàng phía trên loạn thân Ngưu Dịch Thần cấp đẩy ra một chút. Làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi nàng, lúc này, không nên trực tiếp tiến vào chính đề mới đúng không? Hai tay nâng Ngưu Dịch Thần khuôn mặt yên lặng nhìn trong chốc lát, Lưu Diệp Phi bỗng nhiên cười, cả người một chút nhảy lên, như là con thỏ nhỏ nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, rắn chắc hai chân gắt gao ôm lấy phần eo của hắn, cả người treo tại thân thể của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần cũng cười, đồng dạng dùng sức ôm lấy nàng, này hữu lực hai tay tại nàng sau lưng qua lại vỗ về chơi đùa, giống như phải nàng vò nát ở trước ngực giống nhau. Hai người cứ như vậy an tĩnh ngửi lẫn nhau hương vị. Qua thật lâu sau, Lưu Diệp Phi mới hỏi nói ngươi tại sao cũng tới. Bởi vì còn tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, nàng giọng nói dầu dĩ, nhưng là bên trong vui sướng lại như thế nào cũng không giấu được. Nhớ ngươi, đương nhiên muốn qua tới thăm ngươi. Ngưu Dịch Thần dùng đồng dạng âm điệu nói ta tại buổi trưa đã tới rồi, nhưng là ngươi vẫn luôn tại quay phim, cho nên liền trốn, ai cũng không. Vì sao không buổi trưa chỉ thấy ta đâu này? Ta sáng mai liền phải đi, nếu như bị những người khác phát hiện lời nói, buổi tối hôm nay còn có thể có với ngươi tại cùng một chỗ cơ hội sao? Nghe được Ngưu Dịch Thần sáng mai liền phải rời khỏi tin tức, Lưu Diệp Phi trên mặt đầu tiên là hiện ra vẻ thất vọng, lập tức ngẩng đầu đến, trên mặt mang theo ý cười nói hừ hừ. Ngươi nói đúng mẹ ta à? Đúng, chính là nàng. Ngưu Dịch Thần cũng nhô đầu ra đi, chống đỡ Lưu Diệp Phi chán, hai cái sóng mũi cao nhẹ nhàng chạm nhau, mang theo oán giận nói mỗi một lần gặp ngươi thời điểm mẹ ngươi đều phi thường lo lắng ta đem nữ nhi bảo bối của nàng cấp quải đi thôi. Hì hì, Lưu Diệp Phi cười nói kia, tại mẹ ta không coi vào đâu đem nữ nhi bảo bối của nàng quải đi thôi. Ngươi sẽ không cảm thấy thực kiêu ngạo đâu này. Ta có thể kiêu ngạo. Nói chuyện lúc, hai người càng gần, cùng với một cái thật dài hít vào âm thanh, tứ phiến bờ môi cuối cùng đụng tới cùng một chỗ. Tại bờ môi chạm nhau khoảnh khắc kia, hai người trong lòng tưởng niệm liền rốt cuộc không ngừng được. Mềm mại đầu lưỡi tại gắn bó ở giữa qua lại dây dưa, cũng không phân rõ đến tột cùng là ai hơn thêm chủ động, theo vì bọn hắn đều phi thường chủ động, phi thường kịch liệt, thậm chí phát ra rõ ràng chập chập âm thanh. Hai người không hẹn mà cùng dùng loại phương pháp này, hướng đối phương bày ra đối với lẫn nhau tưởng niệm. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy Lưu Diệp Phi bờ môi vừa mềm lại bắn, như là cùng nơi mềm mềm thạch hoa quả, hương thơm xông vào mũi, làm người ta khó có thể ngừng miệng. Một bên hôn lấy, Ngưu Dịch Thần một bên tướng môn cấp mở ra, ôm lấy Lưu Diệp Phi đi ra bên ngoài, đem nàng đặt ở bàn trang điểm phía trên. Phòng hóa trang nội trống rỗng, cực kỳ an tĩnh, thượng đế thị giác phía dưới, không có một người tồn tại, cho nên, bọn hắn có thể tùy ý làm bất kỳ cái gì muốn làm sự tình. Tại tọa phía trên bàn trang điểm về sau, Lưu Diệp Phi dừng lại hôn môi, còn mặc lấy cổ đại nam trang nửa người trên lui ra một chút, ánh mắt mê ly thở hổn hển, khuôn mặt thượng tràn đầy bởi vì ngạt thở mà sinh ra đỏ ửng, quyển kia liền nở nam môi xương đỏ, nhìn qua cực kỳ mê người. Tê một tiếng, kia cổ trang quần bị Ngưu Dịch Thần cấp bách một phen xé thành hai nửa, tùy tay quăng ở trên mặt đất. Này, Lưu Diệp Phi vừa bực mình vừa buồn cười nói đây chính là kịch tổ quần áo, ngươi làm hư rồi, vạn nhất ngày mai còn phải làm sao? Quần mà thôi, tùy ý đều là. Ngưu Dịch Thần một bên cởi bỏ quần của mình, một bên nâng lên hai chân của nàng, đặt tại bả vai phía trên. Tại phòng hóa trang bên trong ân ái, hắn đã từng có vài lần kinh nghiệm, biết như thế nào mới có thể thoải mái nhất. Lưu Diệp Phi có vũ đạo bản lĩnh, thân thể cực kỳ mềm mại, dễ dàng đã bị Ngưu Dịch Thần đem thân thể gãy. Ngưu Dịch Thần theo nàng bắp chân một đường sờ soạng đi lên, này hai cái đùi thượng làn da trơn bóng mà tinh tế, sờ lên tràn đầy đều là tuổi trẻ co giãn. Nam nhân, quả nhiên vĩnh viễn đều yêu thích 17, 8 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Tại Lưu Diệp Phi phối hợp phía dưới, Ngưu Dịch Thần đem quần lót của nàng một đường gỡ phía trên, cuối cùng cùng với đầu kia bị xé nát quần giống nhau, tùy ý ném tới phía trên. Tại kia cứng rắn con thịt chống đỡ tại miệng tiểu huyệt thời điểm Lưu Diệp Phi cực kỳ phối hợp giơ cao chính mình ngạo nghễ vểnh lên mông. Thầm thì, một tiếng, cứng rắn quy đầu gian nan đẩy ra từng tầng một thịt mềm, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, tiến vào Lưu Diệp Phi thân thể chỗ sâu nhất. A, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi cơ hồ đồng thời thở dài một tiếng. Tại dài đến hơn một tháng thời gian sau đó, bọn hắn cuối cùng lại một lần nữa kết hợp tại cùng một chỗ. Là một chút thở gấp sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Diệp Phi. Nửa người trên của nàng, còn chỉnh tề ngay ngắn mặc lấy phía trước quay phim cái kia món nam trang, nhìn qua xinh đẹp đồng thời, lại mang theo nhẹ nhẹ anh khí, nhưng là nửa người dưới cũng đã cùng chính mình chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Âm đạo chỗ sâu hai khỏa hạt châu nhỏ tại mẫn cảm quy đầu phía trên không nặng không nhẹ hoạt động. Loại này trên tâm lý cảm giác thỏa mãn, lại tăng thêm có khắc càn khôn âm đạo cấu tạo, cơ hồ khiến Ngưu Dịch Thần đương trường bắn ra. Nếu để cho nàng mặc lên linh nhi quần áo sẽ như thế nào đâu này? Nghĩ đến đây sự kiện, Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên liền không khỏi kịch liệt nhảy lên, làm hắn không thể không rút ra một chút, tạm lánh mũi nhọn. Lưu Diệp Phi hai tay chống lấy mặt bàn, giật giật mái tóc dài của mình, đem nửa người dưới điều chỉnh thành thích hợp nhất tư thế, thanh tú khuôn mặt phía trên tràn đầy đều là dục vọng, cấp bách thúc giục nói nhanh một chút. Nửa giờ sau ta liền phải đi về. Nói chuyện lúc, rất kiều mông hướng lên vừa nhấc, lại lần nữa đem côn thịt nuốt đến chỗ sâu nhất, nhanh đến âm đạo gắt gao kẹp lấy hắn, ngụy hoa chỗ sâu kia hai khỏa hạt châu nhỏ qua lại chuyển động, liền giống như sống lại. Con mẹ nó, Ngưu Dịch Thần cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ra, không nói hai lời, đỡ lấy hai chân của nàng liền dùng sức kéo ra đút vào lên. Nếu không động hai cái, chỉ sợ liền trực tiếp muốn bị nàng mài bắn ra. A, ân, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lưu Diệp Phi thanh tú ngũ quan hơi hơi có chút vặn vẹo, hai tay tại bờ vai của hắn phía trên nhẹ nhàng gãi, trên mặt biểu cảm cũng không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ. Nàng bên trong âm đạo kỳ thật còn hơi khô chát, theo vì bọn hắn tiền hí vẫn có điểm thiếu. Nhưng là mới trong chốc lát thời gian, Lưu Diệp Phi bỗng nhiên kêu đau một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần gánh tại bả vai hai chân nhịn không được hướng ở giữa hợp lại, gắt gao kẹp lấy cổ của hắn. Một dòng nước ấm theo nhụy hoa bên trong phun ra, chính xông vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Cao trào, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải rất nhanh. Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình khó có thể chịu đựng, Lưu Diệp Phi lại làm sao không phải là đâu này. Cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn, đã là như thế. Tại âm đạo chỗ sâu cọ rửa cùng nhìn nát phía dưới, Ngưu Dịch Thần thực không biết xấu hổ sử dụng rồi kim thương bất khuất kỹ năng. Nếu như nhanh như vậy đã bị muốn làm bắn ra, hắn buổi tối hôm nay cũng đừng nghĩ đi muốn làm những người khác, thu phục một cái Lưu Diệp Phi liền thắp nhang thơm cầu nguyện a. Nhưng là cho dù là sử dụng kim thương bất khuất kỹ năng này, thế nhưng cũng bị mài đến cả người mềm yếu, thiếu chút nữa liền khí lực đều không đề được. Tùng một điểm, Ngưu Dịch Thần cái trán đầy mồ hôi, đem côn thịt rút ra một chút, đem Lưu Diệp Phi đầu gối ép đến bả vai, tại nàng tinh xảo khuôn mặt phía trên hôn lấy, làm nàng một chút cũng không thể động đậy. Tại cấp lẫn nhau đều để lại một điểm giảm sóc thời gian sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa Lưu Diệp Phi hai chân theo phía trên bả vai buông xuống, đặt tại chính mình eo lúc. Lấy lại tinh thần Lưu Diệp Phi thẳng người, rất ăn ý cùng hắn ôm tại cùng một chỗ. Thầm thì, rút ra đút vào sinh rất nhanh vang lên, lại là con kiến lên cây, cái này Ngưu Dịch Thần thích nhất, Lưu Diệp Phi cũng quá yêu thích tư thế. Tại sở hữu nữ nhân sau đó, Lưu Diệp Phi thể lực là tốt nhất một cái, hơn nữa thể trọng rất nhẹ, hai người có thể ôm tại cùng một chỗ thời gian rất dài. Tại nguyên chỗ ngắn ngủi dừng lại một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần liền ôm lấy Lưu Diệp Phi tại phòng hóa trang bên trong đi tới đi lui. Không đường bước chân hạ xuống xong, cứng rắn côn thịt liền có khả năng đội lên ngụy hoa chỗ sâu, đang bị hai cái hạt châu nhỏ nghiền nát nhất vòng mấy lúc sau, lại tùy theo bước chân nâng lên mà rút ra một điểm, vòng đi vòng lại. A, Lưu Diệp Phi hơi hơi cắn răng, tại Ngưu Dịch Thần bên tai phát ra một tiếng nhận lấy một tiếng ngâm nga, gọi ra nhiệt khí thổi tới Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên, ngứa, rất là mài nhân. Mà Lưu Diệp Phi lúc này cũng cực kỳ hưởng thụ, kia cứng rắn lửa nóng côn thịt cứ như vậy cắm ở thân thể của chính mình bên trong. Giống như muốn đem chính mình cấp hòa tan giống nhau, từng đợt dễ chịu làm nàng dù như thế nào cũng luyến tiếc thả ra. Kia kịch liệt khoái cảm liên tục không ngừng theo âm đạo bên trong truyền đến trong não mạch, ngắn ngủn vài cái qua lại, Lưu Diệp Phi liền lại một lần nữa không chịu nổi, cả người một trận căng thẳng, lại lần nữa leo lên đỉnh phong. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần không có nhẫn nại nữa, hủ gầm một tiếng sau đó, ôm lấy nàng mông dùng sức cao thấp quất đánh một phen, tận tình bắn vào nàng bên trong thân thể. Hô, hô. Tại lúc này đây kịch liệt cao trào sau đó, Lưu Diệp Phi trên người cũng không có bao nhiêu khí lực, bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy ngồi ở bàn trước đài. Tránh ra điểm, Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần trước ngực vỗ một cái, vô lực nói ta nóng quá. Nóng, nên đem quần áo cởi bỏ. Ngưu Dịch Thần đứng lên, giúp đỡ Lưu Diệp Phi đem nửa người trên bao bọc kín nam trang cởi bỏ, phân đến hai bên. Hắn chính mình tính nghiện đã thỏa mãn, đương nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào. Tại đây món rộng thùng thình nam trang bên trong, Lưu Diệp Phi mặc một bộ màu vàng nhạt vận động hình áo yếm, nhìn qua thực đáng yêu, phía trên thế nhưng còn ấn chuột mi trồng ngây bức vẽ án. Nhìn bộ dạng này, Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được, này mới nghĩ đến, cái này tại chính mình dưới hông huyền truyền hầu hạ con gái, cũng bất quá mới 17 tuổi mà thôi, nếu đổi lại là người bình thường, đều còn tại trong cao hơn. Có cái gì tốt cười? Lưu Diệp Phi nhìn đến Ngưu Dịch Thần cười đến kỳ quái, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái, trên người nam trang sau khi cởi xuống, chính xác là lạnh nhanh hơn rất nhiều, điều này làm cho nàng lại hướng Ngưu Dịch Thần bên kia nhích lại gần. Này dựa vào một chút gần, nàng lại phát hiện cái gì, đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra ngoài một điểm, chính mình theo phía trên cái bàn nhảy xuống, thuận thế trượt đến Ngưu Dịch Thần trong quần, quỳ rạp xuống hắn chân phía trên. Nhìn kia nửa mềm, lầy dính chính mình dâm dịch cùng Ngưu Dịch Thần tinh dịch côn thịt, Lưu Diệp Phi cẩn thận tiến tới nghe nghe, thế nhưng há mồm đem nó ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút hút lên. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần không nghĩ tới nàng phải làm như vậy, nhưng là lại tuyệt không ảnh hưởng hắn hưởng thụ, cứ như vậy đỡ lấy Lưu Diệp Phi đầu, đem nàng nhẹ nhàng cầm nhẹ nhàng nâng lên một chút. Lưu Diệp Phi lúc này kiểu tóc như cũ không có thay đổi, vẫn bị thật cao dựng lên bộ dạng, kia ngũ quan tinh xảo, cho dù là đang làm loại này dâm mỹ sự tình, thế nhưng cũng đồng dạng mê người. Ngưu Dịch Thần côn thịt cơ hồ là tại một chớp mắt liền dựng thẳng. Thật bổng, Lưu Diệp Phi đem côn thịt phun ra đến, dùng tay tại phía trên tuốt hai phía dưới, mê người mắt phượng trung lập lờ vui sướng quang mang, ngẩng đầu đối với Ngưu Dịch Thần nói ít ngày trước ta cùng cao mất các nàng còn thảo luận đâu. Nói dùng miệng có thể để cho nó thực mau dậy, thật sự là một chút cũng không giả. Tiếp tục, Ngưu Dịch Thần ép lấy đầu nàng, hướng đến chính mình hông phía dưới đè ép. Lưu Diệp Phi lại đem côn thịt chứa tại miệng bên trong, đầu lưỡi có chút ngốc động hai phía dưới. Nhưng là chớp mắt, chợt thấy Ngưu Dịch Thần cổ tay thượng tay biểu hiện. Này vừa nhìn thấy, làm nàng nhớ ra cái gì đó, cầm lấy đến vừa nhìn, lập tức hoảng sợ la hét một tiếng, giống như con thỏ nhỏ nhảy lên đến chính mình cách vách bên trong, loảng xoảng một tiếng, khóa. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi làm sao vậy? Đã nửa giờ, Lưu Diệp Phi tại cách vách mặt chính, một bên lung tung hướng đến trên người bộ quần áo, một bên cấp bách nói ta lại không quay về lời nói, mẹ ta khẳng định muốn gọi điện thoại tới rồi. Ngưu Dịch Thần một đầu hắc tuyến, nói nhưng là ngươi đem ta lượng ở đây tính chuyện gì? Hì hì, Lưu Diệp Phi rất nhanh liền bắp xong quần áo, mở cửa đi ra, nói ngươi liền hơi chút nhịn một chút thôi. Chờ ta trở về cùng mẹ ta nói một chút, sau đó liền ra tới tìm ngươi. Ngươi nếu nói với nàng, làm sao có khả năng còn ra được đến? Kia liền không nói, ta chậm một chút vụng trộm đi ra, sau đó gọi điện thoại cho ngươi. Lại là này dạng. Nói lên, Lưu Diệp Phi bởi vì đủ loại nguyên nhân. Đem hắn lượng cũng không phải là một lần rồi, nhưng là tạm thời hắn cũng thật không có biện pháp, bởi vì một khi kinh động Lưu Hiểu Lị, buổi tối hôm nay đều không chơi được. Lưu Diệp Phi nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là Lưu Hiểu Lị hàng năm tại nàng tâm lý lưu lại bóng ma, vẫn để cho nàng không dám phản kháng, đành phải thật có lỗi cùng Ngưu Dịch Thần ôm một chút, liền vội vàng đi ra ngoài. Thiến thiến, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên kéo giữ tay nàng, nói ta ngay tại sát vách, chỗ cũ, sau khi đi ra trực tiếp gõ cửa là được. Lưu Diệp Phi sừng sốt, cũng cười, cho hắn chừng mắt nhìn, trở lại bay nhanh chạy ra. Ai, nhìn đầy đất đống hỗn độn, Ngưu Dịch Thần thở dài, nhận mệnh thu thập lên. Lưu Diệp Phi lúc trở về, Lưu Hiểu Lị đã đem thủy cho nàng cất xong, nằm tại trên giường nghỉ ngơi, chính là còn chưa ngủ, như cũ đang đợi nữ nhi mình trở về. Đến đây, nghe được mở cửa âm thanh, Lưu Hiểu Lị ngẩng đầu nhìn Lưu Diệp Phi liếc nhìn một cái, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói nhanh chút tắm rửa ngủ đi. Ngày mai buổi sáng còn ngươi nữa diễn đâu. Lưu Diệp Phi cũng không dám cùng nàng đối diện, vội vàng gấp gáp đem sáng nhất đèn cấp tắt đi, chạy vào trong phòng tắm mặt nói ân, mẹ ngươi ngủ trước thấy, chờ ta tắm xong sau liền cũng lên giường. Ân, tốt, Lưu Hiểu Lị tùy tiện đáp một tiếng, mỏi mệt đóng phía trên ánh mắt. Lúc ban ngày, nàng cũng là theo lấy bận trước bận sau mệt mỏi một ngày, đã sớm khốn không chịu được, hiện tại nữ nhi mình một hồi đến, lập tức liền nhịn không được. Lưu Diệp Phi tại phòng tắm bên trong nhìn gương chung chính mình, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. May mắn Lưu Hiểu Lị không có hoài nghi gì, bằng không lời nói, miệng nàng thượng bị thân đến độ sưng lên đến cái loại này dấu vết, tuyệt đối không gạt được. Tại trong phòng tắm tỉ mỉ đem trên người thanh lý qua một lần sau đó, Lưu Diệp Phi mới nhẹ nhàng đi ra, ghé vào Lưu Hiểu Lị trước người, nhẹ nhàng kêu nàng một câu. Mẹ! Một lát sau, phát hiện Lưu Hiểu Lị hoàn toàn không có phản ứng sau đó, Lưu Diệp Phi liền vội vàng đem chính mình ngày mai phải mặc quần áo cấp thay đổi. Điểm mũi chân mở cửa, cẩn thận đi ra ngoài. Thẳng đến cửa phòng bị một lần nữa khoa phía trên, Lưu Hiểu Lị đều còn gắt gao nhắm mắt, ngủ được thực thực. Xuất môn sau đó, Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra, tựa đầu thượng còn ướt át mái tóc hơi chút sắp xếp một chút, đi đến bên cạnh cửa phòng trước đó. Không đợi nàng gõ cửa, Ngưu Dịch Thần liền đem cửa phòng mở ra, ta một mực nghe ngươi bên kia động tĩnh đâu. Lưu Diệp Phi lắc mình tiến đến, một chút đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Thực xin lỗi nha. Lưu Diệp Phi nhìn Ngưu Dịch Thần, đầu tiên là thật có lỗi nói một câu, lập tức lại nói bất quá lúc này đây không cần phải sợ, chúng ta có một buổi tối thời gian, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục trên đường chạy trốn. Ngưu Dịch Thần Ninh nhéo nàng tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, giả vờ hung tợn nói cho dù là ngươi muốn chạy, ta cũng sẽ đem ngươi chảnh trở về. Lưu Diệp Phi khó được đỏ mặt lên, hỏi đúng rồi, còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Trước tiên nói cho ngươi lời nói, tại sao gọi kinh ngạc vui mừng đâu này. Ngưu Dịch Thần tại nàng hồng quang quang bờ môi phía trên hôn một cái, nói nhanh chút. Để ta nhìn nhìn này hơn một tháng ngươi trổ mã không có. Nói xong, liền đem tay hướng Lưu Diệp Phi vạt áo bên trong với tới. Đừng, Lưu Diệp Phi vỗ hắn một cái tát, nói này thân quần áo ngày mai còn muốn xuyên, đừng làm rối loạn. Cởi bỏ sẽ không rối loạn, Ngưu Dịch Thần nói, đã đem nàng nửa người trên quần áo toàn bộ gỡ đi lên. Hiện tại thời tiết đã có chút nóng, bởi vậy Lưu Diệp Phi quần áo rất nhẹ mỏng, cởi bỏ bên ngoài quần áo sau đó, tại thon gọn vòng eo phía trên phương, cũng chỉ còn lại có áo ngực tại che chắn trận địa cuối cùng. Lưu Diệp Phi đổi một cái tân áo ngực, cái này áo ngực phía trên mang theo một điểm chạm rỗng, nhìn qua gợi cảm không ít. Ân, Lưu Diệp Phi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm giác được Ngưu Dịch Thần bàn tay to đem ngực của mình cháo đẩy ra, hai tay linh hoạt tại phía trên bóp nhẹ lên. Thật đại hơi có chút nga, Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nhẹ nhàng nghiệp ở đầu vú nàng, qua lại chuyển động. Chẳng phải là khách khí, cùng một tháng trước so với đến, Lưu Diệp Phi vú chính xác là lớn một vòng, vào tay tràn đầy đều là tế trượt vô cùng cảm giác, kia đầu vú cùng quần vú tất cả đều là phấn nộn ánh sáng màu, ấu ấu, làm người ta nhìn liền không nhịn được nghĩ phải chảy nước miếng. Lưu Diệp Phi một bên nhẹ giọng kêu, một bên hơi hơi giơ cao ngực của mình thang, thuận tiện Ngưu Dịch Thần tại trước ngực nàng động tác. So sánh với chi lúc trước cái loại này lung tung mân mê cảm giác, có thể đem chực ngón tay vận dụng linh hoạt Ngưu Dịch Thần, kỹ xảo muốn giỏi hơn nhiều. Lực độ cùng vị trí đều nắm giữ đều vừa đúng, nhẹ nhàng xoa lấy, giống như là tại massage giống nhau, tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lưu Diệp Phi vú đã có nhất định hình dáng, lại đỉnh lại kiều, cùng Cao Viên Viên cùng loại, san sẻ không có như vậy đại, nhưng là độ cao lại cường một chút, tăng thêm nàng hiện tại còn đang tại phát dục tuổi thọ, nếu như thật tốt âu yếm một chút lời nói, nhỏ tuyệt đối có thể tăng lớn không ít. Về phần Cao Viên Viên cái kia ngực, nhìn đến muốn theo phía trên hệ thống vào tay mới được. Mới vuốt ve vân về trong chốc lát, Lưu Diệp Phi đầu vú liền thật cao vành lên, nhan sắc cũng so với trước sâu một chút. Vừa rồi cái loại này phấn nộn ngây ngô cảm giác, lập tức rút đi không ít, lại giống nhau mỹ lệ, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được cắn một cái phía dưới, dùng sức hút lên. A, Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần trên đầu gõ một cái, cười nói nhìn ngươi bộ dạng này, như thế nào cùng đứa bé giống nhau. Ngưu Dịch Thần đem hai tay đặt ở Lưu Diệp Phi mông phía trên xoa nhẹ hai thanh, trong miệng ngậm đầu vú chập chập hít hai cái, giống như muốn theo bên trong hút ra sữa giống như, mang theo một điểm hàm hồ nói nam nhân vĩnh viễn đều là đứa nhỏ, vĩnh viễn đều nghĩ trốn ở nữ nhân trong lòng bú sữa mẹ. Hì hì, nghe được câu này, Lưu Diệp Phi thế nhưng bỗng nhiên có một loại trưởng thành cảm giác, nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần mái tóc vỗ về chơi đùa hai phía dưới, khóe miệng gợi lên mỉm cười, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh hai đầu vú lên xuống hút mút, chỉ trong chốc lát, khiến cho hai bên đều trở nên đỏ rực. Ai nha, đau, trong chốc lát, Lưu Diệp Phi liền đau đớn kêu một tiếng, xách lấy Ngưu Dịch Thần lỗ tai đem hắn theo trước ngực của mình túm, người sẽ không nhẹ một chút. Đã lâu không có tại cùng một chỗ, cho nên mới nghĩ nha. Ngưu Dịch Thần gương mặt ủy khuất đem Lưu Diệp Phi tay lấy ra, nhẹ nhàng đập chập lưỡi, môi một bên giống như đều còn lưu lại nàng trên ngực cái loại này tinh tế cảm giác. Lưu Diệp Phi tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt sờ một chút, nhấc nhón chân lên, in tại môi của hắn phía trên. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa trong lòng dục vọng, một bên tận tình thưởng thức nàng miệng nhỏ, một bên đem quần của nàng cởi bỏ. Dây lưng phía trên nhẹ nhàng một điểm sức nặng, khiến cho toàn bộ cái quần trượt dừng ở sàn phía trên, kia trơn bóng làn da không có tạo thành cho dù là một điểm trở ngại. Lưu Diệp Phi nhẹ giơ lên hai chân, đem quần của mình đá tới một bên, tách ra Ngưu Dịch Thần áo choàng tắm, toàn bộ nhảy tại thân thể của hắn phía trên. Cho tới bây giờ, trên thân thể của nàng chỉ còn lại nhất bộ màu trắng quần lót, tại bọc lấy rất kiều mông, bảo vệ chặt trận địa. Cứng rắn côn thịt để lại tại Lưu Diệp Phi bờ mông phía dưới, nóng bỏng nhiệt độ làm nàng nhịn không được hướng lên một chút, cả người liền giống như chó nhỏ, thân cận tại Ngưu Dịch Thần trên người mài cọ lên. Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nâng lấy mông của nàng bộ, chậm rãi đi đến mép giường, đem nàng thả đi lên, hỏi còn nhớ hay không được chúng ta lúc trước lần thứ nhất tại cùng một chỗ thời điểm. Đương nhiên nhớ rõ, chính là cái này gian phòng. Lưu Diệp Phi hơi hơi thở hổn hển, mê người mắt phượng trung hiện lên làm người ta mê ly thủy quang, thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần nói lúc ấy ngươi một chút cũng không đau lòng ta tất cả nói rất đau rồi, ngươi chính là liên tục không ngừng. Còn nói sao, lúc ấy ngươi kêu đau kêu lợi hại như vậy, như thế nào hiện tại như vậy quấn quýt si mê. Lưu Diệp Phi nghe được sau đó, hình như nghĩ đến sảng khoái sơ cảnh tượng, hô hấp lại một lần nữa dồn dập, nhịn không được lại thân ở tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên, lẩm bẩm nói ta rất nhớ ngươi. Ngưu Dịch Thần một bên đáp lại nàng, một bên đem nàng sắp xếp thành phá thân vào cái ngày đó giống nhau tư thế, cứng rắn con thịt tại môi mật trước hoạt động một trận sau đó, cứ như vậy tiến vào thân thể của nàng bên trong. A, Dịch Thần, Lưu Diệc Phi hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, nàng kia thon gọn vòng eo liền đình chuyển động, chủ động phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào. Tại đối mặt Lưu Diệc Phi cùng Cao Viên Viên thời điểm Ngưu Dịch Thần hơn nữa yêu thích loại này bình thường tư thế cơ thể, mỗi lần đã gặp các nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên lộ ra bình thường tuyệt đối nhìn không tới biểu cảm, hắn tâm lý liền tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Thầm thì, âm thanh bên trong, cứng rắn con thịt cùng chặt chẽ âm bức tường ở giữa kịch liệt ma sát, kịch liệt khoái cảm bên trong, thậm chí đều mang theo một chút đau đớn. Này không có trải qua bao nhiêu lần khai khẩn âm đạo, rốt cuộc vẫn là quá nhanh một chút, loại này chốc chắc cảm giác, là dù như thế nào cũng không có cách nào ngụy trang đi ra. Điệp trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần trán liền xuất hiện một tầng mồ hôi, con thịt thượng khoái cảm càng ngày càng mạnh, đợi cho bên trong hơi nước bắt đầu tràn đầy sau khi đi ra, cuối cùng nhịn không được đứng lên, hai tay phân biệt nắm một mảnh bờ mông, đem Lưu Diệc Phi mông giơ lên thật cao, cuồng bạo rút ra đút vào lên. A a, Lưu Diệc Phi tiếng kêu lớn hơn, cứ như vậy vô lực thừa nhận Ngưu Dịch Thần mang cho nàng xung kích, không biết từ lúc nào, nàng liền đã đạt tới một lần cao trào. Một tia ướt át, chậm rãi từ hai người giao hợp bộ vị chảy ra, một bộ phận xuống phía dưới, thấm ướt ga giường, một bộ phận hướng lên, đem Lưu Diệc Phi lông mờ u làm ướt một chút. Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên chú ý tới, ngắn ngủi này một tháng thời gian, Lưu Diệc Phi lông mờ u cũng biến thành đen rất nhiều, cứng rắn rất nhiều, sờ lên không còn có ngay từ đầu khi cái loại này mềm mại. Đây là con gái cùng nữ nhân khác biệt sao? Ngưu Dịch Thần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận thất vọng. Tại Lưu Diệc Phi chậm rãi lột xác này một đoạn thời gian, hắn lại đang một cái khác kịch tổ quay phim, không có cảm giác được rõ ràng biến hóa của nàng. Này cho hắn nói ra cái tình, về sau gặp được còn trẻ như vậy, nhất định phải tại bóc tem sao lưu tại bên người thật tốt chơi đùa, bởi vì như vậy lột xác thời kỳ, tại cùng một người trên người, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Chỉ là bất kể tương lai làm như thế nào, hiện tại Lưu Diệc Phi thân thể, đều đã không có khả năng cải biến. Ngưu Dịch Thần hóa thất vọng vì động lực, quất đánh tần suất trống rỗng nhanh một chút, cứng rắn quy đầu kỳ kỳ thấy đáy, đem không có trải qua cái này chiến trận Lưu Diệc Phi điệp tiếng kêu dâm đãng đều loạn. A a. Không biết bao lâu sau đó, Lưu Diệc Phi kêu to một tiếng, cả người giống như hình cầu đầy lên, dưới vú xương sườn hình dạng đều hiển đi ra. Một lúc sau, một cỗ dâm thủy liền từ nàng bên trong thân thể bắn nhanh mà ra. Không muốn, không cần, liên tục vài lần cao trào sau đó, Lưu Diệc Phi cuối cùng là nếm được lợi hại, đối với Ngưu Dịch Thần liên tục cầu xin, Dịch Thần. Trước dừng một cái, ta đau. Nhanh, nhịn một chút, Ngưu Dịch Thần dưới hông không chút nào ngừng, hữu lực hai tay gắt gao cố định nàng mông. Làm nàng một chút cũng trốn không tránh khỏi, vài lần thế đại lực trầm rút ra đút vào sau đó, đột nhiên bắn vào thân thể của nàng bên trong. A, Lưu Diệc Phi thật dài dâm đãng kêu la một tiếng, mềm mại thân thể như là một bãi rỉ da giống nhau sụi lơ tại giường, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Thở gấp qua đi, Ngưu Dịch Thần đem hai tay chống tại Lưu Diệc Phi đầu hai bên, yên lặng nhìn nàng cao trào sau khuôn mặt, vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, đều được đến cực đại thỏa mãn. Một lát sau, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệc Phi ôm lên, cùng đi đến phòng tắm bên trong, nằm ở đã sớm cất xong nước ấm bồn tắm lớn bên trong. Sắp tán loạn tóc dài theo phía trên mặt phủ đến một bên, Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Diệc Phi khuôn mặt nói cảm giác như thế nào đây? Còn có thể lại đến một hồi sao? Ân Lưu Diệc Phi nũng nịu rên rỉ một tiếng, hướng đến Ngưu Dịch Thần ôm ấp bên trong chui chui, mềm mại vú bị chen ép cải biến hình dạng, mang theo một điểm xinh đẹp mềm mại cùng vô lực nói không cần. Người hôm nay như thế nào lợi hại như vậy, đều biến thành đau, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy a. Ngưu Dịch Thần một bên tại nàng bờ mông bên trên vỗ về chơi đùa, một bên cảm khái nói đó là bởi vì chúng ta phía trước từ trước đến nay cũng không có ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy quá, ha ha. Nhớ tới khi đó cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn cười được, mỗi một lần đều bị mẹ ngươi theo trung gian đánh gãy. Trên thực tế, còn có một thứ liền chỉ dùng để ý loạn tình mê hương, sau đó mẹ con song phi cả đêm, nhưng là ngày đó cho các nàng đều dùng bách thảo đan, ngày hôm sau các nàng trên người nhất chút vấn đề đều không có, còn cho rằng là đang nằm mơ. Hì hì, Lưu Diệc Phi cũng cười, nói như vậy, còn thật phải cảm tạ mẹ ta, bằng không lời nói, mấy lần trước ta chỉ sợ đều phải hạ không đến giường. Ngưu Dịch Thần tay trái tìm được nàng trong quần, ngươi ngày mai cũng khả năng hạ không đến giường nha. Không muốn, Lưu Diệc Phi dùng hai chân kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay, dùng đáng thương giọng điệu, lại kiên định nói ta ngày mai còn muốn quay phim đâu. trễ như vậy đi ngủ đều đã làm chậm trễ, nếu như bị thương nữa lời nói, kia. Tốt, ta hiểu, Ngưu Dịch Thần thở dài, lập tức lại cười nói bất quá mặc kệ nói như thế nào, một lần nữa là không quan hệ a. Hừ, Lưu Diệp Phi nhíu nhăn đáng yêu mũi, thân thể mềm mại thuận theo Ngưu Dịch Thần trên người bắp thịt đường cong một chút tuột xuống. Đi đến Ngưu Dịch Thần trong quần sau đó, Lưu Diệp Phi tại cái kia căn không biết khi nào thì cũng đã nhích lên đến, giống như đảo nhỏ lộ tại mặt nước thượng quy đầu thượng người một chút, xác nhận chưa mùi là lạ sau đó, mới đưa ra phấn nộn đầu lưỡi tại phía trên liếm liếm, ngậm tại trong miệng. Ta, chúng ta đổi lại càng tư thế thoải mái. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, chậm rãi đứng lên, ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh, làm toàn bộ đầu côn thịt lộ ở bên ngoài. Mà tại trong quá trình này, Lưu Diệp Phi miệng từ đầu đến cuối đều ngậm quy đầu, một chút cũng không có rời đi. Tại sở hữu nữ tính bên trong, những phương diện khác không sách, tại bú liếm phía trên, Lưu Diệp Phi tuyệt đối là nhiệt tình nhất một cái, chính là kỹ xảo còn cần một chút rèn luyện. Chờ một chút, đừng có dùng đến nha. Nhẹ nhàng, dùng đầu lưỡi liếm, miệng bao vây, đúng, cứ như vậy. Tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới một trận phun ra nuốt vào sau đó, Lưu Diệp Phi kỹ xảo thuần thục không ít, ít nhất sẽ không giống vừa rồi như vậy dùng răng quét đến người. Gặp Lưu Diệp Phi rơi vào cảnh đẹp, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem đầu nàng nâng cao một chút, đem giải rác tại trên trán mái tóc vén tới một bên, nhìn nàng cẩn thận phun ra nuốt vào côn thịt bộ dạng. Kia xinh đẹp, tràn đầy tiên khí khuôn mặt, tương lai không biết có khả năng trở thành bao nhiêu nam nhân trong mộng tình nhân, nhưng là hiện tại, đã vậy còn quá nhu thuận tại chính mình dưới hông, như vậy nghiêm túc liếm chính mình côn thịt. Nghĩ đến Lưu Diệp Phi tại màn ảnh phía trên Triệu Linh Nhi, Tiểu Long Nữ hai cái hình tượng, Ngưu Dịch Thần côn thịt không khỏi chính là một trận nhảy lên. Cùng nàng hơi lộ ra chúc chắc khẩu kỹ so với đến, loại này tâm linh thượng kích thích thật sự là quá mạnh mẽ. Ân, Ngưu Dịch Thần nhịn không được kêu rên một tiếng, nói tiến tiến, tương lai ngươi mặc thượng Linh Nhi quần áo cùng ta ân ái một lần được không? Tốt, Lưu Diệp Phi quyết đoán ứng phía dưới đến, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, khóe miệng nhất câu, cười nói bất quá, ngươi cũng muốn mặc lên Tử Kiếm Tiên quần áo Nga. A, nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, cuối cùng nhịn không được đè lại đầu của nàng, thật sâu đâm vào cổ họng của nàng bên trong. Cứng rắn quy đầu tại Lưu Diệp Phi ít hầu chỗ sâu hữu lực nhảy lên hai cái, cảm nhận đó cùng trong âm đạo tương đương gấp gáp cảm giác, một trận trắng độc tinh dịch hữu lực phun bắn vào nàng ít hầu chỗ sâu. Lúc này đây tinh dịch lượng, so với lần trước hơn rất nhiều, Lưu Diệp Phi thậm chí tại chính mình ít hầu ở giữa cảm nhận được một trận tê dại, tựa như là tiêm vào cảm giác, kia còn sót lại tinh dịch thuận theo côn thịt theo ít hầu ở giữa phản xung mà lên, một chớp mắt liền lấp đầy toàn bộ khoang miệng. Lưu Diệp Phi nhắm mắt, miệng vẫn là gắt gao ngậm quy đầu, không để cho một giọt tinh dịch vẫy ra. Kia kỳ dị hương vị, thông qua đầu lưỡi truyền đến nàng não bộ, làm nàng nhất thời có chút huân huân nhưng mà, sau một lát, mới nhúc nhích vài cái ít hầu, đem chúng nó tất cả đều nuốt xuống. Đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên lỗ tiểu chỗ dọn dẹp một trận, xác định không có để lại một điểm còn sót lại sau đó. Lưu Diệp Phi mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, liếm miệng một cái giác nói tuy rằng ta không như thế nào thoải mái, nhưng là ngươi hình như so với phía trước đi ra mau hơn Nga. Vậy ngươi muốn hay không thử một chút, nó còn có thể hay không đi ra đâu này? Hừ, đương nhiên muốn, Lưu Diệp Phi nhíu nhăn mũi, bất quá trước phải chờ một chút, miệng ta ba chua, phía dưới cũng còn có đau một chút. Hành, chúng ta trước thật tốt tắm một chút, cứ như vậy, hai người tạm thời yên ký thức cổ. Cùng một chỗ cầm lấy tắm rửa nhũ, tại trong phòng tắm cho nhau vẽ loạn lên. Chính là hiện thực thường thường cùng nhân dự tính có điều xuất nhập, tại lây dính một thân phao phao sau đó, làn da thượng cái loại này trơn bóng xúc cảm thì càng thêm tốt đẹp rồi, lẫn nhau vuốt ve một trận sau đó, hai người trẻ tuổi người hoàn toàn nhịn không được dục vọng của mình, lúc này lại đã làm một hồi. Đợi cho Ngưu Dịch Thần ôm lấy sạch sẽ Lưu Diệp Phi trở lại trên giường thời điểm nàng đã nặng nề đã ngủ mê man rồi. Tại hoàn toàn bình thường trạng thái phía dưới, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái, thế cho nên tất cả đều có chút phong ngã. Nghĩ nghĩ phía trước nói qua muốn đi tìm Lưu Phẩm nói sự tình, lại nghĩ nghĩ mình bây giờ tồn kho, Ngưu Dịch Thần không khỏi đánh muốn lui lại. Nhưng là dùng tới đế thị giác vừa nhìn, Lưu Phẩm nói thế nhưng rất phối hợp chờ mình, rất rõ ràng không có ngủ thực, dường như cũng còn tại chờ đợi hắn đến. Được, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hiện tại vẫn là không đi không thể, chính là nguyên bản còn kế hoạch ngủ tiếp một chút An Dĩ Hiên. Hiện tại liền có chút khó khăn. Ngọc cốt xá lợi từ mật tàng thăng cấp, quả nhiên là trước mặt cấp bách nhất sự tình. Thứ 50 chương đầu châu giải trí. Theo Lưu Phẩm nói gian phòng bên trong sau khi đi ra, Ngưu Dịch Thần trở lại gian phòng, ôm lấy Lưu Diệp Phi đi ngủ lên. 2 giờ sau đó, còn thuận tiện lại tại trên người của nàng trà một phen trộm gian người huy chương. Ngày hôm sau buổi sáng lúc tỉnh lại, Lưu Diệp Phi thật to duỗi một cái eo mỏi, trừ bỏ hai chân ê ẩm sưng, thậm chí đều có một chút không khép lại được ở ngoài, cảm giác sở hữu địa phương đều là thoải mái. Rõ ràng mới ngủ năm mấy giờ, lại thần thanh khí sảng, như là no mây mẩy ngủ một cái rất lớn thấy giống nhau, trên mặt mỏi mệt chi sắc hoàn toàn rút đi, liền nguyên bản có mắt quầng thâm cũng bị mất, cả người như là bị tỉ mỉ bảo dưỡng quá giống như, vừa nhìn chỉ biết có thể tinh lực rồi rào chạy nhảy cả một ngày. Thoải mái duỗi một cái eo mỏi sau đó, Lưu Diệc Phi vừa quay đầu lại, liền thấy Ngưu Dịch Thần chống lấy đầu tại mặt bên nhìn nàng, không khỏi cười cười, nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, cả người lăn đến hắn trong lòng, tựa như là con mèo nhỏ cà cà. Ngủ ngon ăn no à, Lưu Diệc Phi ngửi Ngưu Dịch Thần trên người kia làm người ta an tâm hương vị, nói đều không muốn để cho ngươi đi. Hiện tại hai người, giống như là một đôi tân hôn vợ chồng giống nhau, hết sức quấn quýt si mê. Ngưu Dịch Thần tay tại nàng bờ mông ở giữa dao động trong chốc lát, bỗng nhiên theo mép giường cầm lấy một cái gương, nói đến, nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng. Không nhìn, nghe nói như thế, Lưu Diệc Phi một chút lăn đến giường một bên khác, nói ta hiện tại khẳng định đặc biệt xấu, không muốn soi. Không có, có thể đẹp, Ngưu Dịch Thần đuổi theo, từ phía sau ôm lấy nàng, đem gương đặt ở trước mặt nàng nói ngươi nhìn một chút sẽ biết, cùng đêm qua quả thực cũng không phải là một người. Không nhìn, ngươi gạt ta, Lưu Diệc Phi quyết đoán dùng tay che mặt. Ta lừa ngươi, nó không thể nào. Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt chống đỡ tại Lưu Diệc Phi giữa hai chân, qua lại quất đánh hai phía dưới, nói nếu như ngươi không nhìn lời nói, ta liền ăn trước ngươi. Hừ, Lưu Diệc Phi quyết miệng đem chính mình hai tay buông xuống, hướng trong gương mặt nhìn lại. Tại nhìn đến bên trong gương chính mình trong nháy mắt, nàng bị trạng thái của mình cấp sợ ngây người, thật lâu sau mới nói tại sao có thể như vậy. Của ta khí sắc thế nhưng tốt lắm nhiều như vậy. Nói xong, còn không tin nghiêng gò má, nhìn có phải hay không ánh sáng vấn đề. Ngưu Dịch Thần nói nhà ta là trung y thế gia, đối với thôi cầm lấy, châm cứu thực thành thạo, đêm qua ngươi ngủ thời điểm ta giúp ngươi thôi cầm lấy điều dưỡng một chút, như thế nào đây? Có phải hay không rất lợi hại? Phía trước Lưu Diệc Phi vừa mới tiến kịch tổ không bao lâu thời điểm cũng may, nàng nhỏ tuổi, thân thể tình trạng đều còn tại đỉnh phong, căn bản nhìn không ra nhiều lắm chỗ tốt, nhưng là tại hơn một tháng không biết ngày đêm quay chụp sau đó, thân thể nàng trạng thái đã kém rất nhiều, một đêm này thay đổi đã là mắt thường có thể thấy được rồi, chỉ cần Lưu Diệc Phi soi gương, liền nhất định có thể nhận thấy chỗ bất đồng. Cùng với chờ đợi nàng suy đoán lung tung, còn không bằng trực tiếp biên cái lý do nói cho nàng. Mà trung y bản thân liền có chút huyền học, loại này không có cách nào giải thích sự tình. Dùng trung y tới nói, thật sự là lại không quá thích hợp. Lợi hại như vậy, nếu như là không khẩu răng trắng tùy tiện nói loạn, Lưu Diệc Phi khẳng định không tin, nhưng là hiện tại sự thật phát sinh tại trên thân thể của nàng, liền không phải do nàng không tin. Sau đó tại cảm khái trong chốc lát sau đó, Lưu Diệc Phi bỗng nhiên trở lại, nói Dịch Thần, nếu có thời gian lời nói, người giúp ta mẹ cũng ấn vào được không? Gì? Lưu Diệc Phi xoay người, mẹ ta lớn tuổi, hiện tại còn mỗi ngày đều cùng ta cùng một chỗ bôn ba kiếm vất vả. Hiện tại trạng thái so với một năm trước kém thật nhiều nga. Ngưu Dịch Thần trên mặt hiện ra một loại nói không ra biểu cảm, cấp Lưu Diệc Phi một loại cảm giác rất quái dị. Lưu Diệc Phi còn cho rằng hắn không muốn, liền vội vàng nói ngươi thì giúp một chút nàng thôi. Tuy rằng nàng không thích ngươi, nhưng là dù sao cũng là mẹ ta, hơn nữa. Ngươi không phải là đều đã thực hiện được nha, liền không muốn cùng nàng so đo, ân. Ngưu Dịch Thần cười nói tốt, ta đương nhiên sẽ không theo của ta nhạc mẫu đại nhân so đo, bất quá nha. Ngươi đã nói ta đã thực hiện được, là không phải nên là biểu hiện ra một điểm ta thật thực hiện được bộ dạng à? Bộ dáng này, tiêu chuẩn được tiện nghi còn khoe mã. Lưu Diệc Phi đối với hắn nhíu nhăn mũi, thật biết điều xảo hướng phía dưới chui vào. Ân thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Diệc Phi cái ót, nói trước đây thật lâu đều mộng tưởng sẽ có sớm như vậy ăn cắn, tiến ngươi chính xác là. Tròn ta một giấc mộng nghĩ. Thật lâu sau, Lưu Diệc Phi theo Ngưu Dịch Thần hông phía dưới thẳng người. Liếm sạch sẽ khóe miệng không rõ chất lỏng, lại nhu nhu phát chua quai hàm, nói tốt lắm. Ta muốn nhanh đi về rồi, thời gian đã không còn sớm, vạn nhất mẹ ta tỉnh lại không thấy được ta liền tao. Nói xong, liền lập tức theo phía trên giường nhảy xuống, gian nan cấp trên thân thể của mình bộ lên quần áo, liền mặt cũng không tắm, liền đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại mới vừa vặn phun ra hoàn tất Ngưu Dịch Thần, cô độc tự hỏi nhân sinh. Nếu như nói Ngưu Dịch Thần là một cái sắt thép thẳng nam lời nói, Lưu Diệc Phi cũng có thể bị phân đến sắt thép thẳng nữ bên trong. Nhưng là mới không đi trong chốc lát, Lưu Diệc Phi liền lại đẩy ra môn, thò ra một tấm mặt nhỏ đến, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi, ngươi là muốn chụp Bảo Liên đăng đúng không? Ân, Ngưu Dịch Thần gật đầu. Lưu Diệc Phi cười chỉ hắn, nói vậy ngươi tại kịch tổ bên trong, không muốn chiêu hoa ghẹo nguyệt nga, bên trong có ta nội tuyến, tùy thời nhìn chằm ngươi, nếu như ngươi dám cùng kia một chút nữ nhân mắt đi mày lại lời nói, ta liền. Nói xong. Hai hàng hàm răng trắng loãng dùng sức cao thấp khép mở một chút, phát ra một tiếng thanh thúy rát băng tiếng. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, trực tiếp ngồi dậy, đem mình đã lại cứng côn thịt lộ ra nói ngươi không cho ta ăn no, còn nhìn không cho ta ăn cái khác, đây là muốn bức tử của ta tiết tấu a. Chịu đựng thôi, ta cũng thực vất vả. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần bộ dáng kia, Lưu Diệc Phi không khỏi đỏ mặt lên, nói dù sao, ta bên này phần diễn tại cái này nguyệt liền có khả năng hơ khô thẻ che rồi, hơ khô thẻ che sau, ta liền. Nói đến đây, Lưu Diệc Phi sắc mặt khổ xuống dưới, nói không được nữa. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói đến xem ta sao. Hay là thôi đi, mẹ ta khẳng định không cho. Lưu Diệc Phi gương mặt thất vọng, lại vẫn là nói dù sao, chỉ cần ngươi có rảnh, liền có thể đến xem ta a, vụng trộm, liền giống như buổi tối hôm nay. Hành, cứ như vậy đi. Lưu Diệc Phi để lại cho hắn nhất này hôn gió, trở lại phòng của mình lúc. Ai, Ngưu Dịch Thần nhảy xuống giường chạy hai bước, vừa nghĩ đến tình huống của mình, lại nhớ tới trên giường. Hắn vừa nhớ tới, còn có một việc không có nói cho Lưu Diệc Phi, là bọn hắn hiện tại cái này gian phòng, cùng nàng ở cái kia gian phòng, đều đã bị Ngưu Dịch Thần đã bị phân phó lưu lai, hơn nữa tương lai hai cái gian phòng còn bị đả thông, trang hoàng thành một cái phòng lớn tử, về sau lại đến hoành điếm quay chụp lời nói, liền có thể ở tại nơi này. Sở dĩ có kết quả này cũng rất đơn giản, Ngưu Dịch Thần phía trước điều tra, cái này tiểu điếm thế nhưng cũng là sản nghiệp của hắn một trong, cũng không dùng thông chi trong nhà nhân cái loại này. Nhưng là hiện tại nhìn đến, không cần nói, về sau trực tiếp mang theo nhân đến ở là được. Đi tắm rửa một cái, đơn giản sắp xếp một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần tốn năm âm năm dương, trực tiếp dùng thuấn di thuật đi đến Bắc Kinh. Kế tiếp, liền muốn mở ra dài đến 2 tháng cấm dục sinh hoạt, nghĩ nghĩ đều cảm thấy phiền muộn. Nói lên, Bảo Liên đăng cái này kịch tổ cũng là vô nghĩa, rõ ràng đại bộ phận phần diễn cũng là muốn tại Vô Tích cùng Hoành Điếm quay chụp, lại cố tình làm hắn trước đến Bắc Kinh, cũng không biết là xuất phát từ cái gì mục đích. Bằng không nói chỗ nào còn dùng cấp bách, tại tiểu điếm chờ đợi bọn hắn là được. Đi đến ước định địa điểm không bao lâu, Ngưu Dịch Thần liền nghe được Phạm Cường âm thanh, Dịch Thần, bên này. Vừa quay đầu lại là Phạm Cường lái xe đến đón hắn, liền cùng với lúc trước đi Thiên Hạ Đệ Nhất kịch tổ khi tình huống giống nhau. Tỏa sau khi lên xe, Ngưu Dịch Thần nhịn không được cười nói lúc này đây tổng bất hội lại đụng tới nhất cái gì nhân cùng với ta cạnh tranh a. Không có, nhân vật này ngươi ổn vô cùng, sở dĩ cho ngươi hôm nay đến Bắc Kinh, là vì cho ngươi gặp mặt khác một người. Mặt khác một người, Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi không phải vì cùng Bảo Liên đăng kịch tổ hội hợp sao. Điểm này ta phải cho ngươi nói lời xin lỗi, là ta lừa ngươi rồi. Phạm cười lớn một chút, nói bất quá ngươi cũng trước đừng nóng giận, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa cũng là ngươi muốn gặp cái này nhân phân phó, bảo là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng. Kinh ngạc vui mừng, Ngưu Dịch Thần nhìn chung quanh cảnh sắc, nói chúng ta không có khả năng là muốn đi Hoa Nghị bên kia, chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì chế tác phải cho ta? Nơi đó có, ngươi không ký hợp đồng làm sao có khả năng hướng đến trên người ngươi tạp tài nguyên. Phạm Cường nói là mặt khác một nhà, chẳng qua vừa vặn cùng Hoa Nghị tiện đường. Mặt khác một nhà, Ngưu Dịch Thần hỏi ai ngốc như vậy? Đem chính mình công ty giải trí mở tại Hoa Nghị huynh đệ bên cạnh. Mở tại Hoa Nghị bên cạnh, mới có thể nói rõ nhân gia dã tâm không nhỏ a. Đều đến lúc này, cũng không có cần thiết giấu giếm, Phạm Cường nói nhà này công ty giải trí nhưng là rất thành ý, đến Hoa Nghị bên kia trực tiếp đem ngươi hợp đồng mua xuống. Ngưu Dịch Thần không thể tin nói còn có loại này thao tác. Ngưu Dịch Thần cùng Hoa Nghị hợp đồng còn sót lại không đến một năm sau đó, cho dù là lọa ký đều là không thành vấn đề. Công ty này như thế nào biết làm loại này không khôn ngoan sự tình đâu này. Phạm Cường nói nhân ra là như thế nào nghĩ, ta không rõ lắm, nhưng là nàng cũng rất có tự tin, nói người đối với nàng khẳng định vừa lòng. Ta vừa lòng. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một cái suy đoán, vừa mới bắt đầu có chút không tin, nhưng là giống như là tối hợp lý suy đoán rồi, hơn nữa cái này suy đoán, đã ở sau nửa giờ được đến chứng thực. Ngưu Dịch Thần đi xuống xe đến, nhìn quen thuộc Hoa Nghị đại lâu. Lại hướng đến bên cạnh cùng Hoa Nghị đại lâu không sai biệt lắm một cái khác đại lâu nhìn, có chút không lời lắc đầu. Thật sự là đủ. Cái này đại lâu trừ bỏ tên ở ngoài, bất kể là ngoại hình vẫn là trang hoàng đều cùng Hoa Nghị đại lâu không sai biệt lắm, liền bên ngoài công ty tự thể đều giống nhau, chính là dấu hiệu là một cái bên cạnh đầu châu, phía dưới phân trung tiếng Anh liệt ra hai hàng chữ to, đầu châu giải trí. Đơn giản thô bạo, rất có này phụ phong cách của cha. Lớn như vậy sự tình. Thế nhưng nói liên tục cũng không nói với ta một chút. Ngưu Dịch Thần sắc mặt khó coi, tại trong lòng chuẩn bị vô số bản nháp, chờ nhìn thấy nhà mình cha sau đó hung hăng phun hắn một chút. Loại này mua chính mình mau hơn kỳ hợp đồng sự tình, cũng chỉ có nhà mình nhân tài giỏi được đi ra, chỉ có như vậy, mới sẽ ở cho thấy quyết tâm đồng thời, bất hội quá mức đắc tội Hoa Nghị cái này nghiệp giới đại lão, hơn nữa có thuận Lý Thành Chương tiến vào giới giải trí lý do. Người không phùng con ta, chẳng lẽ ta vẫn không thể chính mình bỏ tiền phùng sao? Bất quá cho dù là biết như vậy, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được tại trong lòng chửi bậy, nếu như sớm biết tới gặp nhà mình cha lời nói, chậm một chút đến lại có cái gì quan hệ, kia năm âm năm dương điểm thuộc tính chẳng lẽ tốt lắm tránh sao? Đều đủ mua một cái yếu hóa bách thảo đan. Nhưng khi Ngưu Dịch Thần nổi giận đùng đùng đi thang máy phía trên đến đỉnh tầng, mở ra rõ ràng vừa trang hoàng không lâu cửa phòng trong nháy mắt, chỉ chuẩn bị trước sở hữu chửi bậy liền tất cả đều hóa thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Tại gian phòng bên trong chờ hắn, dĩ nhiên là tỷ tỷ của hắn Ngưu Lị. Đúng vậy, đúng là cái kia từ nhỏ liền đau hắn, làm hắn nhịn không được nghĩ muốn làm khoa trình hình tỷ tỷ. Tỷ, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng kêu to một tiếng, lập tức nhảy lên tới, một tay lấy Ngưu Lị ôm lên, hưng phấn tại trong không trung vòng vo hai vòng. Tỷ, chấm than, Phạm Cường mí mắt không khỏi nhất nhảy, nguyên bản còn có chút sự tình, lập tức tất cả đều đã hiểu, vì thế hắn cũng rất thức thời một câu cũng không nói, trở tay đem cửa phòng đóng lại, một mình đi ra ngoài. Hắn sớm đã cảm thấy Ngưu Dịch Thần thân phận không bình thường rồi, lại vẫn đang không nghĩ đến, tỷ tỷ nàng thế nhưng còn có thể vì hắn chuyên môn mua một nhà công ty giải trí, hơn nữa còn là có tổ chức có khung cái loại này. Cái này cũng không phải là đơn giản chơi đùa mà thôi. Như vậy nhìn đến, theo lấy Dịch Thần tuyệt đối là nhất chuyện may mắn. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Ngưu Lị vòng vo mấy vòng mấy lúc sau, đem nàng buông xuống tới hỏi nói tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Nghe Phạm Cường giọng điệu, công ty cũng là ngươi làm ra. Đúng vậy à, chính là cầm lấy tiền mua đến, gặp được chuyện trọng đại liền thỉnh giáo một chút, làm quyết đoán mà thôi. Cảm nhận nhà mình tỷ tỷ trước ngực mềm mại, Ngưu Dịch Thần nhịn không được lại đem nàng hướng trong ngực kéo đi ôm, nói ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, cha biết không? Xem ngươi bộ dạng này, nhiều người rồi. Ngưu Lị đầu tiên là cười mắng Ngưu Dịch Thần một câu, đem hắn đẩy ra một chút, lúc này mới nói ngươi đây liền không nghĩ tới a, tiền chính là ta cha ra, hắn nghe nói ngươi bị đóng cửa giết, cho nên thì làm thúy mở một nhà công ty giải trí, muốn chính mình phủng ngươi. Hừ, hay nói giỡn, bị đẩy ra ngoài một điểm Ngưu Dịch Thần một cái công chúa ôm đem Ngưu Lị ôm lên, đi tới ngồi vào sofa phía trên, nói cha tính cách ta còn không hiểu. Khẳng định ước gì ta thật bị đóng cửa giết, có phải là ngươi hay không cùng mẹ bang ta? Ngưu Lị trên người mặc một bộ màu xanh đen bộ váy, trên chân bao lấy màu da ti trượt, làn da lành lạnh, sờ lên rất là trơn bóng. Một tay giống như là vô tình theo dưới nách ta của nàng đưa ra, cầm chặt nàng một bên vú, một tay cứ như vậy trần trụi hướng nàng bộ váy bên trong với tới, nếu như là không rõ thân phận người nhìn thấy, tuyệt đối cho rằng đây là một đôi tình yêu cuồng nhiệt chung người yêu. Đàng hoàng một chút, Ngưu Lị vỗ hắn một cái tát, nhưng vẫn là tựa vào trong ngực hắn nói ngươi đây nhưng mà nghĩ lầm rồi, tiền thật đúng là cha cấp. Cái giá cũng là cha đáp, hơn nữa hắn cũng không phản đối ngươi đến giới giải trí, chính là phản đối ngươi làm diễn viên mà thôi, mở công ty nói hắn ước gì đâu. Cái này đệ đệ từ nhỏ liền dính nàng, chỉ cần ngoại nhân không ở, khẳng định được hướng đến nàng trong lòng dựa vào, mấu chốt là bộ dạng còn đẹp trai, ôm lấy thật thoải mái, cho nên từ nhỏ nàng cũng yêu thích ôm lấy, như vậy thường xuyên qua lại, đều được thói quen. Chính là trước đây là nàng ôm hắn, hiện tại biến thành hắn ôm nàng mà thôi. Ngưu Dịch Thần xem như biết. Đừng nhìn diễn viên trên mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật tại giới giải trí bên trong, cũng chỉ là trung hạ tầng thôi, chân chính có thể lăn lộn suốt đầu căn bản là không có vài cái, nhưng là mở công ty liền không giống với, khởi điểm liền là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là cho dù là lý giải, có một chút vẫn không thể tiếp nhận, nói cho dù là như vậy, cũng không dùng đem công ty đại lâu biến thành cùng Hoa Nghị nhanh gần sát lấy a, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, có phải hay không không tốt lắm, lại không phải là bán thương phẩm. Này không phải là chúng ta nên quan tâm sự tình, Ngưu Lị cười nói dù sao không được nói thay đổi nhất chàng, chúng ta cái gì bao nhiêu, chính là lâu nhiều. Lời nói này, làm Ngưu Dịch Thần không biết làm sao phản bác. Đúng rồi, Ngưu Dịch Thần hỏi công ty chúng ta thành lập đã bao lâu, như thế nào hiện tại mới nói cho ta. Cũng chính là hơn 3 tháng a. Ngưu Lị làm một chút tự hỏi, nói chính là truyền ra ngươi và Hoa Nghị bên kia không đàm long thời điểm cha mà bắt đầu chuẩn bị. Một mực không nói cho ngươi. Là bởi vì cái giá không đáp, hiện tại cái gì cũng đủ, công ty cũng muốn chính thức vận chuyển, cho nên khi nhiên muốn cho ngươi có biết một chút, dù sao ngươi cũng tại giới giải trí bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, nhân lại thông minh, mới có thể bang thượng không ít bận rộn. Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần bóp tỉ tỉ vú ngón tay hơi hơi nắm thật chặt, nhẹ nhàng mân mê một phen, hơi hơi thở hổn hển nói không nói khác, ngươi đem kịch bản cho ta nhìn một chút, ta khẳng định chỉ biết nó có thể hay không lừa. Ngưu Lị cười nói hành, hôm nay khiến cho ngươi quyết định một chút. Chúng ta đến tột cùng muốn đầu tư kia một chút kịch à? Còn có, cái này đầu châu ảnh nghiệp là ai lấy, thật là khó nghe à? Còn có thể là ai? Cha a, về tên này, Ngưu Lị cũng không phải là đặc biệt yêu thích. Ngưu Dịch Thần rõ ràng nói ta biết ngay nhất định là hắn, thưởng thức thấp như vậy. Nhất định phải đổi thành chúng ta yêu thích. Tốt, Ngưu Lị cười nói ngươi muốn tên gọi là gì? Kêu Ngô Đồng, làm một chút suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần liền có chính mình ngưỡng mộ trong lòng đáp án, nói Bách Điều Triều Phượng, Phượng Tê Ngô Đồng, cây Ngô Đồng chính là tốt nhất cây cối, Ngô Đồng ảnh thì cũng là kia một chút chim chóc nhóm tốt nhất triển lãm bình đài. Ngô Đồng, còn thật không sai, Ngưu Lị trở về chỗ một trận, nói đợi cho tiếp theo ngươi, nói không chừng liền muốn nhìn thấy công ty chúng ta tên sửa tới rồi. Ân, Ngưu Dịch Thần dùng sức gật gật đầu, nói nếu như cha hỏi đến, ngươi liền nói là ta làm sửa. Hành, ngươi nói cái gì đều được, Ngưu Lị một cái đều thực nghe Ngưu Dịch Thần nói. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay đã không ở thỏa mãn với tại tất chân thượng vuốt ve, mà là tiến hơn một bước, thuận theo Ngưu Lị nở nang đùi một đường sờ lên, nhẹ nhàng đắp lên kia đầy đặn bờ mông phía trên. Đều lúc này rồi, ngốc tử mới quản cái gì cấm dục không khỏi dục đâu. Quy củ điểm, Ngưu Lị tại nhận thấy Ngưu Dịch Thần động tác, tại tay hắn thượng vỗ một cái, bản thân vẫn là không có nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói kia, Ngưu Dịch Thần từ nhỏ để lại tư quen, cũng không gặp hắn như thế nào. Nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần, đã không phải là hắn của ban đầu. Tại cảm nhận được chính mình dưới cặp mông phương kia một cây nóng rực côn thịt sau đó, Ngưu Lị thân thể bỗng nhiên cương một chút, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình bảo bối này đệ đệ, đã lớn lên. Thật trưởng thành. Thứ 51 chương tương lai tiểu hoa thu thập người. Nghĩ tới chỗ này, Ngưu Lị liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần trong lòng nhảy xuống đến, gấp gáp nói đúng rồi, công ty chúng ta cũng ký hợp đồng ba cái nghệ nhân, lần này cho ngươi, chủ yếu chính là làm trước các ngươi gặp mặt một lần, về sau gặp được lời nói, có thể nhiều giúp các nàng một chút. Ngưu Lị vừa dứt lời, hệ thống âm thanh liền vang lên. Thuần yêu hệ thống ký chủ trước mắt tiếp xúc tiểu hoa đã đạt tới ba cái, gây ra nhiệm vụ, tương lai tiểu hoa thu thập người. Mỗi thu thập một tên tiểu hoa, nữ tính tiên thiên thân hòa độ 1, trước mắt đã thu thập người, Lưu Diệp Phi, thân hòa độ 1, trước mặt thân hòa độ 76. Nên nhiệm vụ ở vì trường kỳ thu thập nhiệm vụ, ở những nhiệm vụ khác cũng không trùng hợp. Tình huống gì, Ngưu Dịch Thần thầm nghĩ trong lòng hệ thống cũng nói, ta tiếp xúc được, có thể gọi là tiểu hoa cũng liền mỗi một cái Lưu Diệp Phi mà thôi à, như thế nào sẽ nói tiếp xúc ba cái đâu này. Ngưu Dịch Thần sự nghi ngờ này. Tại Ngưu Lị lĩnh lấy ba cái nữ nghệ nhân đi qua đến một chớp mắt kia, liền toàn bộ biến mất không thấy. Thật sự là nhân sinh khắp nơi có kinh ngạc vui mừng. Ngưu Lị mang đưa cho hắn nhìn, lại có Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai người tay cầm tay đi vào, nhìn qua phi thường thân mật, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, không hẹn mà cùng cho hắn vẫy vẫy tay. Tại hai người bọn họ phụ trợ phía dưới, mặt khác một nữ tính tuy rằng cũng là da trắng mỹ mạo đại chân dài, lại bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp đã bị không để mắt đến đi. Nói lên, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi có thể chính xác là người quen cũ, nhớ rõ Ngưu Dịch Thần tại nhà trẻ nhìn mẫu chọn lão bà, xây hậu cung sự tình sao. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi là hắn ba cái hậu cung bên trong hai cái, hơn nữa còn là lẫn nhau biết hai cái, từ nhỏ chỉ biết. Bởi vì các nàng hai giờ sau đó, thật siêu cấp dễ dụ, ngay từ đầu dùng hai cái kẹo que có thể lừa đến, sau đó sau này vài năm đều là hắn theo đuôi. Chính là tại Ngưu Dịch Thần 12 tuổi tiến vào giới văn nghệ sau đó. Năm năm này đến đều không có như thế nào liên hệ thôi. Hai cái con gái một cái động một cái tính, còn thật từ nhỏ liền chỗ không sai. Lần này trải qua những cái này thời gian khảo nghiệm, có lẽ tương lai liền sẽ không thay đổi thành cái gì plastic hoa tìm muội đi à nha. Được rồi, hai cái người lão người quen, ta sẽ không làm giới thiệu. Ngưu Lị vừa nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, chỉ biết hắn nhận ra người nào là người nào, vì thế một mình đem cái kia bị Ngưu Dịch Thần xem nhẹ đại chân dài kéo đi ra, nói đây là Trương Tử Lâm. Là ta cha chiến hữu cũ nữ nhi, giao cho chúng ta chiếu cố một chút. Ngươi mạnh khỏe, Trương Tử Lâm không giống là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đối với Ngưu Dịch Thần như vậy quen thuộc, duỗi tay cùng Ngưu Dịch Thần nắm một chút. Ngưu Dịch Thần lúc này mới đưa mắt phóng tại trên người của nàng, cùng nàng nắm tay. Trương Tử Lâm tuổi tác nhìn qua rõ ràng so Dương Mịch Lưu Thi Thi lớn hơn một chút, hơn nữa vậy cũng trải qua không ít tràng diện, trên người khí chàng mười chân, đem hiện tại còn thực non nớt Dương Mịch, Lưu Thi Thi đều cấp so đi xuống. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không coi trọng tóc của nàng triển. Bởi vì nàng vóc dáng quá cao, nhìn bộ dạng ít nhất phải có 1m8, lại tăng thêm còn mang giày cao gót, cho dù là thân cao chân dài Ngưu Dịch Thần đều có chút áp lực, đừng nói động tới Hoàng Hiểu Minh, Trịnh Khải chi loại người. Như vậy nữ diễn viên, rất khó tìm đến có thể cùng hắn đáp diễn, đi làm người mẫu khả năng còn khá một chút. Trên thực tế, Trương Tử Lâm bản thân cũng chính xác là làm người mẫu, chẳng qua người mẫu so diễn viên càng ăn thanh xuân này phần cơm, hơn nữa tiên tiên so diễn viên muốn thấp thượng một cấp bậc. Tăng thêm đến vẫn là phụ thân chiến hữu mở công ty, bởi vậy Trương Tử Lâm không muốn bỏ đi như vậy cơ hội, liền ký tới rồi. Gặp Trương Tử Lâm cùng Ngưu Dịch Thần bắt tay, Dương Mịch cũng không muốn tỏ ra yếu thế, kéo lấy Lưu Thi Thi cùng một chỗ, phân biệt cầm chặt hắn trợ thủ đắc lực, nói dù sao 5 năm không gặp thôi. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta là Dương Mịch. Lưu Thi Thi cũng cười nói ta là Lưu Thi Thi, lại một khởi nói về sau chiếu cố nhiều. Lúc nói chuyện, Dương Mịch còn dùng ngón út tại Ngưu Dịch Thần tay thượng nhẹ nhàng câu hai phía dưới. Ngưu Dịch Thần đem nhìn về phía Trương Tử Lâm ánh mắt thu hồi, giờ khóc giờ cười nói chiếu cố các ngươi là khẳng định, bất quá các ngươi này có phải hay không tập luyện quá a, như thế nào thuần thục như vậy. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều cười. Ngưu Lị kéo giữ Trương Tử Lâm tay, nói tốt lắm, này không phải là chỗ nói chuyện, ta trước mang bọn ngươi đi ăn cơm đi, một buổi sáng có chính là thời gian nói chuyện. Tốt, Ngưu Dịch Thần lưu luyến buông lỏng ra chính mình hai cái này hậu cung nương nương tay, trong lòng đều nhanh rít gào đi lên vì sao có thể như vậy, vì sao, nếu như ngày ngày đối mặt với các nàng lời nói, ta làm sao có khả năng cấm dục hai tháng. Đây cũng quá khảo nghiệm tâm tính của ta đi à nha. Tại Ngưu Lị dẫn dắt phía dưới, mấy người cùng đi một nhà hàng, tại phòng bên trong vừa ăn cơm, một bên trao đổi lên. Ngưu Lị thật sự là tuyệt không khách khí, đem Ngưu Dịch Thần trước đây một chút chân đau cầm lấy cho cười từ. Dương Mịch cũng nói hắn cầm lấy kẹo que lừa mình và Lưu Thi Thi sự tình, đem Ngưu Dịch Thần khiến cho đều có chút mặt đỏ. Sau đó Ngưu Lị còn nói đến Ngưu Dịch Thần tình huống hiện tại, nói hắn tại kịch tổ bên trong vừa nhìn thấy nữ nhân liền trốn, thậm chí cũng không dám trao đổi, cùng trước đây kém nhau quá nhiều. Nhiều vô số, nói một đống, bất quá một bữa cơm xuống, quan hệ thật kéo gần lại thật nhiều. Cuối cùng, làm Ngưu Dịch Thần lại may mắn lại thất vọng chính là, hôm nay thật cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Ba cái con gái trên người đều có phần diễn, liền cùng với Ngưu Dịch Thần giống nhau, sau khi ăn xong liền muốn đi kịch tổ rồi, trong chốc lát cũng không nhiều lưu. Đợi cho tiến bước ba cái con gái sau đó, Ngưu Lị mới cấp Ngưu Dịch Thần nói ký phía dưới các nàng quá trình. Trương Tử Lâm liền không cần nhiều lời, chiến hữu cũ nữ nhi. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi dĩ nhiên là chính mình tìm phía trên đến. Hai nữ lấy Dương Mịch làm chủ. Năm năm này đến, Dương Mịch tuy rằng cùng Ngưu Dịch Thần không có quá nhiều liên hệ, nhưng cũng luôn luôn tại âm thầm chú ý. Dù sao đều là tại giới giải trí bên trong lăn lộn, hơn nữa còn từ nhỏ cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức, không có khả năng không biết Ngưu Dịch Thần tình huống trong nhà. Cho nên tại Ngưu gia mở công ty giải trí sau đó, Dương Mịch là trước hết nhận được tin tức cái kia một đám người một trong. Mà khi lấy được tin tức này sau đó, Dương Mịch không chút do dự liền kéo lấy Lưu Thi Thi cùng một chỗ nhận lời mời. Ngưu gia công ty giải trí, không nói khác, tài chính khẳng định hùng hậu, hơn nữa còn nằm ở thao sáng tạo giai đoạn, căn bản không có vài cái cạnh tranh con gái. Giá trị tuyệt đối được đánh cược một lần, cho dù là Ngưu gia chỉ là vì phụng con trai mình, kia cũng đáng giá. Dương Mịch đối với Ngưu Dịch Thần tính cách vẫn có điểm dài, muốn cho hắn theo bên trong giới giải trí đi ra, nan. Nói lên, Dương Mịch đến phỏng vấn thời điểm trên người còn cõng vinh tín đạt hiệp ước, bất quá Ngưu gia tài đại khí thô, liền trực tiếp cấp bán đứt rồi, một chút liền cấp tiếp theo đến năm 2012. Đương nhiên, đãi ngộ tăng lên rất nhiều, làm Dương Mịch ký hợp đồng mấy ngày hôm trước, trên mặt đều là cười tùm tìm. Về phần Lưu Thi Thi, liền hơi chút có chút ngoài ý muốn rồi, bởi vì liền Dương Mịch đều không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng có thể bị ký, dù sao chỉ cần nhìn ngoại tại lời nói, nàng cũng không tính đứng đầu, bình thường tới nói, là không có cái loại này bị liếc nhìn một cái chọn chúng mị lực. Nhưng là phỏng vấn các nàng chính là Ngưu Lị đối với nhà mình đệ đệ tại cảm tình phía trên sự tình, thật sự là quá rõ. Chẳng qua Lưu Thi Thi là người mới, cho nên hợp đồng so Dương Mịch kém một chút, nhưng là hiệp ước thời gian cũng là giống nhau. Một điểm cuối cùng, hai cái con gái tiền bồi thường đều phi thường cao, làm người ta chùn bước cái loại này. Đây là Dương Mịch trên người cõng hiệp ước, lại đến nơi này tự đề cử mình hậu quả. Tại biết đây hết thảy sau đó, Ngưu Dịch Thần nhịn không được cấp nhà mình tỉ tỉ giơ ngón tay cái lên. Dù nói thế nào cũng từ nhỏ chính là chính mình hậu cung một thành viên, không có khả năng làm cho người khác, hơn nữa lấy trình độ của người của các nàng, tương lai nhất định là hai cái biết đẻ trứng kim kê. Bất quá, nghĩ đến các nàng thành danh chi lộ. Ngưu Dịch Thần lại có chút không yên lòng hỏi tỷ, vừa rồi các nàng ở đây ta cũng chưa không biết xấu hổ hỏi, người ký các nàng có thể chiếu cố sao? Đừng đếm lúc đó đem nhân ra làm chậm trễ. Đương nhiên chiếu cố tới rồi, đã nói với ngươi, chúng ta toàn bộ đem một cái công ty hoàn hoàn chỉnh toàn bộ tiếp thu phía dưới đến đây, tuy rằng chém đứt hơn phân nửa bộ phận, không thể một mình chế tác, đầu tư những công ty khác kịch vẫn là không có vấn đề, đưa qua đi ba người, căn bản chính là chút lòng thành. Cũng thế. Dù sao các nàng thành danh phim truyền hình cùng quá trình Ngưu Dịch Thần đều rất rõ ràng, nếu như không được lời nói, cùng lắm thì đường cũ đi một lần. Cuối cùng, Ngưu Lị lại từ chính mình công văn bao móc ra một đống kịch bản, văn kiện linh tinh đồ vật, nói những thứ này đều là chủ động đưa lên môn đi cầu đầu tư, trước ngươi không phải là còn lời thề son sắt sao? Hiện tại nhìn một chút, có hay không thế nào một chút là cảm thấy hứng thú? Ngưu Dịch Thần đem cái kia công văn bao hướng đến trên bàn khẽ đảo, thật dày nhất sấp, không khỏi kinh ngạc nói thế nhưng có nhiều như vậy kịch bản. Đúng vậy, ngươi chính mình chọn, Ngưu Lị nói dù sao ta là không tin lắm Nhậm Nguyên bổn công ty cái kia một vài người, nếu như bọn hắn thật lợi hại lời nói, cũng sẽ không đem công ty làm đóng cửa. Hành, ta nhìn nhìn. Đối với làm Ngưu Dịch Thần đến chọn kịch bản chuyện này, Ngưu Lị một chút cũng không có áp lực tâm lý. Nói trắng ra rồi, này công ty giải trí mấy năm trước đầu tư, bất kể là nàng vẫn là trong nhà người, đều không có nghĩ qua muốn kiếm tiền. Có thể kiếm tiền đương nhiên tốt nhất, không kiếm không lỗ cũng có thể tiếp nhận, cho dù là thường, vậy cũng không sao cả, coi như là tiêu tiền mua kinh nghiệm. Đây là phía trước việc buôn bán khi được đến kinh nghiệm, người càng là tại ở một phương diện khác cường đại, sở giao học phí cũng càng nhiều. Tại dạng này tâm thái phía dưới, cùng với làm kia một chút chưa quen thuộc, cái gọi là trong nghề nhân đến đề cử, còn không bằng làm chính mình bảo bối này đệ đệ luyện tay một chút đâu. Ngưu Dịch Thần không biết Ngưu Lị là như thế nào nghĩ, nhưng là đối với chính mình chọn kịch bản ánh mắt cũng đối với tự tin. Dù sao cũng là trọng sinh mà đến, đối với thế nào một chút điện ảnh, TV có thể lừa, tâm lý lại không rõ lắm. Ở nơi này dạng tâm tính phía dưới, Ngưu Dịch Thần bắt đầu xem kỹ thu hút trước kịch bản đống. Vừa lúc mới đầu còn thực nghiêm túc, nhưng là dần dần, liền không kiên nhẫn, đọc nhanh như gió nhìn qua một lần, tùy tay liền vứt xuống một bên. Bởi vì những cái này cái gọi là kịch bản thật sự là quá. Ngưu Dịch Thần không biết dùng cái gì hình dung từ để hình dung đến tốt, chỉ có thể giơ ví dụ. Trong này một cái kịch bản phim viết đặc biệt điển hình, chợt nhất nhìn qua, sắc màu rực rỡ, tiền đồ rực rỡ, giống như dựa theo lối nói của hắn, chụp đi ra điện ảnh lập tức có thể đấm chương nghệ mưu, chân đạp phùng tiểu cương, trở thành Trung Quốc điện ảnh lĩnh đầu dương giống nhau. Từ đầu tới đuôi chủ tính đều viết rành mạch, thị trường điều tra, xem ảnh trải nghiệm, người xem vấn quyền linh tinh số liệu cực kỳ kể lại. Nhìn qua khiến cho người cảm thấy hắn là mất một phen công phu, phi thường giá trị phải tin tưởng. Nhưng là, trở về điện ảnh bản thân, thế nhưng chỉ có thể nhìn ra 6 cái tự, đại chế tác, đại diễn viên. Tại cái này hư đầu ba não hình dung từ phía dưới, bọn hắn phía trước làm cái kia một chút cái gọi là số liệu, toàn bộ đều trở thành lời nói suông. Rất rõ ràng, là hắn mẹ là lừa gạt nhân, ngươi nếu là dám đầu, hắn liền dám lừa ngươi quần đều thua trận, hơn nữa ngươi còn chưa nhất định có thể bắt lấy thóp của hắn. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một chút người hạn cuối, cũng vĩnh viễn không nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi chỉ số thông minh. Giới giải trí người, không có một cái dễ chọc. Cho dù là gia đại nghiệp đại, công nhận thứ một cái rất lớn lưu manh đằng tin, tại tiến vào giới giải trí thời điểm cũng nộp không ít học phí, hơn nữa tại tác phẩm phía trên, đến nay đều chỉ có thể đi lưu lượng chiêu số, còn rất có một con đường đi đến hắc xu thế. Vì sao? Liền là bởi vì hắn đối với nguyên bản quy tắc không đủ dài, muốn dựa vào chính mình cường đại tư bản xoay chuyển quy tắc. Lại không có bao nhiêu nhân mua sổ sách. Hắn muốn tại giới giải trí bên trong trở thành như là tại những phương diện khác giống nhau ông trùm, vẫn là chỉ có thể dùng một cái biện pháp, đem sở hữu công ty giải trí tất cả đều mua, lại muốn làm một cái lũng đoạn, nhiều chụp một chút đại IP lạn phiến, rơi chậm lại người xem đối với ảnh thị kịch mong chờ giá trị, sau đó lại tiếp tục đem vốn chỉ là bình thường, chung quy chung của điện ảnh phía trên ánh, khi đó khẳng định có thể bán ra phòng vé, hơn nữa còn có thể bị thổi thượng thiên đi. Đằng tin đến tột cùng có hay không bản lãnh kia muốn làm thành như vậy, ai cũng không biết, tạm thời làm suy đoán thôi. Hồi đến bây giờ, Ngưu Dịch Thần đọc nhanh như gió nhìn kia một chút cái gọi là kịch bản nhìn một cái quăng một cái, nhìn một cái quăng một cái, tốc độ càng lúc càng nhanh, lật nửa ngày thế nhưng không có một cái có thể vừa ý mắt. Nhưng là đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần ánh mắt bị một cái không chớp mắt bản văn hấp dẫn. Theo phía trên bề ngoài nhìn, cái này bản văn chế tác có thể nói là thô ráp, nhưng là phía trên tên. Lại xác thực không sai, điên cuồng kim cương. Ngưu Dịch Thần đối với điên cuồng hai chữ này tương đối mẫn cảm. Mở ra vừa nhìn, Ngưu Dịch Thần cảm thấy càng có ý tứ. Bởi vì đóng góp tiếng hô Ninh Hạo, lại cẩn thận vừa nhìn, được, căn bản chính là điên cuồng tảng đá thôi. Nhìn chung ảnh thị, điên cuồng tảng đá bộ phim này không thể nói tốt nhất, nhưng là lại có thể nói tối đặc biệt, nhất là tại hiện ở phía sau, nhất là đối với người trẻ tuổi mà nói. Thời ngũ đại đạo diễn nhóm khí thế chính hùng. Nhưng là lại không có một cái tiếp đất khí, đều nghĩ đại tràng diện, lại liền một cái đơn giản chuyện xưa đều giảng không tốt. Hồng Kông đạo diễn nhóm còn đắm chìm trong đi qua huy hoàng bên trong, mặc kệ trong tay có hay không bỏ cánh cam, tất cả đều toàn bộ đem việc cấp ôm xuống. Sau đó liền dưới tình huống như vậy, một cái thực đặc biệt người xuất hiện, Ninh Hạo. Một cái cùng những người khác hoàn toàn đánh không được quan hệ, chính mình từng bước một cái dấu chân đi lên bình thường đạo diễn. Một bộ điên cuồng tảng đá, 300 vạn đầu tư. Bên trong không có một cái một đường diễn viên, lại thu được 2.300 vạn phòng vé, ổn chám không lỗ mua bán. Tuy rằng không hiểu được vì sao Ninh Hạo không 4 năm liền đem bộ phim này kịch bản làm cho đi ra, hơn nữa còn đầu đến nhà mình cái này vừa thành lập không bao lâu công ty nơi này, nhưng là nếu gặp được, liền chưa từng phóng khả năng. Ngưu Dịch Thần lúc này liền quyết định, cái này mục ta bỏ vào. Trên thực tế không có gì không hiểu, đây là giới giải trí, hoặc là nói sở hữu ngành nghề hiện trạng. Chỉ cần ngươi cầm lấy tiền đi qua, nói muốn tiến vào cái này vòng tròn bên trong, không cần ngươi đi ngoài định mức tìm, liền có một cái rất lớn đám người trực tiếp tiếp lên môn. Bên trong đại bộ phận đều là không có ý tốt, muốn bẫy ngươi một phen, cho ngươi trường kinh nghiệm kẻ lừa đảo, nhưng là thật có cái loại này buồn bực thất bại, muốn tại dưới tay ngươi đánh khắc phục khó khăn như bước nhân vật. Nói, Ngưu Dịch Thần sở dĩ đối với bộ phim này ấn tượng sâu như vậy khắc, còn thật không phải là bởi vì điện ảnh tốt bao nhiêu, mà là bởi vì Lưu Đức Hoa. Bộ phim này là Lưu Đức Hoa đầu tư, nghe nói là Lưu Đức Hoa đầu tư sở hữu điện ảnh bên trong duy nhất một bộ kiếm tiền. Thật sự là, càng nghĩ càng thê lương. Nhất nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần sẽ không cấm cười cười, đem bộ phim này kịch bản cầm ra đến, đưa cho Ngưu Lệ nói bộ phim này chúng ta bỏ vào, có thể liên lạc một chút cái kia đạo diễn, nói tiền không là vấn đề, nhưng là phải đem Lưu Đức Hoa thỉnh đến, ta muốn cho hắn diễn đạo tạc mạch khác. Lúc trước Lưu Đức Hoa không có tham gia diễn, thật sự là có chút tiếc nuối. Việc nhỏ, Ngưu Lệ đem kịch bản tiếp nhận, nói ta muốn nhìn xem, bộ phim này đến tuột cùng có thế nào tốt hơn. Là muốn nhìn nhìn, bởi vì trong nhà có tiền quan hệ, Ngưu Lệ đời này tuy rằng cũng làm vài ngày diễn viên, nhưng là còn thật không có tiếp xúc quá sâu. Ngưu Dịch Thần tiếp tục lật nhìn mặt sau kịch bản, cái này đại cắt lấy vàng trải qua, làm hắn đối với phía dưới kịch vốn cũng có điểm hứng thú, sau đó này vừa lật, còn thật để cho hắn nhìn thấy một cái khác tên quen thuộc, Lượng Kiếm. Ta đi, năm nay đây là thế nào? Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, không cần nhiều lời, đồng dạng đem kịch bản giao cho Ngưu Lệ, sau đó khẩn cấp không chờ được tiếp tục lật nhìn. Nhưng là kế tiếp, hứng thú đã bị hoàn toàn điều chuyển động Ngưu Dịch Thần, lại cũng không có thấy bất kỳ cái gì một cái có ý tứ kịch bản. Có chút thất vọng lắc đầu, Ngưu Dịch Thần nói liền hai cái này là được, luyện tập nha, trước hết để cho nhân bận rộn, kế tiếp công tác liền lấy bọn hắn làm chủ. Tốt, nghe ngươi, Ngưu Lệ đem hai cái này kịch bản một mình cất xong, duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần trên mặt ninh nhéo, cười nói bên này ta thu phục, ngươi liền ngoan ngoãn quay phim, tranh thủ sớm một chút nổi danh, quá tới giúp ta. Đương nhiên, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi a? Ngưu Dịch Thần cười cười, ngồi vào tỉ tỉ bên người, nắm ở eo của nàng, còn nói đúng rồi, sản xuất nhân phương diện có tin được sao? Ngưu Lệ bất đắc dĩ nói hoàn toàn mới nhân. Như vậy lời nói, ngươi tốt nhất tự mình tranh khẩn tài vật phương diện. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói sản xuất người là trọng yếu phi thường, trăm vạn không thể để cho bọn hắn cùng đạo diễn quan hệ quá tốt. Tính là tin tưởng lại như thế nào đạo diễn nhân phẩm, cũng trăm vạn không muốn khảo nghiệm bọn hắn, nên có công tác, nhất định phải làm đúng chỗ, bằng không một khi xảy ra vấn đề, chính là ngươi chính mình thất trách. Được rồi, Ngưu Lệ đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nói dù sao vốn là cũng là luyện tập, tự mình tranh liền tự mình tranh a. Đa tạ tỉ tỉ, Ngưu Dịch Thần ngón tay giật giật, theo phía trên ghế đứng lên, đi đến Ngưu Lệ phía sau nói ta giúp ngươi mát xa một chút đi, thực giải lao. Không có như thế nào hạnh kiểm xấu, chính là dùng chực ngón tay đơn giản mát xa một chút, tiêu trừ mỏi mệt mà thôi. Nếu nói muốn theo hôm nay cấm dục, liền muốn từ hôm nay trở đi. Bằng không lời nói, ngày mai hồi phục thị lực này, công pháp này cả đời đều đừng nghĩ thăng cấp. Thứ 52 chương hồ ly tinh thoải mái dễ chịu. Đem điện ảnh cùng TV sự tình giao cho Ngưu Lệ sau đó, Ngưu Dịch Thần liền lưu luyến từ giả nàng, đi bảo Liên đăng kịch tổ. Cho dù là nhà mình đã mở công ty giải trí, kế hoạch lúc trước cũng không thể tùy tiện thay đổi, đều đã đến này trước mắt, nếu vì điên cuồng mà tảng đá hoặc là cái khác bất kỳ cái gì kịch trường dừng lại lời nói, đều là không thể thực hiện. Muốn tại giới giải trí bên trong lăn lộn tốt, điểm trọng yếu nhất, chính là không nên quá phiêu. Bảo Liên đăng tình tiết, cuối cùng là muốn bắt đầu. Trước hết nhất chạm, vẫn là tại Vô Tích Ảnh Thị Thành. Thiên hạ đệ nhất, vô cùng thất tiên nữ đều tại quay chụp, nhưng là Bảo Liên đăng kịch tổ cùng bọn hắn ở giữa, vẫn là cách một khoảng cách. Cho nên, Ngưu Dịch Thần lại không thấy đi tìm Trần Di Dung tính toán, cũng không có đi tìm thất tiên nữ tính toán. Vô Tích Ảnh Thị Thành, nhưng là rất lớn, cùng cấm dục không quan hệ. Bảo Liên đăng đạo diễn kêu Dư Minh Sinh, lại là Hong Kong. Điểm này không đáng ngạc nhiên, bởi vì cái này thời điểm lăn lộn suốt đầu đạo diễn, cơ hồ có 7 thành đều là Hong Kong. Nói lên, trừ bỏ thử sức thời điểm ở ngoài, Ngưu Dịch Thần còn thật không có cùng Dư Minh Sinh đã gặp mặt, ngược lại cùng phó đạo diễn kiêm động tác chỉ đạo Triệu Tên quen hơn, lúc trước có thể phỏng vấn thành công, cũng có Triệu Tên một bộ phận nguyên nhân tại nội. Ngưu Dịch Thần đi kịch tổ thời gian đã hơi trễ, trước đến một bộ phận diễn viên thậm chí đều đã quay chụp một phần nhỏ, chính là còn không có cử hành khởi động máy tuyên bố thôi. Ngưu Dịch Thần mới vừa đến trong đó, liền bị nhân viên công tác dẫn, hướng đến đạo diễn cùng biên kịch gian phòng đi tới. Ngưu Dịch Thần không biết vì sao, nhưng là từ sắc mặt đến nhìn, tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Quả nhiên, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, Dư Minh Sinh liền hỏi nói ta nghe nói, người gần nhất lại chạy ba cái kịch tổ phải không? Mặc dù là hỏi, nhưng ngữ khí lại tuyệt không khách khí, thậm chí đều có chút chất vấn hương vị. Đúng, Ngưu Dịch Thần trầm xuống tâm, bất ti bất kháng nói ba cái kịch tổ tất cả đều là cổ trang diễn, nhu muốn động thủ không ít, hơn nữa tất cả đều là phối hợp diễn, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền hoàn thành. Ân, Dư Minh Sinh tùy liền gật đầu, nói vốn là diễn viên sự tình chúng ta cũng không dùng qua hỏi, bất quá ngươi trọng điểm là không phải là sai lầm. Sai lầm, ngươi từ nhỏ chính là đánh tinh xuất thân, động tác diễn đã rất quen thuộc, hiện tại muốn học hẳn là trò văn, mới đúng a, tại sao lại hướng đến kịch võ lên rồi đâu này? Dư Minh Sinh vừa gõ cái bàn, lớn tiếng hỏi này hơn một tháng ngươi lời kịch cõng sao? Nhân vật hiểu sao, đến màn ảnh trước biết nên nói cái gì nói sao? Dư Minh Sinh hỏi cái này một chút, cũng không chỉ là vì Hưng Sư vấn tội, bởi vì những cái này toàn bộ đều là hắn lo lắng. Lúc ấy cạnh tranh Trầm Hương nhân vật này người tuyệt không thiếu, Ngưu Dịch Thần sở dĩ có thể thắng được, trừ bỏ bản thân tướng mạo nổi tiếng ở ngoài, từ nhỏ liền đánh võ đi lên thân thể cũng là trọng yếu một cái thêm phân hạng, nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc ấy yếu hạng cũng rất rõ ràng. Trò văn. Ngưu Dịch Thần phía trước hành động, nhưng là không sánh được Tào Tuấn. Vì điểm này, Dư Minh Sinh ở hắn lúc rời đi, còn cố ý căn dặn, làm hắn tại cái này chuẩn bị giai đoạn nhiều hơn luyện tập, không muốn bị bắt chân sau, nhưng là kết quả đây. Ngưu Dịch Thần ngắn ngủn một tháng chạy ba cái kịch tổ, căn bản chính là đem hắn dặn dò trở thành gió thoảng bên tai, không phải do hắn không tức giận. Nhưng là vấn đề này, đối với hiện tại Ngưu Dịch Thần tới nói, căn bản liền không là vấn đề. Cho nên Ngưu Dịch Thần lập tức chính là cười, nói đạo diễn ngươi yên tâm đi. Nhân vật chuẩn bị ta nhưng là một chút cũng xuống dốc phía dưới, sở hữu lời kịch toàn bộ đều tại ta đầu óc rồi, không tin nói ngươi còn có khả năng thi ta. Thì ngươi, Dư Minh Sinh sau khi nghe được, tuyệt không khách khí hỏi kịch bản chương 9, ngươi có cái gì lời kịch? Không có của ta lời kịch, Ngưu Dịch Thần nói đó là Nhị Lang Thần cùng Hằng Nga. Dư Minh Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem Ngưu Dịch Thần kịch bản dự bị cầm lấy vừa nhìn. Trên mặt biểu cảm chớp mắt hỏa hoãn rất nhiều, nói không sai. Nhìn đến hay là ta hiểu lầm ngươi? Không có gì, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, biểu thị hoàn toàn không thèm để ý, chớp mắt, bỗng nhiên ý thức được, đây là một cái ảnh hưởng bọn hắn cơ hội, vì thế liền vội vàng nói bất quá ta đang học hoàn toàn bộ kịch bản sau đó, vẫn có hai cái địa phương không hiểu, cho nên muốn hướng biên kịch thỉnh giáo một phen. Một câu nói này vừa ra khỏi miệng, Dư Minh Sinh cùng 9 năm không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, có chút ngoài ý muốn. 9 năm nói có cái gì không hiểu, ngươi hỏi đi. Đầu tiên, điểm trọng yếu nhất, liên quan đến trung tâm. Ngưu Dịch Thần ngữ khí phi thường nghiêm túc, Nhị Lang Thần làm Trầm Hương từng bước trưởng thành, cuối cùng sửa chữa thiên đầu, chuyện này, đến tột cùng là đúng hay sai. 9 năm hơi vi lăng một chút, nói này cùng Trầm Hương nhân vật này hẳn không có quan hệ a. Đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa còn là đại quan hệ, Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn hắn, nói nếu như sửa chữa thiên đầu không phải là một kiện chính nghĩa sự tình. Chúng ta đây đánh ra cuối cùng đến Trầm Hương thành công, là nghĩ châm biếm ai đó. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Dư Minh Sinh trên mặt lóe lên một tia có nhiều hứng thú thần sắc, hướng đến 9 năm bên kia nhìn sang. Mà 9 năm là lăng, nửa ngày đều không nói gì. Ngưu Dịch Thần sở dĩ sẽ hỏi hắn vấn đề này, chủ yếu là đời trước nhàm chán, nhìn 9 năm viết cái kia kết cục, chính là Lưu Gia thôn nhân phía trên treo, lại phát hiện chính mình căn bản không chết được, ở đàng kia mắng Trầm Hương cái kia. Cái này tại phim truyền hình bên trong căn bản không có đề cập, lại cố tình bị 9 năm viết ra, có thể trở thành là hắn Phạm Văn Thanh bị bệnh. Sở hữu sáng tác người đều có Phạm Văn Thanh bệnh thời điểm cho dù là viết buôn bán văn cũng giống vậy, chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm tư, khẳng định đều có Văn Thanh thời điểm. Nhỏ lấy văn chờ nói, không có gì lớn, có thể lý giải. Nhưng là có thể lý giải, cũng không có nghĩa là chính là đồng ý, Ngưu Dịch Thần cũng rất không thích kết cục này, cho nên chính là được hướng hắn hỏi kết quả đến không thể. Trầm mặc trong chốc lát sau đó, 9 năm hơi lộ ra bất đắc dĩ nói cái này sửa chữa thiên đầu, đương nhiên là chính nghĩa được rồi, dù sao vương mẫu nương nương như vậy. Vô tình, còn cố tình gây sự, là nên dùng thiên đầu để ý tới quản. Có chút tâm tư, cho dù là tâm lý không phải là nghĩ như vậy, tại đối mặt ngoại nhân dò hỏi thời điểm cũng là sẽ không nói ra đến. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói tuy rằng biểu hiện của các nàng có chút hẹp hòi, bất quá cũng có thể tiếp nhận. Sau đó lại kéo dài ra đến một cái vấn đề nhỏ. Chính là nếu mấy ngày liền đầu đều có thể sửa, kia sinh từ bộ cho dù là bị hủy rồi, có phải hay không cũng có thể một lần nữa sửa đổi xong đâu này. 9 năm kéo kéo khóe miệng, có thể. Vậy là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần nói nếu như vậy, thì cứ hỏi đạo vấn đề thứ hai. Ngưu Dịch Thần nghiêm sắc mặt, nói vấn đề này tương đối nghiêm trọng, dính đến ta nhân vật này vấn đề, theo ta lý giải mà nói, Trầm Hương tại trong kịch muốn biểu hiện ra đến chủ đề, hẳn là trưởng thành hai chữ. Từ nguyên bổn cái kia bất thông thế sự hồn tiểu tử, biến thành một cái có kiên định tín ngưỡng, lại có thông minh cổ tay cường giả, thậm chí cuối cùng tại cái khác nhân trợ giúp phía dưới, hoàn thành một cái cách mạng, nhưng là theo bên trong kịch bản nhìn đến, từ đầu tới đuôi, mặc kệ Trầm Hương đã trải qua cái gì, đọc sách cũng tốt, phản bội cũng tốt, hình như hắn bản nhân xử sự phong cách đều không có gì rõ ràng biến hóa. Hơn nữa hắn trên người khuyết thiếu một loại sự thành công ấy tối phải có đồ vật, kiên định. Có cốt khí, có dũng khí, giả nghĩa khí, nhưng là Trầm Hương bản thân tư tưởng cũng rất không kiên định, vì Tiểu Ngọc, hắn bỏ qua phá nuôi cứu mẹ, nhưng là mới trong chốc lát, nhìn thấy Hồng Con cùng Thiết Phiến công chúa, thế nhưng lại hồi tâm chuyển ý, muốn một lần nữa cứu mẫu thân của mình. Như vậy đung đưa trái phải không chừng người, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào một lời huyết khí, trở thành một cái đấu tranh anh dũng tướng quân, muốn làm một cái cách mạng người, ta thật sự là rất khó tưởng tượng hắn có thể cuối cùng thành công. Mà vấn đề này xuất hiện sau đó, Dư Minh Sinh cùng 9 năm ở giữa trạng thái lập tức đổi, biến thành 9 năm có nhiều hứng thú nhìn Dư Minh Sinh. Rất rõ ràng, vấn đề này là Dư Minh tạo ra liền. Dư Minh Sinh sắc mặt hơi chút có chút khó coi, cũng không muốn cho Ngưu Dịch Thần giải thích cái gì. Nói những cái này không phải là ngươi nên suy nghĩ, ngươi chiếu vào kịch bản biểu diễn là được.